Cổ Niết không có cách nào công kích hắn bản tôn, rốt cuộc, Cổ Niết cũng không giống như trực tiếp công kích một cái thần vương. Thế là, Cổ Niết liền chọn phân thân của hắn ra tay. Tại năm thứ 8, Cổ Niết vận mệnh bí thuật càng phát ra tiến bộ, tiến vào thần vương trung kỳ cấp độ. Sau đó, ba đợt đúng Thiên Ngọc Long Đế công kích, giết hắn 6 cái phân thân. Cái này càng làm cho kia Thiên Ngọc Long Đế dọa đến đêm không thể say giấc. Nhiều lần tìm kiếm kia Liễu Chi thần vương trợ giúp, bất quá Cổ Niết lui cực nhanh. Còn không có đợi đến thần vương vận mệnh mạch lạc giáng lâm, Cổ Niết liền chạy. Không thể không nói, Cổ Niết vận mệnh bí thuật cường hãn. Viễn trình nhẹ nhõm giết người về sau, còn có thể trốn được, quả nhiên là chua thoải mái vô cùng. Đương nhiên, cho dù Cổ Niết trốn không thoát, Cổ Niết cũng không sợ hãi kia Liễu Chi thần vương. Bất chi bất giác, đã đi tới cái thứ 12 năm tháng. Một đêm này, Cổ Niết đắm chìm tiềm tu bên trong. Bây giờ, ngoại giới đã trôi qua 12 năm lâu. Mà tiểu vũ trụ bên trong, đây chính là trăm hiệu quả, ước chừng qua 100.000 năm. Mà cái này 1.200 năm hiệu quả, hiển nhiên là phi thường khủng bố. Hiện nay, bình thường thần vương, Cổ Niết không e ngại. Hắn nguyên nhân, chính là Cổ Niết chủ thần huyền thể, đã đạt đến. Phải. 1.200 năm tuế nguyệt. Cổ Niết bản tôn chủ thần huyền thể, rõ ràng là đạt đến thần vương sơ kỳ. Đồng thời, Cổ Niết bản tôn, bất quá mới hỗn độn chân thần thập bát nguyên cảnh mà thôi. Cổ Niết huyết mạch phân thân cùng nguyên năng phân thân, cũng giống như thế, cũng đều là thập bát nguyên cảnh cấp độ. Hiện nay Cổ Niết, chỉ cần chứng đạo luân hồi, liền có thể đột phá thành tựu luân hồi chân thần chi vị. Bất quá, Cổ Niết hiện tại, còn không có đụng chạm đến chứng đạo diệu môn, còn không cách nào chứng đạo luân hồi. Hiện tại Cổ Niết nếu là có thể chứng đạo luân hồi, chỉ sợ, liền có thể trực tiếp chạm thần vương. Nhưng mà, dù cho thực lực đã phát triển đến như vậy cấp độ, nhưng là Cổ Niết như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cuộc, thần vương phía trên, còn có nguyên tổ. Mà nguyên tổ, đều vẫn lạc mảng lớn. Cổ Niết không có bất kỳ cái gì tư cách đi bành trướng. Hô. Hút. Một cái hô hấp về sau, Cổ Niết dần dần mở ra hai con ngươi. Không sai biệt lắm, có thể tiếp tục công kích kia Thiên Ngọc Long Đế một đợt. Cổ Niết cười nói. Những năm này, kia Thiên Ngọc Long Đế, có thể thành công chim sợ cánh cong. Cơ hồ mỗi ngày đều tại đặt vào kia không biết vận mệnh thần bí đôi mắt công kích. Thiên Huy Nhãn. Tâm niệm vừa động, Cổ Niết vận mệnh mạch lạc phía trên, một con máu mắt to màu đỏ ẩm vang mở ra, tràn ngập vô tận sát ý kia vận mệnh xiển xích, tại hắn trên thân đinh đương rung động. Đi. Theo Cổ Niết tâm niệm vừa động. Oeng. Trong chốc lát, tại Thiên Ngọc Long Đế tiềm tu bên trong mật thất, một vòng huyết tinh, bạo ngược, tàn nhẫn, sát ý ngập trời đôi mắt, gắt gao tập trung vào kia Thiên Ngọc Long Đế. Tạch tạch tạch. May mắn xiển xích vang lên ken két, muốn đem cái này một phân thân vận mệnh xoắn nát. Vận mệnh công kích, chính là điểm này tốt. Vô luận khoảng cách xa bao nhiêu, chỉ cần vận mệnh chi liên đủ cường đại, chớp mắt liền có thể đến. Nhưng mà còn không có đợi đến Cổ Niết tiếp tục hạ nặng tay. Oeng. Một cỗ uy áp ngập trời, tại kia Thiên Ngọc Long Đế vận mệnh mạch lạc trên dáng lâm xuống. Cái này rõ ràng là Liễu Chi thần vương khí tức. Vậy mà bỏ qua cái này phân thân, muốn thần vương tới đối phó ta. Cái này Thiên Ngọc Long Đế thật đúng là đủ hung ác. Phát giác được một màn này, Cổ Niết nói thầm. Bất quá. Cho dù kia là thần vương, có thể làm khó dễ được ta. Đón cái này Liễu Chi thần vương khí tức, Cổ Niết ngang nhiên va chạm mà đi. Oeng. Vận mệnh mạch lạc bên trên, Cổ Niết lui về sau một chút. Kia Liễu Chi thần vương cũng thế lui ra phía sau một chút. Cái này. Nhìn thấy cái này có, kia Liễu Chi thần vương, cũng là không khỏi âm thầm giật mình. Thần vương quả nhiên là thần vương nha. Mặc dù cái này Liễu Chi thần vương, không am hiểu vận mệnh chi đạo. Nhưng là bằng vào thần vương chi vị, vậy mà cùng ta đạt tới thần vương cấp độ bí thuật, liều tương xứng. Cổ Niết cũng là trong lòng âm thầm tán thưởng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 368, điều kiện, canh thứ 6. Vạn bối gặp qua Liễu Chi thần vương tiền bối. Cổ Niết khoan thai mở miệng nói. Ừm. Liễu Chi thần vương cũng không có dự liệu được, cái này vận mệnh chi đạo cao thủ thần bí, vậy mà khách khí như vậy. Tựa hồ, gia hỏa này, cũng không phải là loại kia tâm ngoan thủ lạn, lệ khí nặng nề hạng người. Cổ Niết tiên binh hậu lễ, để Liêu Chi thần vương biết mình lợi hại. Như thế lời nói tiếp theo, cái này mới dễ làm luận. Cái này Thiên Ngọc Long Đế, chính là thủ hạ ta người, ngươi vì sao 5 lần 7 lượt giết hắn. Kia Liêu Chi thần vương như thế đến. Tự nhiên là bởi vì, cái này Thiên Ngọc Long Đế cùng ta có đại thù. Năm đó, ta còn lúc nhỏ yếu, cái này Thiên Ngọc Long Đế, lấy đạo tâm, chảm ta mệnh vận mạch lạc. Để cho ta đau mất mạnh nhất thân thể. Nếu không phải như thế, hiện nay, ta cũng chưa chắc không sẽ trở thành liền thần vương chi vị. Cổ Niết trầm giọng nói. Như thế đại thù, xin hỏi Liễu Chi thần vương, ta báo, vẫn là không báo? Quả nhiên là trả thù tới. Kia Liễu Chi thần vương thở dài trong lòng. Lúc trước, hắn có chút xem trọng Thiên Ngọc Long Đế. Nhưng là, Thiên Ngọc Long Đế, về sau lại bỗng nhiên cắm ở luân hồi tiền cảnh, không cách nào tạo dựng tiểu vũ trụ. Vì thế Liêu Chi thần vương cũng không khỏi bóp cổ tay thở dài. Về sau, cái này Thiên Ngọc Long Đế, đạt được bí pháp, sau đó, tìm kiếm bốn phương thiên tài, chẳng hắn phân thân, luyện thành phôi thai, cung cấp mình tu luyện. Loại này cách làm, tự nhiên là để Liêu Chi thần vương giận dữ. Hắn nhiều đã từng răn dạy nhiều lần. Nhưng là, vì câu đột phá, kia Thiên Ngọc Long Đế, đã sớm không từ thủ đoạn. Mà hiện nay, quả thật, thù này nhà tìm tới cửa. Vị tiểu hữu này, cái này Thiên Ngọc Long Đế, xác thực không nên, bất quá ta cũng đã sớm ngăn lại hắn. Mà lại hiện nay, kiếp nạn đến. Mỗi người đều là một phần lực lượng, như thế mới có thể vượt qua hạo kiếp. Kia Liễu Chi thần vương như thế nói y. Không biết tiểu hữu có thể thả hắn một mạng. Mặc dù bầu trời kia Long Đế, nhiều lần khó xử Cổ Niết, nhưng là đúng Cổ Niết tạo thành tính thực chất tổn thương, trên cơ bản lắc đắc không có mấy. Mà Cổ Niết, cũng sớm liền giết hắn nhiều cái phân thân, đoạn mất hắn rất nhiều hóa thân. Thu này, Cổ Niết đã sớm báo không sai biệt lắm. Suy nghĩ một lát sau, Cổ Niết chậm rãi nói, đã Liêu Chi thần vương tiền bối đều mở miệng. Kia vãn bối cũng liền không lại tìm hắn gây phiền phức. Nhưng là, từ nay về sau, hắn nếu là còn dám bốn phía vơ vét thiên tài, sau đó chạm người vận mệnh, khi đó. Điểm ấy tiểu hữu yên tâm, ta Liêu Chi cam đoan với ngươi. Nếu là ngày đó Ngọc tái phạm, không cần ngươi xuất thủ, ta tự mình động thủ diệt trừ kẻ này. Mắt thấy, Cổ Niết nhả ra, kia Liêu Chi như thế nói y. Trên thực tế, Liêu Chi thần vương đã sớm nhiều lần khuyên nhủ. Mà lần này, có người hung hăng dạy dỗ Thiên Ngọc một phen. Liêu Chi thần vương, tự nhiên là sẽ mượn cơ hội đem kia Thiên Ngọc Long Đế thật tốt ước thúc một phen. Kia liền đa tạ tiền bối. Cổ Niết như thế nói y. Tiểu hưu khách khí. Liêu Chi thần vương cũng là như thế nói y. Tiểu hưu có thể như thế âm thanh hiểu đại nghĩa, quả thật ta hỗn độn trụ vực một phương chi phúc. Nói xong kia Liêu Chi thần vương ý niệm thối lui. Mà Cổ Niết cũng tòng mệnh vận mạch lạc bên trong lui ra. Lui ra ngoài Liễu Chi thần vương, trực tiếp đi tới kia Thiên Ngọc Long Đế nơi đó. Thần vương, nhưng từng đi hệ tờ người kia. Thiên Ngọc Long Đế vội vàng nói. Hừ. Liễu Chi thần vương lạnh hừ một tiếng. Ngươi tự mình làm nghiệt, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ta thuyết phục, người kia chỉ sợ sớm đã đem ngươi giết. Ngươi phải biết, người kia tại vận mệnh mạch lạc phía trên, không thể so với ta yếu. Cái gì? Thiên Ngọc Long Đế cảm thấy kinh hãi. Người kia đã đáp ứng, không truy sát ngươi. Nhưng là từ đó về sau, ngươi như còn dám chạm người vận mệnh mạch lạc, ta định chạm không buông tha. Tiếp theo, lần này kiếp nạn, ngươi tiến vào lời mở đầu chiến tuyến, lập công chu tội. Tuyến đầu chiến tuyến. Kia Thiên Ngọc Long Đế nghe không khỏi sắc mặt một mảnh xanh xám. Hắn biết rõ, một khi chiến tranh chiến đấu bộc phát, khi đó, toàn bộ tuyến đầu hiện ra, kia đều sẽ là say thịt trợn, đừng bảo là hắn một cái luân hồi tiền cảnh, liền xem như luân hồi hậu cảnh đỉnh phong, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng. Đối mặt thần vương mệnh lệnh, hắn chỉ có thể tuân mệnh. Hô. Giải quyết Thiên Ngọc Long Đế sự tình, Cổ Niết cảm giác một trận nhẹ nhõm. Quả thật có thực lực liền là tốt lắm. Có thể nhẹ nhõm đè người, mà không có thực lực, lời nói đều không có tư cách nói. Công bằng, quả thật là cường giả quyền lực nha. 12 năm. Đúng ta mà nói, liền là 1200 năm. Thực lực bây giờ cũng đều tăng lên không sai biệt lắm, tiếp tục tăng nữa. Cảnh giới cũng giống như vậy không cách nào đột phá. Chỉ có cảnh giới đột phá, ta mới có thể có được so sánh thần vương, thậm chí là chém giết thần vương thực lực. Hiện tại, lấy thực lực của ta, cũng nên không sai biệt lắm, đi một chuyến kia nguyên truyền thừa chi địa. Hiện nay, ta bản tôn mạnh nhất, huyết mạch phân thân thứ hai, nguyên năng phân thân yếu nhất. Ba cái thân thể bên trong, nguyên năng phân thân dễ dàng nhất ngưng tụ, nhưng là, tăng lên hiệu suất không vui. Trái lại huyết mạch phân thân, có được kia hỗn độn cổ long chi huyết, dù cho vẫn lạc, cũng có thể rất nhanh tăng lên đi lên. Liên để huyết mạch phân thân đi. Nghe nói, kia Nguyên Thủy Sơn tựa hồ là kia hỗn độn thôn phệ giả nhóm một cái xào huyệt. Nghe nói, nơi đó chỉ là luân hồi hậu cảnh cao thủ, liền có 6 chữ số nhiều. Thật đúng là một cái chủng tộc đáng sợ. Tâm niệm như thế, Cổ Niết huyết mạch phân thân bắt đầu khởi hành, hướng về kia Nguyên Thủy Sơn, bắt đầu xuất phát. Trải qua cái này hơn ngàn năm tiềm tu. Cổ Niết công kích bí pháp, thân pháp, huyền thể, phụ trợ bí thuật các loại. Không phải đạt đến mắt cấp, liền là đạt đến thần vương cấp. Bí pháp đạt đến thần vương cấp, cũng không phải là nói, thần vương đều có thể tu luyện tới cấp độ này chép. Mà là nói, cảnh giới này cấp độ, hoàn mỹ phát huy ra, đã so sánh thần vương cơ sở. Phải biết, rất nhiều thần vương, tu luyện kia rất nhiều bí pháp, cảnh giới của bọn hắn cũng chính là hỗn độn chân thần, luân hồi tiền cảnh, luân hồi hậu cảnh cấp độ. Thần vương cường giả, có thể có được một cô cửa tu hành đến thần vương cấp độ bí pháp, đã cực kỳ khó được. Cổ niết cơ sở chính là hỗn độn chân thần đỉnh phong cấp độ. Nhưng là, cổ niết rất nhiều bí pháp đều đạt tới thần vương cảnh giới. Bởi vậy, cổ niết mới có thể có được thần vương đồng dạng thực lực khủng bố. Đây cũng là cổ niết dám can đảm tiến về kia hỗn độn thôn vệ giả dạy đặc nguyên thủy sơn lực lượng chỗ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 369, điên cuồng bắt. Hưu. Lợi dụng nhanh mát cấp tu gì thông đạo. Cổ niết nhanh trong hư không ghé qua. Có được thần vương thực lực cổ niết, tự nhiên là tại cái này cả mảnh hỗn độn trụ vực bên trong, tự do ghé qua. Mỗi đến một chỗ, nếu như phụ cận có được hỗn độn thôn phệ giả, cổ niết liền sẽ bay qua, trực tiếp bắt. Hiện tại cổ niết chỉ cần gặp phải không phải kia thần vương cấp độ hỗn độn thôn phệ giả. Một cái vô tướng thiên phong chi thuật xuống dưới, xác định vững chắc bị phong ấn. Cổ niết một đường bay đến mà đi, trên đường đi, có đại lượng hỗn độn thôn phệ giả bị cổ niết chỗ bắt. Bất quá, đây đối với toàn bộ hỗn độn trụ vực mà nói, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Lúc trước cổ niết tại Như Ma Thần Khô nơi đó, bắt lượn ở dê lớn hỗn độn thôn phệ giả thời điểm, đồng dạng là không có ảnh hưởng gì. Hỗn độn trụ vực khổng lồ như thế, mà kia hỗn độn thôn phệ giả số lượng càng là lấy vạn ức đến ghi chép. Có đôi khi chọc giận cái nào đó thần vương, một bàn tay vô xuống đến, vậy cũng là mấy chục vạn, hơn trăm vạn tử vong. Cho nên mặc dù cổ niết bắt rất nhiều, nhưng là đúng toàn bộ hỗn độn thôn phệ giả tộc đàn mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Một đường bay đến mà tới, khoảng chừng hơn vạn hỗn độn thôn phệ giả đều bị cổ niết bắt lại, sau đó lợi dụng tiểu thần quốc truyền thống đưa đến trong tiểu vũ trụ. Mặt khác, còn có 10 cái xui xẻo luân hồi hậu cảnh luân hồi ke thôn phê bị cổ niết cho phong ấn lại. Những này luân hồi hậu cảnh tiểu vũ trụ, cổ niết đều lưu làm dự bị. Rốt cuộc, nói không chừng cổ niết cần, lúc kia, những này tiểu vũ trụ đều sẽ lấy vạn lần, 10 vạn lần thời gian gia tốc phương thức, tiến hành tiêu đốt. Không đến 3 ngày trong nháy mắt, cổ niết lợi dụng kia trong nháy mắt xuyên qua vạn ức chỉ riêng khoảng thời gian cách tu di thông đạo, đã chạy tới kia xa xôi Nguyên Thủy Sơn. Nguyên Thủy Sơn chính là một tòa rộng lớn to lớn, kim quang tràn ngập dãy núi. Hắn thể tích so với kia Khế Hoang Sơn muốn nhỏ một chút, nhưng là hắn mức độ nguy hiểm so Khế Hoang Sơn nhưng muốn lợi hại hơn nhiều. Lúc này, kia Nguyên Thủy Sơn phía trên, từ trong ra ngoài, có đại lượng hỗn độn thôn phệ giả ở chỗ này. Bọn hắn tới lui tại Nguyên Thủy Sơn các ngõ ngách. Sau đó có một miệng, không một ngụm thôn phệ lấy Nguyên Thủy Sơn. Nguyên nhân chính là, cái này Khế Hoang Sơn có được đặc thù nguyên thủy kim loại. Nơi này nguyên lai là một vị thần vương lãnh địa, vị kia thần vương một mực tại khai thác nơi này nguyên thủy kim loại. Mà đợi đến hỗn độn thôn phệ giả nhóm chiếm lĩnh nơi này về sau, cũng không phải là khai thác, mà là trực tiếp từng ngụm thôn phệ. Hiển nhiên những này nguyên thủy kim loại đối bọn hắn có tác dụng cực lớn. Mỗi một chiếc, những hỗn độn đó đổ ke thôn phệ, rơi gần phân nửa to bằng hành tinh thể tích. Lâu dần, cái này Nguyên Thủy Sơn tất nhiên bị những này hỗn độn thôn phệ giả tận. Trước cho các ngươi một chút giáo huấn. Thấy cảnh này, cổ niết hai con ngươi một, nói thầm. Bộ pháp nhẹ nhàng đập mạnh, tu di thông đạo thi triển ra. Bạch. Trong nháy mắt cổ niết đi tới Nguyên Thủy Sơn một cái góc. Cái góc này bên trong, kia hỗn độn thôn phệ giả số lượng rất nhiều. Vô tướng thiên phong chi thuật. Cổ niết một trường xuống dưới, nguyên một cái tinh hệ phạm vi bên trong, 2-3 vạn hỗn độn thôn phệ giả đều bị cổ niết vô tướng thiên phong chi thuật cho bao phủ lại. Rốt cuộc, nơi này hỗn độn thôn phệ giả thật sự là rất rất nhiều. Chỉ là luân hồi hậu cảnh, có được tiểu vũ trụ đều có mười mấy vạn mấy chục vạn. Kia luân hồi tiền cảnh, hỗn độn chân thần, cùng phổ thông chân thần, kia số lượng còn không lên trời. Bởi vậy, cổ niết một trưởng này phong ấn lại đi, có thể nói là một trưởng mò rất rất nhiều cá. Đã là thần vương cấp độ vô tướng thiên phong chi thuật, ầm vang đem cả phiến thiên địa đều giam cầm, sau đó trong chớp mắt, đem 3-4 vạn hỗn độn thôn phệ giả, toàn bộ phong ấn thành viên thủy tinh một kích cỡ tương đương phong ấn thể. Khá lắm. Nhìn thấy cái này có, cổ niết cũng là cười một tiếng. Lần này bắt, có thể so với 1.000 cổ niết một năm bắt đo. Bất quá cổ niết cũng biết, mình như vậy xâm nhập, hơn nữa còn trắng trợn bắt. Đợi chút nữa, khẳng định sẽ hấp dẫn đến kia hỗn độn thôn phệ giả thần vương cao thủ. Trước nhiều bắt một chút, không phải đợi chút nữa thần vương ra, coi như không dễ bắt. Cả. Vô tướng thiên phong chi thuật. Cả. Vô tướng thiên phong chi thuật. Cả. Cổ niết một bước tiếp lấy một bước phi tốc xê dịch. Không tới một chỗ, thuận thế một cái vô tướng thiên phong chi thuật. Thủ hộ mấy vạn hỗn độn thôn phệ giả về sau, cổ cổ niết lại lần nữa ghé qua mà đi. Cổ niết điên cuồng bắt bên trong, hỗn độn thôn phệ giả số lượng bắt đầu bạo tăng. 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 200 vạn, 500 vạn. Sau một lát, cổ niết đã bắt không được khoảng chừng 2.000 vạn nhiều hỗn độn thôn phệ giả. Cái này bắt rất nhiều hỗn độn thôn phệ giả cổ niết cũng không mang theo ở trên người. Trực tiếp đều thuận tiểu thần quốc truyền tống nghe được, toàn bộ đưa đến trong tiểu vũ trụ. Đây con mẹ nó sảng khoái. Bắt bên trong, cổ niết cũng là phá lệ cao hứng. Bất quá, cổ niết cũng biết, đây chỉ là duy nhất một lần mua bán. Đợi chút nữa xác định vững chắc có kia hỗn độn thôn phệ giả thần vương, đến đây ngăn cản chính mình. Bất quá tại kia thần vương đến trước khi đến, cổ niết còn cần điên cuồng bắt. Trong khoảnh khắc, cổ niết bắt số lượng đã đột phá 5.000 vạn đại quan. Muốn chết. Đồng nhiên, hư không nổ tung. Một chảo, ầm vang xé rách mà xuống. Thần vương. Đến rồi. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 370, giang co. Một chảo mà xuống. Cả mảnh trời khung, đều bị giam cầm ở. Kia thần vương chi lực tràn ngập ra. Ước vạn hỗn độn thôn phệ giả, tại hắn thần uy phía dưới, run lẩy bẩy. Thần vương uy áp, càng làm cho cổ niết thần lực đều tối nghĩa khó mà điều động. Tựa hồ một chảo này phía dưới, cổ niết liền muốn từ đây vẫn lạc. Cái này thần vương thần uy quả nhiên là không phải tầm thường nha. Cổ niết thầm nghĩ. Thần vương, chính là một cái siêu cấp đại cảnh giới. Từ xưa đến nay, đều đứng tại đỉnh phong tồn tại. Luân hồi hậu cảnh nghĩ muốn tìm chiến thần vương giản thẳng không có khả năng. Ở mức độ rất lớn, là bởi vì thần vương nội tình quá dày quá dày. Từ luân hồi hậu cảnh, vượt qua đến thần vương cấp độ, vũ trụ chi lực, cũng là sẽ có một cái đại bạo phát. Mà thần vương tại từng cái phương diện tạo nghệ, cũng còn mạnh hơn luân hồi chân thần trên rất rất nhiều. Người khác e ngại thần vương. Nhưng là, cổ niết không sợ. Chủ thân huyền thể. Cổ niết cảm thấy bỗng nhiên run lên, một tiếng quát tháo gào the tờ. Vâng. Sau một khắc, chủ thần huyền thể, nở rộ. Cổ niết khí tức nước lên thì thuyền lên. Tuyền bây giờ, cổ niết chủ thần huyền thể, đã đạt đến 15 tầng cảnh giới. Phải biết, 15 tầng cảnh giới chủ thần huyền thể, đây chính là thần vương đỉnh phong vô địch phong ngự. Cho dù kia là thần vương tiến công, cổ niết căn bản không sợ mảy may. Đồng thời, cái này chủ thần huyền thể uy năng, càng là tăng phúc 1.500.000 lần chi cự. Đây mới là cổ niết lớn nhất lực lượng. Nếu không, cổ niết làm sao dám lấy hỗn độn chân thần đỉnh phong cấp độ, chiến thần vương. Nương theo lấy cổ niết chủ thần huyền thể nở rộ. Tạch tạch tạch. Kia liệt kim nhất tộc, hỗn độn thôn phệ giả nhất tộc, thần vương khí thế uy áp, trực tiếp bị cổ niết tránh ra. Đao. Cổ niết thuận thế một đao nghịch dương mà lên. Một đao phá thiên khung. Vâng. Chiến đao cùng lợi chảo ầm vang đụng vào nhau. Cổ niết thối lui, kia liệt kim nhất tộc thần vương đồng dạng là thối lui. Một kích, thế lực ngang nhau. Ừm. Thần vương. Kia bác cảm nhận được cổ niết kia một cỗ hung hãn thần vương cấp độ khí tức, không khỏi khẽ giật mình. Lúc này, cổ niết chủ thần huyền thể uy năng nở rộ, đem cổ bản hỗn độn chân thần khí tức hoàn toàn cho che giấu. Mà lại đây là thần vương cấp độ lực lượng, kia liệt kim nhất tộc Bắc Tháp Lạc tự nhiên là một vị cổ niết là thần vương. Người đến người nào, ta cổ niết, đao hạ xưa nay không chạm hạ người vô danh. Cổ niết thanh âm quần quần nở rộ. Lúc này cổ niết toàn lực nở rộ, hỗn độn pháp tắc cẩn chứa tại thanh âm thiên triều, quần quần phun trào. Trung quanh ngàn vạn năm ánh sáng bên trong mấy vạn hỗn độn thôn phệ giả, trực tiếp bị cổ niết sóng âm, đánh chết mảng lớn. Cũng chỉ có những cái kia thực lực tương đối lợi hại luân hồi hậu cảnh mấy người cao thủ, lúc này mới đào thoát rơi. Hừ, nho nhỏ thần vương, thật sự là không biết sống chết. Kia bác tháp lạc sát ý lạnh thấu xương nó y. Theo bác tháp lạc, cái này thần vương mặc dù khí tức đạt đến thần vương cấp độ. Nhưng là, xa xa không có thần vương loại kia rộng lớn mênh mông. Phảng phất như là một loại thấp kém phiên bản thần vương. Hắn căn bản không e ngại đối phương. Làm cổ niết cùng kia Bắc Tháp Lạc rằng có thời điểm. Hỗn độn trụ vực một phương rất nhiều thần vương, lúc này nhao nhao chú ý tới. Nguyên bản hỗn độn trụ vực một phương liền có thần vương thời khắc quan sát toàn bộ hỗn độn trụ vực tình huống xung quanh. Lúc này, kia thần vương cấp độ ba động xuất hiện, tự nhiên là một nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý. Cái nào thần vương động thủ? Là kia Bắc Tháp Lạc. Là tên kia chảo chung nhưng lợi hại nha. Tự nhiên, tên kia thế nhưng là tiến công chủ lực thần vương. Ta nghe nói, lục tinh thần vương, tựa hồ cũng tại hắn trong tay thụ thương. Cái kia cùng kia thần vương rằng có gia hỏa là ai? Chín cầu hoa tươi tám. Tên kia tự xưng cổ niết. Một cái một mực quan sát thần vương, nghe được vừa rồi cổ niết tự giới thiệu, cho nên mà biết tên cổ niết. Cổ niết là ai? Cái kia thần vương. Chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ chúng ta hỗn độn trụ vực một phương, có vừa mới thăng cấp thần vương? tên kia rất mạnh, mà lại, khả năng không phải thần vương. Lúc này một cái tên là Ước Vòng thần vương đống nhiên mở miệng nói. Cái gì? Rất nhiều thần vương nghe không khỏi giật mình. Lúc trước, ta liền quan sát được mấy cái này gọi là cổ niết gia hỏa. Cái này mấy chục năm, hắn vẫn luôn tại Ngưu Ma thần khô nơi đó, sau đó thuận khế hoang sơn mạch, một đường bắc thượng, bốn phía cướp giết bắt những hôn độn thôn phệ giả đó. Không. Cái kia cổ niết, tốc độ rất nhanh, mà lại phong ấn thuật phi thường khủng bố. Trên cơ bản một chảo một cái chuẩn. Những hỗn độn thôn phệ giả đó, rất khó chạy mất. Ồ, độc thân bắt hỗn độn thôn phệ giả, gia hỏa này vậy mà lợi hại như vậy. Chẳng lẽ tên kia thật sự có thực lực như vậy? Lẻ loi một mình bắt phong ấn hỗn độn thôn phệ giả, lợi hại. Rất nhiều thần vương nghe, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thần vương nhóm, đều rất rõ ràng, những hỗn độn đó hỗn độn thôn phệ giả thủ đoạn. Tùy tiện liền có thể đào tẩu, rất khó bắt. Cái kia cổ niết, cực kỳ mạnh. Hắn cơ sở cấp độ cũng chính là hỗn độn chân thần cấp độ. Trong thời gian này, ta liền tận mắt thấy hắn phong ấn 10 cái luân hồi hậu cảnh cao thủ. Về phần chém giết, chỉ sợ không hạ trên trăm. Cái gì? Hỗn độn chân thần chạm luân hồi hậu cảnh cao thủ? Đây không có khả năng. Cái này thật bất khả tư nghị. Theo kia Ước Luân thần vương nổ luận, toàn bộ hỗn độn trụ vực thần vương nhóm trong nháy mắt sôi trào. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 371, Chiến Thần Vương. Nghe nói kia cổ niết, vậy mà tại hỗn độn chân thần cấp độ, hung hãn như vậy, lập tức bọn hắn cả đám đều nhiệt liệt nghị luận lên. Hắc hắc, ta nói có phải thật vậy hay không, các ngươi hỏi thăm Liêu Chi Thần Vương liền có thể. Rốt cuộc, kia cổ niết, thế nhưng là từ Liêu Chi Thần Vương dưới trướng vũ trụ nguyên chỉ thành mọc ra. Liêu Chi Thần Vương lớn nhất lời nói có trọng lượng. Liêu Chi Thần Vương. Trên trăm thần vương, nhao nhao nhìn về phía Liêu Chi Thần Vương bên này. Kia cổ niết, quật khởi con đường, quả thật có chút sắc thái truyền kỳ. Liêu Chi Thần Vương chậm rãi nói tới. Kia cổ niết, ta cũng từng tử quan sát kỹ qua. Đúng là một cái khó lường ra hỏa. Nghe nói hắn tại nhỏ yếu tinh chủ cấp độ, liền có thể nhẹ nhõm chém giết pháp tắc tuân giả, mà lại 5 năm số 0, tại thần linh cấp độ, trực tiếp lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên, đã thông thông hướng chân thần con đường. Thần linh liền đã thông thông hướng chân thần con đường. Đúng là cái yêu nghiệt. Nhưng mà cái này có còn hay không là đáng sợ nhất. Tương đối kinh khủng là, kia cổ niết tại chân thần cấp độ, liền chém hỗn độn chân thần. Cái khác thần vương nghe không khỏi nhíu mày. Liêu Chi Thần Vương, cái này chân thần chạm hỗn độn chân thần, hẳn không phải là cái gì cực kỳ hiếm thấy sự tình đi. Có thần vương nói y. Trọng điểm không phải ở chỗ, kia cổ niết chân thần chạm hỗn độn chân thần, mà là ở hắn thời gian tu luyện. Liêu Chi Thần Vương như thế nói y. Ồ, rất nhiều thần vương nhao nhao nghi hoặc. Kia cổ niết thời gian tu luyện rất ngắn sao? Ừm. Chân thần tấn thăng, 1 tỷ năm, đã xem như cực kỳ tuổi trẻ. Bình thường đều là chục tỷ năm, 100 tỷ năm đều là bó lớn tồn tại. Kia cho dù ngắn, cũng hẳn là có cái vài ước năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm. Nếu là như thế, cũng thì chẳng có gì lạ. Hắc hắc. Liêu Chi Thần Vương cười hắc hắc. Kia cổ niết, từ tu hành đến tấn thăng hỗn độn chân thần, không đủ 300 năm. 300 năm. 300 năm. Ngươi nói đùa cái gì đi. Nháy mắt mấy cái cũng liền 300 năm qua đi. Liêu Chi Thần Vương, ngươi nói ít một cái vạn chữ đi. Rất nhiều thần vương, hiển nhiên không quá tin tưởng, Liêu Chi Thần Vương lời nói. Liền là 300 năm không đến thời gian. Liêu Chi Thần Vương, như thế nói y. Thật sự là 300 năm. Chúng thần vương suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cho dù kia là không có mảy may hàng rào, lập tức đột phá, cũng tuyệt bức không chỉ 300 năm. Cho nên ta nói, cái này cổ niết quá kỳ quái, quá quái dị. Vương chậm rãi nói, quái dị, ta đều không thể tin được, cái này bên trên, lại có loại này tồn tại. Cái này đã không cách nào dùng từ hợp thành để hình dung thiên phú và tốc độ tu luyện. Mà lại, cái này cổ niết, làm người cẩn thận, bảo mệnh năng lực cực mạnh. Theo ta được biết, hắn có được là 3 cái phân thân, bảo mệnh hóa là vô số. Vận mệnh mạch lạc trên càng là không thể nào xem xét. Đến nay, ta đều không thể phát hiện hắn bản tôn tồn tại. Nếu không phải lần này, cái này cổ niết huyết mạch phân thân hiện lộ ra, ta cũng thế bố trí tung tích dấu vết. Lần trước, ta tại vận mệnh mạch lạc trên cùng một cao thủ giao thủ. Hắn vận mệnh năng lực trường khống, cực mạnh, rất khủng bố. Ta suy đoán, 89/10 là cái kia cổ niết. Đương nhiên cũng chỉ là phỏng đoán. Cái kia cổ niết, hắc hắc. Liêu Chi Thần Vương trầm thấp cười một tiếng. Như thế chậm rãi trình bày hoàn tất. Rất nhiều thần vương nghe, cảm thấy một mảnh ngẫu nhiên. Cái này cổ niết, quả thực liền là một cái quái vật, một cái không cách nào nắm lấy quái vật. Thật là đáng sợ. Hắc hắc. Cái kia cổ niết lại là 4 cái yêu nghiệt, chẳng qua hiện nay nhìn tới. Đột nhiên trong đám người, một thanh âm vang lên. Chỉ sợ là chúng ta một phương này nguyên thế giới chi phúc nha. Lời nói rất đúng. Rốt cuộc, kia cổ niết thế nhưng là nguyện ý đánh giết hỗn độn thôn phệ giả, mà không có đào tẩu, hoặc là đối phó chúng ta, hiển nhiên, cùng bọn ta đứng tại cùng một trận doanh. Chỉ là hắn không nguyện ý hiển lộ thân phận mà thôi. Ừm. Xác thực. Có rất nhiều người, xác thực thích làm một mình, làm độc hành hiệp. Một người, đây chính là an toàn nhất. Một người mặc áo đen thần vương trầm giọng nói. Rất nhiều thần vương thảo luận bên trong, ánh mắt của bọn hắn, như cũ hội tụ ở phía xa cổ niết cùng kia bắc tháp lạc trên thân. Song phương đơn giản thăm dò về sau. Không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đánh. Cổ niết thân thể, trực tiếp biến thành 24.000 mét cao cự hình dạng người, trong tay chiến đao, càng là biến thành 15.000 mét chi cự. Thần binh đao phôi, tùy tâm sở dục biến hóa. Mặc dù 24.000 mét, nhưng là kia liệt kim nhất tộc thần, thân thể trọn vẹn cao tới 500.000 mét chi cự. Cổ niết tương đối hắn hình thể, bất quá là con muỗi nhỏ một cái mà thôi. Bất quá kia bắc tháp lạc cũng không dám xem nhẹ cổ niết mảy may. Vâng! Vâng! Trụ vực trong hư không, cổ niết chiến đao, rộng lớn giống như vô tận sóng lớn, một đao tiếp lấy một đao, sôi trào mãnh liệt, lực đạo cực kỳ khủng bố. Cổ niết chiến đao mãnh liệt. Kia bắc tháp lạc cũng không yếu, lợi trào mãnh liệt, một trào xé rách mà xuống, không gian thế giới bị xé nứt ra một đầu không gian chi văn. Ầm ầm. Hai người hoàn toàn đánh túi bụi. Mà lúc này chung quanh kia máu hỗn độn thôn vệ giả coi như tao hương. Thần vương cấp độ chiến đấu, bọn hắn ở bên cạnh, chuyện này quả là liền là cửa thành bốc cháy, hỏa tới cá trong hảo. Một sợi công kích dư bà của tới. Nói ít cũng có hơn mấy ngàn vạn hỗn độn thôn vệ giả chết ở chỗ này. Mà cổ niết cũng vui vẻ phạm vi lớn hủy diệt, dạng này cũng tốt tiêu diệt càng nhiều hỗn độn thôn vệ giả. Tốc độ bao táp đồng thời, cổ niết tại toàn bộ Nguyên Thủy Sơn phụ cận, bốn phía ghé qua cùng kia bắc tháp lạc đối công. Trong chốc lát, khắp nơi hỗn độn thôn phệ giả, mảng lớn tử thương ra. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 372, tiến vào. Hỗn đản. Trong chém giết, bắc tháp lạc giận dữ hét. Cổ niết tâm tư hắn sao lại nhìn không ra. Cái này rõ ràng liền là cố ý dùng dư ba đánh giết hắn đồng tộc sinh vật. Giống giống. Một tiếng phẫn nộ gào the tờ, kia bắc tháp lạc trảo pháp công kích, biến càng thêm mãnh liệt. Ba ba bá. Lợi trảo mãnh liệt đánh giết mà tới. Cổ niết trong tay chiến đao đao mang nở rộ cho bên ngoài mãnh liệt, đao quang nở rộ đem kia bắc tháp lạc lợi trảo công kích toàn bộ ngăn lại. Veng, veng, veng. Trong chốc lát, dư ba công kích mãnh liệt hơn. Những cái kia chạy trốn từ phía hỗn độn thôn phệ giả càng xui xẻo. Mặc dù những hỗn độn thôn phệ giả đó, bọn hắn có thể viễn trình ghé qua. Nhưng là cổ niết tu di thông đạo viễn trình ghé qua, càng đáng sợ. Một cái phạm vi bên trong hỗn độn thôn phệ giả nhóm giết sạch, cổ niết trực tiếp một cái ghé qua đến nói một cái khác khu vực. Người muốn chết. Trong công kích, kia bác tháp lạc càng thêm phẫn nộ. Hắc hắc. Cổ niết cười lạnh đáp lại, sau đó lưỡi đao nở rộ càng mãnh liệt. Lúc này, nơi xa quan chiến thần vương, nhìn thấy cổ niết vậy mà cùng kia bác tháp lạc đánh tương xứng, trong âm thầm nghị luận ầm ĩ. Lợi hại nha, cái này cổ niết, vậy mà có được so sánh thần vương thực lực. Đao pháp, huyền thể, thân pháp đều là đạt đến tại hoàn mỹ chi cảnh. Làm người kính nể. Các ngươi có phát hiện hay không, cái này cổ niết cùng kia bắc tháp lạc chém giết thời điểm, thần thể khí tức cơ hồ không có suy giảm. Trái lại kia bắc tháp lạc thần thể khí tức còn suy giảm. Tựa hồ kia cổ niết thoáng chiếm thượng phong nha. Ừm, là chiếm thượng phong, nhưng là, cũng cao không ra quá nhiều. Cả hai thực lực sát thực khó phân trên dưới. Vâng, vâng, chém giết bên trong, cổ niết đao pháp càng phát ra hung lệ. Nhưng vào lúc này, ngâm, một cái màu đen, tràn ngập bạo ngược khí tức móng vuốt, ầm vang từ cổ niết sau lưng đánh giết mà xuống. Cái này đánh lén tới có thể nói là nhanh chóng chính mình. Có đánh lén. Cẩn thận. Tránh ra. Nơi xa quan chiến thần vương đều là nhịn không được nhưng loại này nhắc nhở cũng không có ích lợi gì. Hừ. Mà cổ niết phảng phất biết trước đồng dạng. Bộ pháp nhẹ nhàng đập mạnh, trực tiếp tránh đi cái này một đánh lén. Trường khống vận mệnh chi đạo cực sâu cổ niết. Nhiều chung quanh vận mệnh mạch lạc, biết được nhất thanh nhị sở. Tên kia, mặc dù thu liễm vận mệnh của mình, nhưng là cổ niết sao lại không nhìn thấy. Bởi vậy, hắn tự cho là đúng đánh lén, theo cổ niết, bất quá là tại cổ niết mí mắt địa dưới hành động mà thôi. Tự nhiên là khó mà có hiệu quả. Tăng cường. Bá. Bá. Bá. Lại là ba đạo vô cùng to lớn thần hành hiện hiện. Cái này ba đạo thân ảnh, tăng thêm đánh lén một cái, cùng bác tháp lạc. Cái này rõ ràng là năm vị thần vương. Không có cách nào. Liệt kim nhất tộc, cái khác không nhiều, liền là thần vương nhiều, khoảng chừng hơn 1 vạn thần vương. Mà khởi nguyên đại lục, đỉnh phong nhất thời điểm, cũng kinh khủng không có nhiều như vậy thần vương. Nguyên thế giới bên ngoài sinh vật mạnh, cũng không phải 1 điểm 2 điểm. Cổ Niết thế nhưng là biết, nguyên thế giới bên ngoài thủy tổ lãnh chúa, kia số lượng, nhưng là phi thường khủng bố. Rốt cuộc, nguyên thế giới bên ngoài hỗn độn hoang nguyên, nơi đó quá mức rộng lớn. Dù cho, nguyên, la thành chủ, loại kia vĩ đại tồn tại, đều không dám tùy tiện tiến vào. Có thể có nhiều như vậy thần vương cấp độ lãnh chúa tồn tại, cũng không kỳ quái. 5 vị thần vương, thật đúng là cho ta mặt mũi. Cổ Niết trầm giọng nói. Chết. Kia Bác Tháp Lạc căn bản không cùng Cổ Niết nói nhảm, tung người một cái đã hướng Cổ Niết trùng sát mà tới. 4 vị khác cũng đều chuẩn bị công kích. Lần này bọn hắn xuất động 5 vị thần vương, hiển nhiên là muốn tất sát Cổ Niết. Bá. Một trào xé rách mà xuống. Không gian này đều muốn bị cầm cố lại. Muốn giữ lại ta, ta nhìn các ngươi suy nghĩ nhiều. Cổ Niết lạnh lùng nói. Cổ Niết bộ pháp đặc mạnh. Tu Di thông đạo trong nháy mắt mở ra. Cổ Niết cái này Tu Di thông đạo sao mà mạnh, trực tiếp đem kia bị giam cầm không gian, cho vỡ ra tới. Hiu. Tung người một cái, Cổ Niết trực tiếp xuyên qua rời đi. Đáng chết, tên kia chạy trốn bí thuật vậy mà lợi hại như vậy. 5 vị thần vương cũng không có nghĩ đến, Cổ Niết ghé qua số, mạnh như thế. Trực tiếp xé mở không gian của bọn hắn giam cầm. Truy. 5 vị thần vương đồng thời truy sát mà tới. Cổ Niết Tu Di thông đạo tốc độ cực nhanh. Sau một lát, Cổ Niết đã đi tới Nguyên Thủy Sơn chỗ sâu một cái góc. Không sai biệt lắm, chính là chỗ này. Cổ Niết nói thầm. Lần này, Cổ Niết đi vào cái này Nguyên Thủy Sơn mục đích. Là vì tiến vào Nguyên Truyền Thừa chi địa. Phong ấn những hỗn độn thôn vệ giả đó, bất quá là nhân tiện sự tình. Lúc này, đối phương tới 5 cái thần vương, đánh xuống khẳng định ăn thiệt thòi. Cổ Niết chính là trực tiếp không cùng bọn hắn đánh, mà là chuẩn bị tiến vào cái này Truyền Thừa chi địa bên trong đi. Tu Di thông đạo vừa mở ra. Cổ Niết trực tiếp một bước túng càng mà ra. Đồng thời Cổ Niết cũng kích phát lúc trước La Thành chủ cho mình ấn ký. Sau một khắc. Bạch, một tiếng. Cổ Niết biến mất không thấy gì nữa. Hiu hiu hiu hiu. Truy sát mà đến mấy cái thần vương, nhìn thấy Cổ Niết thi triển Tu Di thông đạo lại lần nữa rời đi, bọn hắn lúc này cẩn thận cảm thụ mà đi. Nhưng là lần này, bọn hắn không cảm giác được Cổ Niết tung tích. Đáng chết. Tên kia đi nơi nào? Bác Tháp Lạc lớn tiếng gào thét tờ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 373, mộ địa. Ong ong ong. Nương theo lấy một trận chơi y đất quay cụ ONG. Cổ Niết cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này Cổ Niết cảm nhận được, mình ngay tại thuận một cái vặn vẹo thời gian trong thông đạo, cấp tốc ghé qua. Thời gian ngược dòng. Hơi cảm thụ một phen, Cổ Niết chính là âm thầm kinh hãi. Lúc này Cổ Niết rõ ràng là ở vào một cái thời gian ngược dòng trong thông đạo. Vậy mà có được như vậy thủ đoạn lợi hại, vậy mà kiến tạo như thế một cái thời gian ngược dòng thông đạo. Lợi hại lợi hại. Cổ Niết âm thầm sợ hãi than. Ước chừng sau 10 mấy phút. Ông. Đột nhiên, Cổ Niết hai mắt tỏa sáng, rõ ràng là đã thông qua được vậy thời gian ngược dòng thông đạo. Cổ Niết cẩn thận cảm thụ, phát hiện, nơi này hình như là một cái tiểu vũ trụ. Nhưng là cái này tiểu vũ trụ, đã cô hóa. Bất kỳ cái gì sinh cơ. Ừm. Cổ Niết cảm thụ qua đi, sau đó bộ pháp nhảy lên, đi tới một cái thổ tinh cầu màu vàng phía trên. Cái này một cái tinh cầu, tia sáng giam cầm, nước biển chết chìm, thảm thực vật cố hóa, hoàn toàn tĩnh mịch. Cổ Niết nhẹ nhàng đi vài bước, chính là đi tới một cái trên đảo nhỏ. Lúc này, kia nho nhỏ hòn đảo, bên bãi biển duyên, một viên cành lá um tùm giống như dạng xuề ô đại thụ, không gió mà bay. Tại hoàn toàn tĩnh mịch thế giới bên trong, cái này một cây đại thụ không gió mà bay. Quả nhiên là có mấy phần quái dị. Nô. Rốt cuộc đã đến người. Lúc này, cây kia hạ một người có mái tóc râu ria đều rối bời, mặc trên người pha toái quần áo lao giả cười tủm tỉm hướng về Cổ Niết nhìn qua. Ừm. Cổ Niết tâm thần chấn động. Lao giả này chưa từng lúc nói chuyện, hắn căn bản nhìn không thấy. Chỉ có khi hắn mở miệng thời điểm, Cổ Niết mới chú ý tới hắn tồn tại. Gặp qua nguyên tổ tiền bối. Cổ Niết hành lễ nói. Trước mắt vị này lôi thôi lít thiết. Tùy tâm tùy ý lao giả, đương nhiên đó là từng có rất nhiều truyền thuyết vĩ đại nguyên. Cổ Niết cũng biết, rất nhiều vì cái gì tồn tại, dù cho chết rồi. Cũng như cũ có thể lưu lại một chút tự thân ý niệm hóa thân. Rất nhiều cường giả đều là như thế, nguyên tổ dù cho chết rồi, một phần hóa thân, cũng không kỳ quái. Ha ha ha. Nguyên nhẹ nhàng cười cười. Ai bảo ngươi tới? Là Chi Thần Vương. Ừm. Nguyên gật gật đầu. Ngươi cũng đã biết, tại trước ngươi. Đã có 168 cái người tu hành, đã từng đến chỗ này. Nguyên nhẹ nhàng nói. Nhiều như vậy. Cổ Niết cảm thấy khẽ nhúc nhích. Cái này 168 người, đều là cái này đến cái khác nguyên tổ, chỗ tuyển chọn tỉ mỉ ra. Từng cái thiên tư yêu nghiệt, không phải bình thường người. Trong bọn họ, có không ít đều là thần vương cấp độ tồn tại. Nhưng là bọn hắn trước mắt, chưa từng có người đã từng trở lại qua. Nói cách khác, trước mắt bọn hắn cũng không từng thành công. Dài như vậy Tuế Nguyệt cũng không từng thành công, không sai biệt lắm, trên cơ bản có thể kết luận bọn hắn đều thất bại. Cổ Niết nghe trầm mặc không nói. Kỳ thực, trong lòng tinh tế suy nghĩ. Thứ nguyên tổ trong giọng nói Cổ Niết không khó suy đoán ra. Nguyên tổ, kia La Chi thần vương, cùng với khác một chút nguyên tổ, bọn hắn liên thủ, tựa hồ mưu đồ lấy cái gì. Dù cho nguyên tổ đã vẫn lạc, hiện nay, bọn hắn như cũ thi hành kế hoạch của mình. Tựa hồ, đây là một bàn lớn cờ. Mà mình, tựa hồ vừa rơi vào bàn cờ bên trong. Sau một lát, nguyên tổ chậm rãi nói tới. Ngươi như là đã lại tới đây, vậy dĩ nhiên ngươi liền có thể làm thứ 169 vị nhân tuyển. Ngươi có bằng lòng hay không? Xin hỏi nguyên tổ tiền bối, ta làm cái này thứ 169 làm người tuyển, muốn làm gì? Cổ Niết nghi ngờ nói. Nhiệm vụ của ngươi chính là, thành tựu nguyên tổ, hoặc là, đoạt xá một đầu nguyên tổ lãnh chúa. Nguyên nhẹ nhàng nói. Cái gì? Cổ Niết không khỏi giật mình. Hoặc là thành tựu nguyên tổ, hoặc là đoạt xá một đầu thủy tổ lãnh chúa. Kế hoạch này cũng thật là đáng sợ đi. Trách không được, trước đây mặt hơn 100 người, đều không thành công. Cái này độ khó. Cổ Niết tự nhiên là biết, vô tận tuế nguyệt, nguyên tổ cấp độ sinh ra thật quá khó khăn. Huống hồ, tại vô tận hỗn độn tuế nguyệt trước đó, khởi nguyên đại lục chưa từng phá toái trước đó. Còn có rất nhiều nguyên tổ tiến hành dẫn dắt. Như là, vị này vĩ đại nguyên tổ, liền dẫn dắt rất nhiều yêu nghiệt thiên tài. Như thế mới có thể sinh ra giải rác nguyên tổ. Mà hiện nay, nguyên đều đã vẫn lạc. Cái khác nguyên tổ, càng là vẫn lạc, biến mất, cho dù kia là không có tử vong, đó cũng là lẩn trốn đi. Hiện nay, vực ngoại sinh vật, mạnh mẽ đâm tới, tiến vào hỗn độn trụ vực, đều không có ai đi qua nở. Chớ đừng nói chi là những cái kia ẩn nút nguyên tổ ra dẫn dắt. Kể từ đó, muốn sinh ra nguyên tổ, quả thực liền là chuyện không thể nào. Về phần đoạt xá thủy tổ lãnh chúa chép. Cái này so thành tựu nguyên tổ chi vị còn khó. Độ khó mặc dù cực kỳ cao. Nhưng là có truyền thừa của ta chỉ dẫn, chưa hẳn không có một tia cơ hội. Rốt cuộc, nguyên tổ thanh âm trầm thấp mà giàu có vận luật. Truyền thừa của ta, đây chính là chủ thần truyền thừa. Cái gì? Chủ thần truyền thừa. Cổ Niết lần này, thật là làm cho kinh sợ rồi. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 374, truyền thừa. Cho tới nay, rất nhiều truyền thuyết xa xưa bên trong, đều có được nguyên tổ rất nhiều sự tích. Đồng thời nguyên tổ, cũng là tất cả nguyên tổ bên trong, thực lực mạnh nhất một cái kia. Mà hết thảy này, tự nhiên là có nguyên nhân. Chủ thân truyền thừa. Một phen cảm xúc bành trướng về sau, Cổ Niết rất nhanh bình tĩnh lại. Khó trách nguyên tổ vậy mà lợi hại như vậy, nguyên lai, hắn vậy mà tiếp nhận chủ thần truyền thừa. Nói đi thì nói lại, ta kia chủ thần huyền thể, là chính ta từ trong tấm bia đá lợi dụng hệ thống lĩnh ngộ ra tới, có tính không truyền thừa. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Cho dù không tính là chính quy truyền thừa, nhưng cũng coi là nửa cái truyền thừa. Cổ Niết cảm thấy như là nó y. Chủ thần truyền thừa, không phải bình thường. Nguyên tổ chậm rãi nói tới. Tổng chia làm 4 loại, linh hồn, ý chí, huyền thể, huyết mạch. Nghe nguyên tổ kiểu nói này, Cổ Niết trong lòng cả kinh. Ồ, nhìn đến ta chủ thần huyền thể, thật đúng là kia chủ thần truyền thừa. Hồ ả cờ là no ý là chủ thần tu hành phương thức. Nói xong kia nguyên tổ nhìn về phía Cổ Niết. Ngươi nguyện ý lựa chọn 4 hệ bên trong hệ nào truyền thừa? Linh hồn, ý chí, huyền thể, huyết mạch. Cổ Niết có chút suy nghĩ bắt đầu. Huyền thể tự nhiên là không cần, rốt cuộc, ta đã ủng có chủ thần huyền thể, hơn nữa còn tu hành đến thần vương cảnh giới. Ý chí một phương diện, ta cho tới nay đều dung hợp kia chủ thần thần vận, tăng lên ta ý chí cường độ. Huyết mạch phương diện, huyết mạch của ta tu hành, tính là không sai, mà lại có rất nhiều mạnh đại lãnh chúa sinh vật, tồn tại, ta có thể lĩnh hội huyết mạch của bọn hắn, sau đó tăng lên tới cùng bọn hắn đồng dạng cao độ cao. Thậm chí siêu vượt bọn họ. Con đường này, có dấu vết mà lần theo, không cần truyền thừa. Linh hồn. Suy nghĩ sau một lát, Cổ Niết mở miệng nói. Ừm. Kia nguyên tổ gật gật đầu. Sau đó nguyên tổ khoát tay. Một sợi kim sắc lưu quang bay đến Cổ Niết trong tay, sau đó hội tụ thành vì một viên kim sắc đá cội. Ngươi dùng linh hồn thân thể hấp thu, liền có thể tiếp nhận cái này một phần đến từ chủ thần truyền thừa. Chủ thần truyền thừa. Cổ Niết hô hấp có chút nặng nề. Có được hệ thống Cổ Niết không như bình thường người. Cho cổ niết một điểm tinh tinh chi hỏa, cổ niết liền có thể liệu nguyên. Nếu là không có thông hướng chủ thần con đường, kia thì cũng thôi đi, nếu là có. Như vậy cổ niết liền có thể đem con đường này cho xây xuyên. Chủ thần đại đạo. Cổ niết có chút thu liễm một phen tâm thần, đã đem nội tâm kích động kiềm chế lại. Còn chưa thể xuất ruột, chứng đạo, ngưng tụ tiểu vũ trụ, thành tựu nguyên tổ. Mặc dù ta có hệ thống tương trợ, nhưng là ta tự thân còn cần động viên khổ tu mới được. Con đứa nở dê tu hành từng bước một đến mới được. Thầm nghĩ, nay cửa vô thượng chủ thần truyền thừa, có thể trợ giúp ngươi tu hành đến nguyên tổ, thậm chí là nhìn trộm đến một tia chủ thần cơ duyên. Về phần ngươi là có hay không có thể cầm tới, vậy sẽ phải cơ duyên của mình. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Mặt khác, ngươi lần này đến chỗ này, cũng là máy móc. Tổ trầm rãi nói. Sau đó nguyên tổ chỉ hướng sau núi nói, nơi đó có hồng mông thần thạch, kia chính là ngộ đạo vô thượng thần diệu côi bảo. Ngươi hấp thu một viên, liền có thể tăng lên trên diện rộng ngươi đúng hỗn độn pháp tắc cảm ngộ, ít thì tăng lên mười mấy lần, nhiều thì tăng lên gấp mấy chục lần. Nhớ lấy, một viên là được, không cần lấy thêm. Cổ niết suy nghĩ một phen, khẽ gật đầu. Sau đó, kia nguyên tổ, hai con ngươi khép lại, tiếp tục tại kia cây lá đỏ dưới, ngồi xếp bằng, tựa hồ khô tọa tham thiền. Cổ niết kêu gọi hai tiếng, kia nguyên tổ chi thân, cũng không trả lời. Cổ niết chỉ có thể thuận gập gành đường nhỏ hướng về sườn núi nhỏ đằng sau tiến lên mà đi. Rất nhanh, cổ niết chính là đi tới hậu phương sườn núi nhỏ. Vào mắt là một mảnh nổi đồng bền giữa không trung, cố định ước chừng nắm đấm một kích cỡ tương đương, cờ di cờ thở, vàng cam cam tảng đá. Tảng đá kia, chính là kia nguyên tổ trong miệng lời nói hồng ngông thần thạch. Chỉ cầm một cái, không cần thiết lấy thêm, nếu là lấy thêm, sẽ có thế nào? Cổ niết nói thầm. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là cổ niết lại là cẩn tuân nguyên tổ dạy bảo. Chỉ cầm một cái. Nguyên tổ lời nói, cái này hồng ngông thần thạch, tôi bảo, chính là tăng lên lĩnh hội hỗn độn pháp tắc tôi bảo. Bình thường tới nói, cái này, hơn phân nửa là không cách nào dùng bí pháp đặc thù tăng phúc, không cách nào hưởng thụ hệ thống tăng phúc hiệu quả. Cổ niết nói thầm. Chật, cổ niết bàn tay dán tại kia hồng ngông thần thạch phía trên. Hấp thu. Nương theo lấy thần lực phun trào, kia hồng ngông thần thạch bị cổ niết chậm rãi hấp thu mà tới. Làm cổ niết huyết mạch phân thân hấp thu đồng thời. Cổ niết bản tôn cùng cổ niết nguyên năng phân thân, đều trong chớp mắt mở mắt ra. Chỉ thấy, từng sợi hồng ngông chi khí, thuận vận mệnh mạch lạc, rơi vào bản tôn cùng nguyên năng phân thân trên thân. Hấp thu phía dưới, cổ niết ba cái thân thể, rõ ràng là đều hưởng thụ loại này huyền diệu hiệu quả. Cái này hồng ngông thần thạch, quả thật tốt huyền diệu. Cổ niết nói thầm, vậy mà có thể thuận mạch lạc phúc phận ta tất cả thân thể, quả nhiên không tầm thường. Cốt cốt cốt. Hồng ngông chi khí xa xa không ngừng tràn vào đến cổ niết trong thân thể. Cổ niết dần dần cảm nhận được hỗn độn pháp tắc ảo diệu, càng ngày càng rõ ràng. Trọn vẹn qua số ngày, cổ niết lúc này mới đem cái này một viên hồng ngông thần thạch đủ số hấp thu hoàn tất. Đi thử một chút, ta lĩnh hội tốc độ. Chật, cổ niết bản tôn, ngồi xếp bằng. Tốc độ nói ít cũng là bạo tăng đi. Cổ niết nói thầm. Hỗn độn pháp tắc cảm ngộ tốc độ, cổ niết mặc dù có hệ thống tăng phúc, nhưng là rốt cuộc cảm ngộ thời gian còn thiếu. Hiện nay, cùng đồng dạng thần vương so, cổ niết hỗn độn pháp tắc cũng không có ưu thế, thậm chí ngược lại có một ít thế yếu. Rốt cuộc, cổ niết cho dù ở hệ thống tăng phúc phía dưới, cũng bất quá là vài tỷ năm, chỉ thế thôi. Mà những thần vương đó đâu? Vài tỷ năm. Nói đùa, đó bất quá là trong chớp mắt có được hay không? Bởi vậy, dù cho cổ niết hệ thống có được không nhìn mặc cho hà bích lũy nghịch thiên đặc tính. Nhưng là, lĩnh hội thời gian, vẫn là cổ niết lớn nhất nhược điểm. Hy vọng cái này hồng ngông thần thạch có thể trợ giúp ta tăng lên một mảng lớn lĩnh hội tốc độ. Cổ niết chi tiết suy nghĩ nói y. Đinh, lĩnh hội hỗn độn pháp tắc, thu hoạch kinh nghiệm 26082124000. Đinh, hơn 2,600 lĩnh hội tốc độ. Lập tức cổ niết nở nụ cười, phải biết trước đó cổ niết lĩnh hội tốc độ cũng liền mới 8 giờ. Có như thế một cái lĩnh hội tốc độ, ta chứng đạo về sau tốc độ còn sẽ tăng lên, đợi đến ngưng tụ tiểu vũ trụ, thậm chí tấn thăng thần vương, như cũ sẽ tiếp tục bạo tăng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 375, chứng đạo. Ừm. Theo cổ niết hấp thu hoàn tất, thân thể dần dần tan kia hồng mông chi khí. Thời gian dần trôi qua, cổ niết loáng thoáng ở giữa, cảm thấy một sợi chỉ tốt ở bề ngoài hỗn độn thần kỳ ảo diệu ngưng tụ ở trong lòng phía trên. Sau đó bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa hồ cổ niết tâm có điều ngộ ra. Chứng đạo cơ duyên. Tới. Lập tức, cổ niết ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc đó, cổ niết bản tôn, nguyên năng phân thân, cũng bản ngồi xuống. Loại này chứng đạo cơ duyên, phi thường thưa thớt, bất quá đại đa số hỗn độn chân thần đều sẽ gặp phải. Có thể bắt lấy ít càng thêm ít. Mà sau khi nắm được, lại chứng đạo thành công, kia càng là phượng mao lân giác. Như là kia đã từng kiếm khách huyết lê, định phải bắt được kia một sợi cơ duyên, muốn chứng đạo. Đáng tiếc lại muốn chứng tại cổ niết trên đầu. Cổ niết sao lại nuông chiều hắn, kết quả, hắn thân tử đạo tiêu. Chỉ sợ cuối cùng cả đời, ai khó gặp được chứng đạo cơ hội. Mà lần này, mượn nhờ kia hồng mông thần thạch, cổ niết thì là nắm giữ đến mình chứng đạo cơ hội. Hô hấp. Cổ niết lần theo kia một sợi cơ duyên, hỗn độn pháp tắc, ngưng tụ mà đi. Cốt cốt cốt. Kia một sợi cơ duyên, phi thường thưa thất yếu ớt. Cổ niết hỗn độn pháp tắc, tuân theo mà lên, như dẫm trên băng mỏng. Sợ gây mất cái này một tia cơ duyên. Sau một lát, cổ niết đã mượn nhờ hỗn độn pháp tắc che lại cái này một sợi cơ duyên. Cũng may mắn cổ niết tại hỗn độn chân thần cấp độ lĩnh hội pháp tắc lĩnh hội hùng hậu. Cùng thần vương so, hỗn độn pháp tắc yếu, nhưng là cùng hỗn độn chân thần so, kia hỗn độn pháp tắc vậy coi như mạnh giống như núi cao nguy nga. Nguyên nhân chính là như thế, cổ niết mới có thể bảo vệ cái này một sợi cơ duyên. Theo pháp tắc bảo vệ về sau, cổ niết vận mệnh mạch lạc cùng đại lượng pháp tắc quần quận hội tụ mà đi. Kỳ nguyên cuối cùng là một mảnh luân hồi sinh tử ảo diệu chi môn. Chứng đạo quy tắc là được. Tự thân vận mệnh mạch lạc vượt qua cái này sinh tử luân hồi chi môn, mà muốn vận mệnh mạch lạc nhảy tới. Như vậy thì cần hỗn độn pháp tắc một đường che chở. Xuyên quốc gia cửa này, liền có thể chứng đạo. Nếu là xuyên bất quá cái này sinh tử luân hồi chi môn, kia vĩnh viễn chính là không cách nào thành tựu luân hồi chân thần. Rất nhiều người, mặc dù nắm chắc máy móc nhưng là luân hồi chi môn hủy diệt tính quá mạnh. Rất nhiều người hỗn độn pháp tắc, căn bản là không có cách che chở tự thân mạch lạc liên tiếp đến luân hồi một phía khác, từ đó đánh mất cơ duyên. Bởi vậy, vì vượt qua cái này luân hồi chi nhóm, chứng về chi đạo. Vô số người, nghĩ hết các loại biện pháp. Vô tình chứng đạo cũng có. Trảm nhân chứng đạo hữu chi. Huyết tinh chứng đạo cũng có. Mượn nhờ ngoại lực chứng đạo, cũng có. Mà cổ niết, thì là đi đường đường chính chính pháp tắc ngạnh kháng chính thống con đường. Cổ niết pháp tắc hùng hậu đến cực điểm. Cổ niết vận mệnh mạch lạc, càng là cực kỳ cường hãn. Cả hai sáp nhập, cổ niết có lòng tin một lần chứng đạo. Chờ ta chứng đạo thành công, ra ngoài liền cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cổ niết cười nói. Cốt cốt. Theo pháp tắc cùng vận mệnh mạch lạc phun trào. Rất nhanh, cổ niết đã tại luân hồi chi môn trước, chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó pháp tắc đem may mắn mạch lạc hoàn toàn bao trùm. Có thành công hay không ngay tại này nhất cử. Soạn. Pháp tắc mang theo cổ niết vận mệnh mạch lạc, đâm đầu thẳng vào đến kia luân hồi chi môn bên trong. Lập tức, cổ niết chỉ cảm thấy ngập trời lực lượng muốn đem pháp tắc của mình phá hủy. Bất quá rốt cuộc cổ niết hỗn độn pháp tắc hùng hậu đáng sợ, có thể so sánh một chút yếu một điểm thần vương, sao lại dễ dàng như vậy bị cái này luân hồi chi môn lực lượng trô đánh nát. Kia luân hồi chi môn một đường công kích cổ niết hỗn độn pháp tắc. Cổ niết thì là toàn lực điều khiển pháp tắc mang theo kia một sợi mạch lạc, muốn vượt qua cái này luân hồi chi môn. Nhờ vào cổ niết hỗn độn pháp tắc cường đại. Chín cầu hoa tươi tám. Kia luân hồi chi môn luân hồi công kích, ngược lại là cũng không làm gì được cổ niết quá nhiều. Đợi cho kia luân hồi chi môn trải qua 9981 lần luân hồi công kích về sau. Ầm vang một tiếng. Cổ niết hỗn độn pháp tắc mang theo kia một sợi vận mệnh mạch lạc, rốt cục vượt qua luân hồi chi môn, đến bị ngạn. Cổ niết vận mệnh mạch lạc vừa mới xuyên qua kia luân hồi chi môn. Lập tức cổ niết liền cảm thấy kia một sợi vận mệnh kéo lấy chính mình. Tinh thông vận mệnh chi đạo cổ niết, tự nhiên là biết phải làm sao. Tại vận mệnh mạch lạc bên trên, cổ niết thuận vận mệnh sợi tơ, thả người mà đi. Cổ niết ba cái phân thân vận mệnh hạch tâm, đồng thời vượt qua kia luân hồi chi môn. Không. Ba cái vận mệnh hạch tâm, đều là ầm vang rơi vào kia trên bờ. Cổ niết lại lần nữa trở lại thời điểm. Kia luân hồi chi môn đã biến mất không thấy gì nữa. Một khi bước vào bị ngạ, từ đây không rơi luân hồi. Chứng đạo luân hồi. Thành công. Hào hào hào. Sau một lát, cổ niết ba cái thân thể cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nguyên bản hỗn độn thần lực bắt đầu lột xác thành lập làm luân hồi thần lực. Thần lực thuế biến, để cổ niết thực lực tự nhiên là bạo tăng không ít. Nói ít cũng là từ thần vương sơ kỳ, bước vào đến thần vương trung kỳ cấp độ. Đồng thời, vận mệnh mạch lạc cũng tiến thêm một bước tăng cường. Mà lại, cường hãn vận mệnh mạch lạc trải qua luân hồi tờ ơ y lê về sau, đã ngưng tụ ba cái đạo tâm, phân biệt đặt ba cái trong thân thể. Rất nhiều luân hồi chân thần đều sẽ dùng đạo này tâm chạm vận mệnh, mà cổ niết hoàn toàn không cần. Vận mệnh lĩnh hội như thế hùng hậu, lại thêm vận mệnh bí thuật cũng tu luyện đến thần vương cấp độ. Mà hiện nay cổ niết căn cơ càng là thần vương cấp độ, ai dám gây cổ niết cam đoan để hắn ngày đêm nhận viễn trình vận mệnh oanh tạc. Luân hồi chân thần, cổ niết nhẹ than một hơn. Ta Cổ Niết, rốt cục thành tựu luân hồi chân thần chi vị. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 376, lĩnh hội, canh thứ 2. Như là đã chứng đạo luân hồi, thành tựu luân hồi chân thần. Như vậy Cổ Niết liền muốn sau khi tự hỏi năm chư nhiều chuyện. Hiện nay, ta có được thần vương trung kỳ tả hữu thực lực, nhưng là, dù cho thần vương trung kỳ, tại trận này hạo kiếp bên trong, có thể làm cái gì? Chỉ sợ cũng liền là giết nhiều một chút thần vương chỉ thế thôi. Sau đó, kia thủy tổ lãnh chúa xuất thủ, sau đó ta chết, thậm chí, kia thủy tổ lãnh chúa còn biết dùng những biện pháp khác đến truy sát ta. Cho nên, Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Ta còn cần tiềm tu một phen mới được. Nhưng là, ta cũng không thể để những hôn độn thôn vệ giả đó quá mức tứ vô kỵ 5 năm số không đan. Cũng phải để bọn hắn biết, chúng ta hôn độn trụ vực một phương, không phải dễ khi dễ như vậy. Cổ Niết đầu tiên là thử một phen pha y chăng có thể lợi dụng tiểu thần quốc thông đạo, có thể hay không đem kia chủ thần linh hồn một mạch truyền thừa truyền tống ra ngoài. Kết quả phát hiện, cũng không có cách nào truyền tống ra ngoài. Ta lúc trước giết nhiều như vậy hôn độn thôn vệ giả, hiện tại tùy tiện ra ngoài, đoán chừng những cái kia liệt kim nhất tộc thần vương đã sớm ở bên ngoài bố trí thiên la địa võng. Hiện tại ra ngoài, không khác tự chui đầu vào lưới. Trước tiềm tu một đoạn thời gian, Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Chợt Cổ Niết lật tay một cái. Một cái tiểu vũ trụ bị Cổ Niết đem ra. Lúc trước, Cổ Niết nhưng bắt không ít luân hồi hậu cảnh hỗn độn thôn phệ giả. Bị phong ấn về sau, bọn hắn tiểu vũ trụ, tự nhiên là mặc cho Cổ Niết tác thủ. Đem tiểu vũ trụ cất đặt tốt về sau, Cổ Niết tung người một cái rơi vào trong đó. Nghìn lần gia tốc. Cổ Niết tâm niệm vừa động. Theo tiền bối ra tốc hiệu quả, cái này tiểu vũ trụ năng lượng bắt đầu bạo tạc tính chất tiêu hao. Không sai biệt lắm trong vòng 5 năm tả hữu, cái này tiểu vũ trụ liền muốn báo phế bỏ. Bất quá, thời gian 5 năm, liền là 5000 năm, nhẹ nhõm để cho ta tăng lên tới luân hồi tiền cảnh thập bát nguyên cảnh đỉnh phong. Sau đó ta còn có thể tu hành hắn bí pháp của hắn. Về sau, ta liền có thể ra ngoài cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hô! Một cái khoan thai hô hấp về sau, Cổ Niết ngồi xếp bằng. Tiềm tu bên trong, Cổ Niết đầu tiên là tăng lên huyết mạch phân thân cảnh giới. Rốt cuộc cảnh giới tăng lên, đúng thực lực tăng phúc là rõ ràng nhất. Cổ Niết tu hành bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. Thời gian 20 năm, thấn thăng lục nguyên cảnh. 50 năm ở giữa, thấn thăng cửu nguyên cảnh. 9 thời gian 10 năm, thấn thăng thập nhị nguyên. 150 năm thời gian, thấn thăng thập ngũ nguyên cảnh. Ước chừng 204 thời gian 10 năm. Tấn thăng luân hồi tiền cảnh thập bát nguyên cảnh. Sau đó đến ba khoảng trăm năm thời gian, Cổ Niết lúc này mới tấn thăng bát nguyên cảnh đỉnh phong. Càng là về sau tu hành, cái này thời gian hao phí, cũng chính là càng dài. Dù là Cổ Niết ủng có vô thượng lịch thiên hệ thống, nhưng là hoa này phí thời gian cũng là không ngắn. 300 năm, Cổ Niết tấn thăng hoàn tất về sau. Cổ Niết chính là bắt đầu dốc lòng lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Luân hồi tiền cảnh, luân hồi hậu cảnh, thần vương, thậm chí là nguyên tổ. Loại này cấp độ, đều cần lĩnh hội, hỗn độn pháp tắc. Cùng giai đừng cấp độ. Trên cơ bản, hỗn độn pháp tắc mạnh yếu, liền quyết định, kia thực lực này chỉ ở giữa chênh lệch. Cổ Niết cho tới nay, có thể lấy đê giai chạm cao giai, đều là dựa vào lấy cường đại pháp tắc cơ sở. Đạt tới chân thần này cấp độ về sau, Cổ Niết bởi vì tấn thăng quá nhanh. Hỗn độn pháp tắc lĩnh hội, dù cho có hệ thống trợ giúp, cũng không có đạt tới nghiền ép cao giai hiệu quả. Mà bây giờ, Cổ Niết thì là mượn nhờ cái này mấy ngàn năm đến để thăng pháp tắc của mình được điểm. Lúc trước, ta hỗn độn pháp tắc cảm ngộ tốc độ đã tương đối khá. Hiện nay, ta có tăng lên một cái đại cảnh giới, hiện nay ta cảm ngộ tốc độ hẳn là nhanh hơn, đi thử một chút. Đám chìm quyết tâm nghĩ, Cổ Niết nhẹ nhõm phù hợp kia hỗn độn pháp tắc. Có kia Hồng Mông thần thạch trợ giúp, chỉ sợ dù cho là thần vương, cũng không có ta dễ dàng như vậy phù hợp hỗn độn pháp tắc. Chợt Cổ Niết đắm chìm trong hỗn độn pháp tắc bên trong. Đinh, cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 20800212400. Đinh. Đinh. Theo cảm ngộ, lượng NG lớn hỗn độn pháp tắc cùng đùn kéo đến. Mỗi một giây đồng hồ, Cổ Niết đều cảm giác hỗn độn pháp tắc ở trong lòng quần quận nở rộ. Cũng may mắn Cổ Niết hiện nay chính là luân hồi cảnh giới cao thủ, sau đó có thể đúng cái này rất nhiều pháp tắc, nhẹ nhõm khống chế, cảm ngộ, hấp thu, nắm giữ. Tây Hà thần vương mộ. Mật thất tiểu vũ trụ bên trong. Một khỏa tinh cầu phía trên. Hô. Hút. Cổ Niết bản tôn một cái thâm trầm hô hấp về sau, mở ra hai con ngươi. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía một bên tinh đồ. Đây là hỗn độn trụ vực tinh đồ. Trong khoảng thời gian này, Cổ Niết đã lợi dụng mình luyện khí sư thân phận. góp nhặt lượng NG lớn hỗn độn trụ vực tinh đồ, sau đó toàn bộ phá toái hỗn độn trụ vực chắp vá cơ bản hoàn thành. Sớm lúc trước, Cổ Niết liền tự hỏi một vấn đề. Đó chính là nguyên tổ lời nói. Thành tựu nguyên tổ. Hoặc là, đoạt xá thủy tổ lãnh chúa. Mới bắt đầu Cổ Niết còn nghi hoặc. Đều thành tựu nguyên tổ, vì sao còn muốn thủy tổ lãnh chúa? Cẩn thận một phen suy nghĩ về sau, Cổ Niết lúc này mới phát hiện. Đoạt xá thủy tổ lãnh chúa, mới là kế hoạch này mấu chốt một bước. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 377, tìm kiếm, canh 3. Đoạt xá thủy tổ lãnh chúa cái này thậm chí so thành tựu nguyên tổ, còn trọng yếu hơn. Đây chính là Cổ Niết khắc sâu nhận biết. Nguyên tổ, cường đại không cường đại. Tại cái này một mảnh nguyên thế giới khu vực bên trong. Nguyên tổ, có thể nói là cường đại nhất tồn tại cường đại nhất. Nhưng là, nguyên tổ, vẫn lạc. Là chi thần vương. Đồng dạng vô cùng cường đại. Thậm chí đều nhành so sánh nguyên tổ. Kết quả đây. Đồng dạng vẫn lạc. Còn có cái khác nguyên tổ cấp độ tồn tại. Hiện tại cả đám đều không dám thò đầu ra. Nhưng là, những hỗn độn thôn phệ giả đó lãnh chúa nhóm sinh vật. Lại là có thể không chút kiêng kỵ bốn phía xâm lấn, bốn phía quét ngang. Căn bản không sợ hãi. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là, bọn hắn là lãnh chúa sinh vật. Bọn hắn bổn hậu có cự thú chủ thần. Đây mới là điểm mấu chốt. Nếu như Cổ Niết đoạt xá một đầu cường đại lãnh chúa sinh vật. Như vậy nếu như chính là có cơ hội, giả bộ trở thành một đầu lãnh chúa sinh vật. Thậm chí, có thể dung nhập vào lãnh chúa sinh vật thế giới bên trong. Trở thành lãnh chúa sinh vật một viên. Cái này chỉ sợ mới là trọng điểm. Rốt cuộc, chỉ có dạng này, Cổ Niết mới có thể tiến vào rời đi hỗn độn trụ vực, tiến vào hỗn độn hoang nguyên. Chân chính lãnh hội đến thế giới này bản chất diện mục. Thậm chí lúc kia, Cổ Niết không chút kiêng kỵ đánh giết những cái kia cường đại lãnh chúa thời điểm, mới có thể không bị khủng bố chủ thần, chỗ chú ý tới. Dù cho chú ý tới, nội bộ đấu tranh, đó cũng là chuyện rất bình thường cho ngươi. Đoạt xá, ta tất nhiên phải bỏ qua thân thể, mà lại muốn linh hồn đoạt xá. Kia chủ thần truyền thừa. Ta chọn liền là rừng trộn lẫn mạch, tự nhiên là có thể đoạt xá. Hiện tại vấn đề chính là, như thế nào tìm ra hồn đoạt xá sinh vật. Bởi vậy, hiện tại vấn đề liền rơi vào nên như thế nào tìm kiếm cường đại lĩnh trên thân. Tìm kiếm, cường đại lãnh chúa sinh vật. Đây cũng là Cổ Niết thu thập toàn bộ hỗn vực tinh đồ nguyên nhân chỗ. Tại hỗn độn hoang nguyên bên trong, có cực kỳ cường đại lãnh chúa sinh. Mà hỗn độn trụ vực lại là phá hư. Bởi vậy, không khỏi một chút luân hồi lãnh chúa, thần vương lãnh chúa. Thậm chí là thủy tổ lãnh chúa, đều sẽ tiến vào hỗn độn trụ vực bên trong tới. Đương nhiên những lãnh chúa này sinh vật, bọn hắn đều chỉ là hỗn độn trụ vực cái nào đó dây núi, hoặc là cái nào đó một góc rơi xem như một cái xào huyệt. Mà kia liệt kim nhất tộc, nhưng là muốn toàn diện chiếm lĩnh hỗn độn trụ vực. Mà lúc này, tinh đồ phía trên, liền có rất nhiều hỗn độn trụ vực bên trong, các loại cường đại lãnh chúa nhóm sinh vật tung tích. Cổ Niết đem các loại sinh vật loại bỏ, cuối cùng chỉ để lại linh hồn loại lãnh chúa về sau. Cái này tinh đồ phía trên, cuối cùng chỉ để lại 17-18 cái linh hồn loại sinh vật. Ngàn xương thần vương lãnh chúa, thần vương sơ kỳ, cốt chất áo giáp cực kỳ nghịch thiên, tiềm lực tựa hồ đi đến cuối con đường, có thể coi như một cái dự bị. Thiên diện ma chu, thần vương đỉnh phong, nghe nói năm đó, 6 cái thần vương vây công, đều chưa bắt lại nàng, đáng tiếc, đây là một cái nhện cái. Cổ Niết muốn đoạt xá, cũng không tốt hướng khác phái ra tay. Tạm thời lưu làm dự bị đi. Cổ Niết nói thầm. Đen kịt liệt không chim cắt, luân hồi hậu cảnh đỉnh phong, thậm chí là, so sánh thần vương sơ kỳ. Rất khủng bố tồn tại, tiềm lực 10 phần. Đây chính là một cái nhân vật lợi hại. Cổ Niết tại kia đen kịt liệt không chim cắt, trên thân dừng lại chốc lát về sau, nở nụ cười. Lãnh chúa sinh vật, đều là cực kỳ mạnh rất mạnh tồn tại. Bọn hắn các phương diện ưu thế, đều là nhẹ nhõm nghiền ép hỗn độn trụ vực bên trong bất cứ sinh vật nào. Mà cái này đen kịt liệt không chim cắt càng là các phương diện đều ở vào gần như hoàn mỹ hình thái. Sau đó chính là, sau đó Cổ Niết đem ánh mắt đặt ở một bên mặt khác một cái màu huyền hoàng, gánh vác lấy một thanh trọng kiếm dị tộc chiến sĩ trên thân. Cái này dị tộc chiến sĩ, rất giống nhân loại, chỉ là hình thể to lớn. Khoảng chừng 10 vạn mét chi cự. Luân hồi hậu cảnh đỉnh phong lãnh chúa, huyền hoàng lãnh chúa. Huyền hoàng lãnh chúa, đồng dạng là một cái tiềm lực thủy tổ kinh khủng lãnh chúa sinh vật. Tiềm lực thậm chí so với kia đen kịt liệt không chim cắt còn mạnh hơn. Rốt cuộc gia hỏa này. Đây chính là đã từng chém giết qua thần vương kinh khủng tồn tại. Đón lấy, Cổ Niết từng cái xem tiếp đi. Rất nhanh, 17-18 cái lãnh chúa sinh vật đều bị Cổ Niết nhìn một lần. Chờ đến lúc đó nhìn linh hồn đoạt xá bí thuật như thế nào, nếu là cường hãn lời nói, ta hoàn toàn có thể nhiều tu luyện mấy cái linh hồn phân thân, sau đó tiến hành đoạt xá. Mặc dù, hiện nay, cổ niết cũng có thể nhiều tu luyện mấy cái linh hồn phân thân. Nhưng cổ niết rõ ràng, linh hồn quá nhiều chia cắt, hiệu quả cũng không khá lắm. Cho nên, cổ niết cũng không có như thế nào đi chia cắt linh hồn của mình, tu luyện linh hồn phân thân. Nếu là, kia chủ thần truyền thừa linh hồn bí pháp đủ mạnh mẽ, cổ niết hoàn toàn có thể nhiều tu luyện mấy cái linh hồn phân thân. Đến lúc đó, nhiều đoạt xá mấy cái lãnh chúa sinh vật, hiệu quả càng tốt. Trước tìm mấy môn lợi hại linh hồn phân thân bí thuật bồi dưỡng chi pháp dự bị, nói không chừng liền muốn dùng đến. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Cổ niết huyết mạch phân thân, tại nguyên tổ truyền thừa bí cảnh bên trong tiểu vũ trụ bên trong, dốc lòng lĩnh hội pháp tắc bên trong, hỗn độn pháp tắc, phi tốc trưởng thành. Thời gian phi tốc trôi qua. 100 năm, 200 năm, 500 năm, 1000 năm. Nương theo lấy thời gian trôi qua, cổ niết thực lực đồng dạng là bạo tạc tính chất tăng lên. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 378, cao cấp thần vương, canh thứ tư. Nguyên Thủy Sơn. Bắc Tháp Lạc lúc này chính tiềm phục tại Nguyên Thủy Sơn một cái góc vắng vẻ bên trong. 5 năm, đã ròng rã 5 năm. Lúc trước trận chiến kia, cổ niết giết bọn hắn vô số đồng tộc, sau đó còn điềm nhiên như không có việc gì chạy. Cái này có thể để Bắc Tháp Lạc không có thiếu nhận đồng tộc trào phúng. Bởi vậy, Bắc Tháp Lạc quyết tâm muốn đem cổ niết đánh giết. Như thế mới có thể một tẩy lúc trước sỉ nhục. Mặc dù lúc trước, Bắc Tháp Lạc không biết cổ niết tiến vào địa phương nào. Nhưng là, Bắc Tháp Lạc khẳng định, kia cổ niết xác định vững chắc chui vào đến cái này Nguyên Thủy Sơn một góc nào đó bên trong. Bởi vậy, lần này, Bắc Tháp Lạc hô bằng gọi hữu, trọn vẹn cứ gọi tới 18 cái hảo hữu. Cộng thêm hắn, hết thảy 19 người. 19 vị thần vương liên thủ, thế tất chém giết kia cổ niết. Một ngày này, ông đột nhiên, giữa thiên địa, một cỗ huyền diệu thời gian thông đạo có chút nở rộ. Có động tĩnh. Trước tiên phát giác được Bắc Tháp Lạc lập tức giống to. Vâng, vâng, vâng. Lập tức, cái này đến cái khác thần vương khí tức mạnh mẽ buộc phát ra. Tất cả thần vương đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ừm. Cùng lúc đó, hỗn độn trụ vực một phương rất nhiều thần vương cũng đều hướng về phía này nhìn lại. Kia cổ niết muốn ra rồi. Ừm, có điểm giống. Lần này, chỉ sợ có một trận huyết chiến. Lúc trước, cổ niết tại Nguyên Thủy Sơn đột ngột biến mất. Rất nhiều thần vương đều hơi hơi kinh hãi. Kia liệt kim nhất tộc sinh vật không rõ ràng, nhưng là bọn hắn rõ ràng kia Nguyên Thủy Sơn bên trong có cái gì. Nơi đó nhưng là có vĩ đại nguyên tổ truyền thừa. Mà kia cổ niết đột ngột biến mất tại kia Nguyên Thủy Sơn, kết hợp cổ niết kia yêu nghiệt thiên phú. Bọn hắn mơ hồ trong đó đã đoán được một chút. Chỉ sợ, kia cổ niết hơn phân nửa là lấy được kia nguyên tổ truyền thừa. Thật sự là chờ mong cái kia yêu nghiệt trận này biểu hiện nha. Hắc hắc. Chắc hẳn, cái kia cổ niết sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Bá. Thời gian một trận vặn mèo. Cổ niết thân hình bỗng nhiên hiện hiện. Ầm ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo công kích ngang nhiên oanh kích mà tới. Đã sớm phát giác được một màn này cổ niết, bộ pháp, tu di thông đạo tùy theo nở rộ. Tung người một cái, cổ niết đã vượt qua đến Nguyên Thủy Sơn bên ngoài. Lại có 19 cái thần vương, liên thủ đối phó ta. Thật đúng là để mắt ta nha. Cổ niết nở nụ cười. Hư không một cơn chấn động. Bắc Tháp Lạc thân hình ghé qua mà tới. Chết. Một tiếng bạo giống. Bắc Tháp Lạc một chảo, hóa thành một mảnh xương mù sợi tơ, xuyên qua rảo sát mà tới. Chịu chết ngược lại là rất tích cực. Cổ niết thấy thế không khỏi nở nụ cười. Cái này 5000 năm, cổ niết không những cẩn thận cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, phương diện khác đều có tăng lên không nhỏ. Cổ niết thực lực tổng hợp đã đạt đến thần vương hậu kỳ cấp độ. Thần vương cấp độ, thực lực tăng lên độ khó cực lớn cực lớn. Cổ niết có thể tại 5000 năm tăng lên tới thần vương hậu kỳ, đã là nghĩ đến cái kia đáng sợ. Ngâm. Cổ niết chiến đao thình thịch nghịch thế dương lên. Chiến đao cùng lợi chảo ầm vang đánh vào nhau. Xuy. Một trận không gian xoắn nát. Kia Bắc Tháp Lạc lợi chảo, dưới một đao này, theo không gian, thình thịch bị dạy vỡ nát. Xoắn nát về sau, cái kia năng lượng thần thể, cũng là tối hóa thành bột mịn. Giống. Một tiếng thảm liệt bạo giống, khuấy động ra. Một đao kia cổ niết chính là rào sát cái này Bắc Tháp Lạc thần thể nửa phần chi ba tà hưu. Một đao kia. Thật là lợi hại. Cái này cổ niết, sợ là có thần vương cao giai thực lực. Chậc chậc. Lúc này mới bao nhiêu thời gian. Cho dù dùng tiểu vũ trụ ước vạn gấp đôi nhanh, cái này cũng bất quá mới như vậy ném một cái rất thời gian. Thời gian ngắn như vậy, liền từ thần vương sơ kỳ, tấn thăng đến thần vương cao giai cấp độ. Nhìn đến lần này, đừng cao hứng quá sớm. Ngươi phải biết, liệt kim nhất tộc bên trong, kia mấy người cao thủ, bọn hắn thực lực, đó cũng đều là thần vương đỉnh phong, thậm chí là công kích uy năng đều so sánh phổ thông nguyên tổ. Nhìn thấy cổ niết một đạo uy năng kinh khủng như vậy, lập tức rất nhiều thần vương nghị luận ầm ĩ. Giết hắn! Gào lên đau đớn Bắc Tháp Lạc Khàn giọng kiệt lực điên cuồng gào the tờ. Giết! Giết! Giết! Cái khác 18 vị thần vương đồng thời công kích mà tới. Cái này 18 vị thần vương toàn bộ đều là thuần một sắc thần vương sơ kỳ, cổ niết căn bản không sợ hãi. Rầm rầm rầm. Đầy trời công kích, ầm vang giáng lâm. Ngâm. Cổ niết trong tay chiến đao, ngang nhiên nở rộ. Hiu hiu hiu vù vù. Ước vạn chiến đao quang mang lạnh thấu xương bộc phát. Giống như hàng tinh ức vạn quang mang nở rộ đồng dạng. Xuy xuy xuy xuy. Trong chốc lát, kia vây công cổ niết 19 vị thần vương, toàn bộ đều hứng chịu tới cổ niết chiến đao quang mang oanh kích. Công kích này, trôn vùi mới quá mạnh. Cẩn thận, gia hỏa này công kích qua cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả, ngược lại là bị đối phương đao mang trùng sát ra trôn vùi mình thần thể chép. Rất nhiều liệt kim nhất tộc thần vương nhao nhao giống to. Nhưng vào lúc này, không có dấu hiệu nào một trường, khoan thai từ cổ niết phía sau đánh ra mà ra. Ừm. Làm cổ niết phát giác được một trường này thời điểm, đã vãn. Cái này lặng yên không tiếng động một trường, áp vào cổ niết sau lưng trong trước mắt, đen trắng vặn mẹo, thời gian giam cầm. Trong chốc lát, cổ niết xa ở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Hỏng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 379, diệt sát, canh 5. Lặng yên không tiếng động một trường tiếp đi qua. Chạm đến cổ niết thân thể một sát na. Kia hủy diệt lực phá hoại, trong nháy mắt phát huy vô cùng tinh tế bắn ra ra, càn quét cổ niết toàn bộ thân hình. Cổ niết chỉ cảm thấy thiên địa này, cái này pháp tắc, cái này sinh mệnh, cái này luân hồi, cùng thể nội thần lực, thậm chí là mình thần thể. Đều ầm vang ở giữa, một tia dốc hết sức lượng cũng không có. Nguyên tổ cấp khác công kích. Đây là cổ niết huyết mạch này phân thân sau cùng một sợi suy nghĩ. Sau đó cổ niết thân thể, bắt đầu sụp đổ tán loạn. Sau một lát, toàn bộ thân hình, ầm vang hóa thành bột mịn. Huyết mạch phân thân. Vẫn lạc. Ừm. Đòn công kích này cổ niết cường đại tồn tại, nhướng mày. Sau đó hắn nhìn về phía một cái góc. Vận mệnh mạch lạc vậy mà mạnh như vậy, không có chặt đứt, đáng tiếc. Kim dực thần liệt thần vương khẽ lắc đầu. Mà lại, gia hỏa này vận mệnh mạch lạc thu liễm như vậy hoàn mỹ, cho dù kia là mẫu thân đại nhân tới, cũng tìm không thấy, thật sự là đáng tiếc. Hắn một kích này, là muốn đoạn cổ niết vận mệnh mạch lạc. Rốt cuộc chỉ muốn chém đứt vận mệnh mạch lạc. Từ đây cổ niết chính là không cách nào có được huyết mạch phân thân. Nhưng là hắn không có nghĩ đến cổ niết vận mệnh mạch lạc vậy mà như thế mạnh. Dù hắn một kích toàn lực, lại là không có chặt đứt. Được rồi, cũng coi là cho hắn một điểm nhỏ giáo huấn. Ta liệt kim nhất tộc chiếm cứ một phương này trụ vực, vốn chính là chiều hướng phát triển chi thế, nho nhỏ thần vương châu chấu đá xe. Kim dực thần liệt thần vương nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đem cổ niết thả ở sau. Gặp qua kim dực thần liệt thần vương. Lúc này Bắc Tháp Lạc cùng với khác rất nhiều thần vương rối rít nói. Ừm. Kim dực thần liệt thần vương khẽ gật đầu. Sau đó kim dực thần liệt thần vương nhìn về phía nơi xa, nhìn chăm chú sau một lát, mở miệng nói. Hiện nay, những người tu hành kia, bọn hắn đều binh tướng lực chữ hàng cùng một chỗ, các ngươi còn như vậy lề mà lề mề làm cái gì? Mau chóng thành lập truyền tống thông đạo, đem tất cả so binh lực đưa đến kia Tây Hà thần vương chi mộ, đem bọn hắn toàn, cờ di cờ thở, bộ tiêu diệt. Kim dực thần liệt thần vương phân phó nói. Đúng. Rất nhiều thần vương rối rít nói. Chúng ta nhất định phải cái thứ nhất cầm xuống cái này chống cự điểm, có nghe hay không? Kim dực thần liệt thần vương trầm giọng nói. Tuân mệnh. Rất nhiều thần vương lần nữa gật đầu. Lúc này, rất nhiều thần vương nhìn thấy cổ niết bị một trưởng đánh giết một màn này, hắn đều vẻ mặt nghiêm túc. Kia kim dực thần liệt thần vương, bọn hắn biết, có qua vài lần xung kích thủy tổ lãnh chúa cấp độ kinh khủng thần vương lãnh chúa sinh vật, mặc dù hắn chưa từng thành tiểu thủy tổ lãnh chúa. Nhưng là, hắn công kích uy năng, đã đồng dạng thủy tổ lãnh chúa, phi thường đáng sợ. Nói là nửa bước thủy tổ, cũng không đủ. Mà tồn tại khủng bố như vậy, tại liệt kim nhất tộc, còn có. Mà bọn hắn hỗn độn trụ vực một phương. Một cái đều không có. Càng không muốn xách đối phương sau lưng còn có kinh khủng thủy tổ lĩnh chủ. Trên lệnh cực lớn. Tây Hà thần vương mộ. Mật thất tiểu vũ trụ bên trong. Một trường kia. Thật mạnh. Cổ niết bản tôn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bất quá, cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra ý tứ mỉm cười. May mắn ta sớm có đề phòng. Cổ niết tự nhiên là biết, kia liệt kim nhất tộc không đốc. Mình một khi hiển lộ ra, vậy đối phương khẳng định sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh diệt sát chính mình. Sẽ không xuất hiện cái gì anh em hồ lô cứu ra một người lên tình tiết. Kia liệt kim nhất tộc sẽ không xuẩn đến nước này. Bởi vậy, cổ niết tại ra một sát na. Liền đã đem rất nhiều đồ vật, lợi dụng tiểu thần quốc thông đạo, toàn bộ truyền đưa đến tiểu vũ trụ bên trong. Kia chiến đao cũng bất quá là một thanh phổ thông luân hồi hậu cảnh chiến đao mà thôi. Cổ Niết chết rồi, cũng chính là kia huyết mạch phân thân vẫn lạc mà thôi. Rốt cuộc vận mệnh mạch lạc không có đoạn. Rất nhanh, Cổ Niết có thể một lần nữa tăng lên tới luân hồi chân thần cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên, tổn thất vẫn phải có, đó chính là Cổ Niết chủ thần huyền thể, muốn lại tu luyện từ đầu. Kia liệt kim nhất tộc thần vương đỉnh phong cao thủ đã để mắt tới ta. Trong khoảng thời gian này, không thể ra ngoài lãng. Không ngờ sẽ còn tiếp tục đúng ta tiến hành công kích. Quả nhiên, cây to đón gió nha. Cổ Niết lắc đầu. Bất quá nói đi thì nói lại, diện phân thân ta thủ này, ta Cổ Niết nhớ kỹ. Cổ Niết bóp bóp nắm tay. An thua thiệt ngầm, cũng không phải Cổ Niết tính cách, Cổ Niết sớm muộn sẽ đem một trưởng này mối thủ, cho trả lại. Sau đó Cổ Niết nhìn một chút trong tay kia một viên kim sắc đá cuội. Thần vương linh hồn một mạch truyền thừa. Chính dễ dàng bắt đầu truyền thừa tiềm tu. Tâm niệm vừa động, Cổ Niết bắt đầu hấp thu lên cái này một viên kim sắc đá cuội. Cốt cốt cốt. Lập tức, phong phú đồng dạng vô tận tin tức, cuồn cuộn nở rộ mà tới. Hô. Hút. Cổ Niết thì là toàn lực tiếp nhận cái này cổ lão mà rộng lớn mênh mông chủ thần linh hồn một mạch truyền thừa. Ung dung ở giữa. Mấy năm đã trôi qua. Hô. Cổ Niết nhẹ nhàng mở mắt ra. Cái này chủ thần linh hồn một mạch truyền thừa, quả nhiên lợi hại. Cổ Niết cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trọng yếu hơn là, ta vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi vẫn còn ở đó. Không nghĩ tới, lúc trước bảo mệnh biện pháp, hiện nay, vậy mà thật thật đúng là giúp ta rất nhiều. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 380, phân thân thanh én, canh thứ 6. Lúc trước, Cổ Niết lúc nhỏ yếu, vì bảo hộ Cổ Niết. Cổ Niết lợi dụng mình tươi huyết linh hồn, đầu nhập vào vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi bên trong. Mà căn cứ cái này chủ thần linh hồn một mạch truyền thừa lời nói. Nếu là ủng có sinh mệnh mở đầu linh hồn, kia cũng rất dễ dàng tu luyện ra rất nhiều linh hồn phân thân, mà không cần Cổ Niết bản tôn đến chia cắt linh hồn. Rốt cuộc, tối mở đầu linh hồn, dễ dàng nhất bồi dưỡng. Lợi dụng cái này chủ thần linh hồn tu luyện bí pháp, Cổ Niết có thể rất nhẹ nhàng bồi dưỡng ra phi thường cường đại linh hồn thể. Không thể không nói, kia vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi, thật đúng là giúp Cổ Niết đại ân. Mẫu nguyên vũ trụ biên giới. Bá. Thời không một cái thay đổi, Cổ Niết huyết mạch phân thân xuất hiện ở biên giới này đem nơi hẻo lánh. Sau đó Cổ Niết bộ pháp đặc mạnh, tiến vào mẫu nguyên vũ trụ trong thông đạo. Vừa tiến đến, Cổ Niết liền cảm thấy kia mẫu nguyên vũ trụ bản nguyên ý chí đối với mình thật sâu kiên kỵ. Rốt cuộc, hiện nay Cổ Niết, đây chính là luân hồi cấp độ cao thủ, đây chính là có thể đúng vũ trụ tạo thành kịch liệt phá hư tồn tại. Thậm chí là có thể chọi cứng lấy bản nguyên vũ trụ uy áp tồn tại. Bất quá, mẫu nguyên vũ trụ cũng cảm nhận được, Cổ Niết chính là cái vũ trụ này đản sinh sinh mệnh cũng không có chấn áp. Vẫn là tại trong vũ trụ dễ chịu nha. Vừa tiến vào đến vũ trụ Cổ Niết liền cảm nhận được, vũ trụ bên trong thai nghén sinh mệnh phì nhiêu năng lượng. Mà tại vũ trụ bên ngoài, hỗn độn trụ vực bên trong, có chỉ là chôn vùi hết thể hỗn độn xạ tuyến. Sau đó Cổ Niết cảm giác, lướt qua toàn bộ vũ trụ. A. Đột nhiên, Cổ Niết nhìn về phía chỗ xa xa một cái tinh cầu. Nguyên kỳ tiền bối. Nô, lại là pháp tắc tôn giả trung kỳ, thực lực vậy mà lợi hại như vậy. Cổ Niết nói thầm. Chật, Cổ Niết bước ra một bước. Vũ trụ biên giới một cái nho nhỏ tinh cầu. Nơi này bị cải tạo thành một cái chư đa thiên tài nhóm tiếp nhận truyền thừa địa phương. Cái này đến cái khác nguyên hải cảnh, không ngừng từ trong vũ trụ, bay xuống phía dưới, tiến vào truyền thừa chi địa. Vừa vào Cổ Niết năm đó đồng dạng. Bất quá Cổ Niết quật khởi quá nhanh. Quả thực là một đường đẩy. Mà những này phổ thông đám thiên tài bọn họ, nhân sinh của bọn hắn, tự nhiên là một trận tràn ngập ma luyện gian khổ lữ trình. Cổ Niết nhẹ nhõm một bước vượt qua đã rơi vào đến truyền thừa chi địa nơi trọng yếu. Ừm. Nguyên Kỷ thần sắc hơi động một chút, hắn đông nhiên nhìn về phía một cái góc. Cổ Niết. Hắn thần sắc đông nhiên biến đổi, chợt đại hỉ. Lúc trước, Cổ Niết tại trong vũ trụ, nghịch, đánh tan dị tộc chân thần liên quân, càng là lấy sức một mình, lực kháng ba lớn hỗn độn chân thần, đánh kinh thiên động địa. Trận chiến kia, càng làm cho Cổ Niết đúc thành vô thượng chân thần uy danh. Vũ trụ đệ nhất cường giả chi danh, thực chí danh quy. Từ sau lúc đó trong vòng mấy trăm năm, suy đoán nói, Cổ Niết sẽ tìm tới. Hiện nay xem xét quả thật như thế. Gặp qua Nguyên Kỷ tiền bối. Cổ Niết cười nói. Không được, không được. Nguyên Kỷ vội vàng khoát tay. Tiền bối cũng không nên khách khí. Cổ Niết cười nói. Sau đó Cổ Niết dò hỏi, sư tôn ta đâu? Còn tại chiều không gian trong bức tranh. Xin tiền bối đem bức tranh mở ra. Cổ Niết như thế đến. Kia Nguyên Kỷ nghe cảm thấy run lên. Hắn tự nhiên là biết, Cổ Niết muốn làm gì. Hắn vung tay lên. Hoa. Chiều không gian bức tranh chậm rãi nở rộ. Cổ Niết trực tiếp nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt, Cổ Niết chính là đã nhìn ra vấn đề. Linh hồn trọng thương, vận mệnh mạch lạc tức thì bị chạm phá thành mảnh nhỏ, suýt nữa muốn đứt gãy. Cũng may mắn là tại cái này chiều không gian trong bức tranh, mới có thể giữ được tính mạng, nếu không, đã sớm vẫn lạc rơi mất. Sau đó Cổ Niết nhẹ nhàng khoát tay. Kia vận mệnh mạch lạc, trực tiếp bị Cổ Niết cho nối liền. Liên hiện nay Cổ Niết tại vận mệnh chi đạo trên tạo nghệ. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn trụ vực, đừng bảo là cùng nó sánh vai, liền xem như nhìn theo bóng lưng người, cũng khó có mấy cái. Sau đó Cổ Niết lật tay một cái, lấy ra một cái thủy lam sắc bình nhỏ. Một giọt màu xanh thẳm giọt nước, từ nhỏ trong bình cốt cốt bay ra. Chín cầu hoa tươi tám. Sau đó lặng yên nhỏ xuống tại trong bức tranh. Kia vân tranh thánh thiên vũ, thân thể một trận gợn sóng ba động, hắn bị hao tổn linh hồn, tới lúc gấp rút nhanh khôi phục mà tới. Một giọt này màu lam nguyên tinh phách giá trị nổi bật. Chính là một cái luân hồi hậu cảnh đỉnh phong cao thủ, đổi lấy luyện khí tư cách. Chính là linh hồn loại trí bảo. Vân tranh thánh thiên vũ được một giọt, tương lai tấn thăng đại tôn chân thần, độ khó đã không cao, nói không chừng còn có thể xung kích hỗn độn chân thần. Sau một lát, kia trong bức tranh vân tranh thánh thiên vũ kia bị hao tổn linh hồn, đã triệt để khôi phục lại. Hào hào. Thân thể chấn động, kia vân tranh thánh thiên vũ trực tiếp từ trong bức tranh bay ra. Không. Đồng thời, một cỗ cường hoành khí tức từ hắn trên thân tràn ngập ra. Chủ nhân. Nhìn thấy một màn này, một bên Nguyên Kỷ vui mừng quá đỗi. Ta. Không chết. Vân tranh thánh thiên vũ, nhìn một chút thân thể, cũng là có chút choáng váng. Trong ký ức của hắn, mình hẳn là chết mới đúng, hắn biết rõ. Mình như vậy trọng thương, trên cơ bản là không sống được. Sau đó vân tranh thánh thiên vũ đột nhiên nhìn về phía một bên. Tâm thần đại chấn. Dám vì vị tiền bối này là. Hắn đã cảm nhận được, trước mắt vị này dị tộc thanh niên, rõ ràng là một vị chân thần. Rốt cuộc kia rộng lớn như núi khí tức, làm người ngưỡng mộ núi cao. Sư tôn không cần phải khách khí. Cổ Niết cười nhạt nói. Sư tôn. Vân tranh thánh thiên vũ trong lòng choáng váng. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía Nguyên Kỷ, Nguyên Kỷ tiền bối. Ta còn có chuyện, liền cáo từ trước. Nếu là ngẫu sự tình, tùy thời có thể liên hệ ta. Ừm. Nguyên Kỷ liền vội vàng gật đầu. Nha. Đúng rồi. Cổ Niết đột nhiên nghĩ đến cái gì nói bổ sung. Kia Mục Linh Thịnh đã bị ta đánh chết, cũng coi là trợ giúp sư tôn đã báo đại thủ. Nói xong, Cổ Niết bộ pháp nhảy lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Vân tranh thánh thiên vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nguyên Kỷ. Chủ nhân không nên gấp gáp, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Nguyên Kỷ chậm rãi trình bày ra. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 381, chiến tranh tới, canh thứ nhất. Cổ Niết trở về sự tình, tự nhiên là đưa tới toàn bộ vũ trụ một mảnh rung chuyển. Trên trăm vị chân thần, toàn bộ tụ đến. Không khỏi một trận thịnh hội. Rốt cuộc, Cổ Niết hiện nay, đây chính là toàn bộ vũ trụ thủ hộ thần. Mấy ngày sau, Cổ Niết tại một cái kỳ lạ vũ trụ trong góc, hộ tống một vị chân thần. Lấy được mình vũ trụ sinh mệnh nguyên phôi. Sau đó Cổ Niết bắt đầu đối với mình linh hồn phân thân bồi dưỡng. Lợi dụng rất nhiều cơ bảo, Cổ Niết tại tiểu vũ trụ 1000 lần gia tốc dưới, rất nhanh, 9 cái linh hồn phân thân bị Cổ Niết bồi dưỡng ra. Bất quá những này phân thân đều là dùng làm đoạt xá đến dùng. Bởi vậy, những này phân thân sở tu, đều là chủ thần một mạch linh hồn bí thuật. 5 năm số 0. Chỉ đợi Cổ Niết tu thành những linh hồn này phân thân, đến lúc đó, liền có thể nhẹ nhõm đoạt xá những cái kia cường hãn linh hồn loại luân hồi lãnh chúa, thậm chí là thần vương lãnh chúa. Làm Cổ Niết tiềm tu đồng thời, chiến tranh dòng nước xiết cũng băng đằng ra. Liệt Kim nhất tộc biết hỗn độn trụ vực một phương bắt đầu tạo dựng phòng ngự thành lũy chi địa. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng mà nâng để hỗn độn một phương thành lập xong được lại đến tiến đánh. Ước chừng Cổ Niết tu luyện phân thân năm thứ 8 thời điểm, Liệt Kim nhất tộc gặp lên hơn 20 to lớn truyền tống thông đạo. Sau đó bắt đầu hướng Tây Hà thần vương mộ, Thần Vương Lô Đen cùng phá toái Thiên Luân Đạo. Cái này ba cái địa phương bắt đầu tiến công. Sau đó phòng thủ cùng tiến công đánh rằng co bắt đầu. Chiến đấu lúc bắt đầu, Cổ Niết tự nhiên là không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Cổ Niết cũng phái ra mình nguyên năng phân thân. Thông qua đặc thù thông đạo, đi vào bên ngoài chiến trường, công kích địch nhân. Đương nhiên Cổ Niết thủ đoạn công kích liền là phong ấn. Đúng vậy, tại hôn trong chiến đấu, Cổ Niết một trận chiến đấu xuống tới, nói ít cũng có thể phong ấn mấy ngàn, thậm chí hơn vạn hỗn độn thôn phệ giả. Thu chỗ ích không nhỏ. Những này ích lợi, tự nhiên là đều bị Cổ Niết dùng để gia tốc tiểu vũ trụ. Trước tuyến phòng ngự hiện ra, kia chiến đấu liền phá lệ thảm thiết. Hỗn độn thôn phệ giả một phương, số lượng rất nhiều, phòng ngự cường hãn, sinh tồn năng lực cường hãn. Mà phòng thủ một phương, có trận pháp, có các loại công kích khí cụ, càng là dựa vào địa thế nơi hiểm yếu. Trọng yếu hơn là, cái này chiến tuyến thông đạo, thật cực kỳ hẹp. Năng lượng công kích mật độ. Để Cổ Niết, cái này có được thần vương cấp độ phòng ngự tồn tại, đều cảm thấy kinh khủng. Rất nhiều công kích, đều không phải thuần túy công kích, đều là các loại chôn vùi tính chất công kích. Cái này công kích, tiêu hao không nhiều, lực công kích cũng so. Nhưng là, có thể cưỡng chế tính tiêu hao. Như là Cổ Niết kia chiến đao trên nguyên khí thuật bí văn bị thêm vào hiệu quả đồng dạng. Một hai lần, thậm chí mấy chục trên trăm, hiệu quả đều không phải rất lớn. Nhưng là cái này trọng công kích, có ít lấy vạn ước đống chồng lên nhau. Ai dám kháng? Dù cho là thần vương đi lên, chỉ sợ, cũng muốn trong nháy mắt bị chôn vùi. Bởi vậy, trận này phòng thủ chiến, đánh phá lệ thảm liệt. Kia rất nhiều hỗn độn thôn phệ giả, hoàn toàn là hào không sợ chết tiến hành tự sát thức công kích. Kia lối vào hoàn toàn liền thành điên cuồng say thịt trận. Mà phòng thủ người, cũng đều là từng cái liều mạng. Rốt cuộc, một khi địch nhân xông tới, đều phải chết. Tại thông đạo phụ cận, tùy thời đều nắm chắc vị thần vương canh chừng, để phòng địch nhân xông tới. Theo Tây Hà thần vương mộ nơi này chiến đấu bắt đầu. Thần vương Lô Đen, phá toái thiên luân đạo, hai địa phương này cũng đồng dạng bắt đầu máu tanh chiến đấu. Đồng dạng là vô cùng thảm liệt. Cơ hồ mỗi một ngày đều có lượng ở dê lớn nhân viên thương vong. Trong bất chi bất giác, đã tiến vào năm thứ 13. Rầm rầm rầm. Chiến đấu, oanh kích ba động thanh âm, giống như quần quận thiên lôi đồng dạng, không ngừng mà phun trào mà tới. Bên trong mật thất, tiểu vũ trụ bên trong. Hô. Hút. Cổ Niết một cái thật sâu hô hấp, sau đó nhìn về phía bên cạnh 9 cái linh hồn phân thân. Sau đó Cổ Niết pha cờ hoa ra mỉm cười. Cuối cùng thành công. Tại tiểu vũ trụ bên trong, cái này gần như đã qua vào năm. Cổ Niết 9 cái linh hồn phân thân, đều là dốc lòng tu hành kia chủ thần một mạch linh hồn bí thuật. Không thể không nói cái này chủ thần một mạch linh hồn bí thuật, quả nhiên là khó xê. Đặc biệt là kia chiếm cứ đối phương cũng mà lại hoàn mỹ cùng đối phương nhục thân dung hợp đoạt xá chi pháp. Cổ Niết càng là dốc lòng nghiên cứu. Hiện nay, Cổ Niết rốt cục đem linh hồn của mình phẩm chất, tu hành đến thần vương đỉnh phong chi cảnh. Cấp độ này linh hồn phẩm chất, đoạt xá luân hồi cảnh giới, thần vương cảnh giới, thậm chí đoạt xá thủy tổ lãnh chúa, đều không là vấn đề. Hô! Thở dài một hơi Cổ Niết, nhìn về phía tiểu vũ trụ bên ngoài. Vào mắt là, Tây Hà thần vương mộ lối vào, kia vô cùng vô tận chiến đấu. Cái này ngắn ngủi thời gian 10 năm. Số người chết, có thể nói là cực độ kinh khủng. Cho dù kia là Cổ Niết nguyên năng phân thân tại một bên trợ giúp đám người. Nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Địch người rất rất nhiều. Mà lại bên ngoài, còn có đỉnh tiêm thần vương, thậm chí là so sánh thủy tổ công kích thần vương ở bên ngoài. Đã từng có thần vương ra ngoài, muốn một bàn tay tiêu diệt hết kia lối vào dạy đặc hỗn độn thôn phệ giả. Nhưng là vừa ra đi, liền có liệt kim nhất tộc cao thủ xuất thủ. Thần vương, trong nháy mắt bỏ mình. Lần này, thần vương, xem như đừng muốn đi ra ngoài. Cổ Niết nguyên năng phân thân, ngược lại là có thể thử nghiệm ra ngoài. Rốt cuộc Cổ Niết không toàn lực bộc phát. Nhưng là Cổ Niết cũng liền dám can đảm bắt mấy ngàn, hơn vạn hỗn độn thôn phệ giả, sau đó liền tranh thủ thời gian trượt. Không phải Cổ Niết cũng phải bị nhầm vào. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 382, vận mệnh công kích. Tâm niệm vừa động, Cổ Niết thuận vận mệnh mạch lạc nhìn sang. Đồng dạng nhìn lại, Cổ Niết chính là thấy được lúc trước, cái kia một trưởng diệt sát mình kinh khủng thần vương, Kim Dực thần liệt thần vương. Thần vương đỉnh phong, nhục thân phòng ngự đồng dạng là thần vương đỉnh phong, mà hắn công kích, không sai biệt lắm so sánh thủy tổ lãnh chúa. Không sai biệt lắm, ta bản tôn thực lực còn muốn so với yếu một điểm. Nhưng là, ta một khi tấn thăng luân hồi chân thần, liền không sợ hắn. Cổ Niết nói thầm. Theo tiềm tu, Cổ Niết đao pháp, thân pháp, công kích bí pháp, đều đạt đến đỉnh phong. Có thể tăng lên công kích uy năng chỉ có cảnh giới cùng hỗn độn pháp tắc, cùng chủ thần huyền thể. Hiện nay Cổ Niết, cũng cần dựa vào thời gian đến chậm rãi tăng lên thực lực của mình. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Cổ Niết hiện nay vận mệnh chi đạo lĩnh hội, dần dần đạt đến tại hóa cảnh. Tại vận mệnh một đạo trưởng không phía trên, Cổ Niết thành thạo điêu luyện. Không thể tiếp tục để này một đám gia hỏa như vậy hung mãnh công kích. Nếu không, rất nhanh, Tây Hà thần vương mộ sẽ bị kéo đổ, sau đó bị công phá. Lúc kia, tất cả mọi người muốn chết thì chết, trốn thì trốn. Cổ Niết nói thầm. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía kia xa xa Kim Dực thần liệt thần vương. Mặt khác, kia Kim Dực thần liệt thần vương, lúc trước diệt ta huyết mạch phân thân. Thu này cũng nên muốn báo. Tâm niệm như thế. Cổ Niết bình tĩnh lại, cả người toàn bộ đều đắm chìm trong vận mệnh mạch lạc phía trên. Thiên Huy Nhãn. Thuận vận mệnh mạch lạc, Cổ Niết trực tiếp công kích mà đi. Ừm. Kia Kim Dực thần liệt thần vương thần sắc hơi động một chút, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Sau một khắc, vâng, một vòng dữ tợn, huyết tinh, bạo ngược huyết sắc cự nhãn, đống nhiên nở rộ tại Kim Dực Thần Liệt Thần Vương mái vòm phía trên. Một nháy mắt, Kim Dực Thần Liệt Thần Vương chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh huyết hồng sắc. Vận mệnh này mạch lạc công kích, chỉ đối diện Kim Dực Thần Liệt Thần Vương một người. Tự nhiên chỉ có Kim Dực Thần Liệt Thần Vương một người cảm nhận được cái này kinh khủng công kích. Ong ong ong. Kia Thiên Huy Nhãn điên cuồng thay đổi bắt đầu. Kia Kim Dực Thần Liệt Thần Vương chỉ cảm thấy mình thân thể, ký ức đều loáng thoáng ở giữa bị quấy động. Đáng chết. Kim Dực Thần Liệt Thần Vương thần sắc đại biến. Phá vỡ cho ta. Kim Dực Thần Liệt Thần Vương hét lớn một tiếng, vận mạch lạc thần vương đạo tâm, càng lực đánh về phía trên kia huyết sắc Thiên Huy Nhãn. Oeng. Hắn thần vương đạo tâm đánh vào Thiên Huy Nhãn phía trên. Nhưng mà, kia Thiên Huy Nhãn không nhúc nhích, như cũ đúng hắn phát huy mãnh liệt vận mệnh mạch lạc công kích. Nếu là 10 năm trước, cổ niết Thiên Huy Nhãn chỉ sợ sẽ còn bị đánh vỡ. Nhưng là trải qua tiểu vũ trụ gia tốc cái này vạn năm lĩnh hội lắng đọng, cổ niết vận mệnh một đạo đã sớm đạt đến kinh khủng nguyên tổ cấp độ. Cho dù kia là thủy tổ lãnh chúa đến, cổ niết cũng không sợ hãi. Chớ đừng nói chi là cái này thần vương đỉnh phong cảnh giới Kim Dực Thần Liệt Thần Vương. Cốt cốt cốt. Thiên Huy Nhãn đối mặt kia Kim Dực Thần Liệt Thần Vương công kích, xoay tròn càng nhanh, bắt đầu điên cuồng phản kích. Đồng. Đồng. Đồng. Kim Dực Thần Liệt Thần Vương cảm nhận được theo vận mệnh mạch lạc quanh kích. Mình tiểu vũ trụ bên trong rất nhiều sinh linh chính đang điên cuồng vẫn lạc. Mình vũ trụ chi lực cũng lao nhanh phun trào. Thậm chí mình hỗn độn pháp tắc đều nóng nảy bà tờ đầu chuyển động. Đáng chết. Kim Dực Thần Liệt Thần Vương rít lên một tiếng, cả người trực tiếp hướng về sau rút lui mà đi. Một cái cự ly xa xuyên qua về sau, Kim Dực Thần Liệt Thần Vương cảm nhận được kia huyết sắc Thiên Huy Nhãn đã rút nhỏ 10% tà hữu. Thế là hắn lại lần nữa xuyên qua 7-8 lần. Mỗi một lần xuyên qua đều khoảng cách cực xa. Lúc này, kia Thiên Huy Nhãn lúc này mới thu nhỏ đến lúc mới đầu 4-5 thập đại tiểu tà pha y. Thông qua kéo dài khoảng cách là có thể giảm xuống linh hồn mạch lạc công kích. Lúc này, kia phiên bản thu nhỏ bản Thiên Huy Nhãn, đúng Kim Dực Thần Liệt Thần Vương công kích cũng liền không như vậy hung mãnh. Kim Dực Thần Liệt Thần Vương nhìn thấy thu nhỏ kia Thiên Huy Nhãn, sắc mặt dữ tợn và mèo. Giống giống. Kia Kim Dực Thần Liệt Thần Vương nhịn không được một trận bạo giống. Cổ Niết, đây là ngươi muốn chết. Kim Dực Thần Liệt Thần Vương hai con ngươi chỗ sâu, oán hận thần sắc cốt cốt phun trào, lớn tiếng gào thét tở. Mẫu thân. Thuận vận mệnh mạch lạc, kia Kim Dực Thần Liệt Thần Vương trực tiếp hướng lấy Bon Nở Hà Nở Liệt Kim nhất tộc tồn tại vĩ đại nhất Liệt Kim chi mẫu kêu gọi mà đi. Sau một lát, trầm thấp mà rộng lớn thanh âm thuận vận mệnh mạch lạc, chậm rãi phun trào mà tới. Làm sao vậy, con của ta? Mẫu thân, địch nhân kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đồng thời còn có được cường hãn vận mệnh công kích năng lực. Để chúng ta tiến công nhận lấy trở ngại. Mời mẫu thân đại nhân xuất thủ, đem địch nhân kia tiêu diệt. Kim Dực Thần Liệt Thần Vương như thế nói y. Ừm. Liệt Kim chi mẫu chậm rãi đáp lại. Không nóng nảy, chờ đã ăn xong sau cùng những thức ăn này, ta liền đi qua. Rốt cuộc, ta đã quá lâu không có ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Giới thu thủy tổ thân thể. Thực sự là mỹ vị nha. Chật, thanh âm đoạn tuyệt. Mặc cho kia Kim Dực Thần Liệt Thần Vương như thế nào kêu gọi, kia Liệt Kim chi mẫu đều đã không lại trả lời. Tên đáng chết. Kim Dực Thần Liệt Thần Vương phẫn nộ gào thét tở. Không biết hắn phàn nàn chính là ai. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 383, đoạt xá kế hoạch. Cuối cùng đem bọn gia hỏa này cho đuổi chạy. Cổ Niết nói thầm. Không có cái kia Kim Dực Thần Liệt Thần Vương, chí ít tới nói, Cổ Niết nguyên năng phân thân ra ngoài, nguy hiểm cũng ít đi rất nhiều. Bất quá Cổ Niết cũng không có đem kia Kim Dực Thần Liệt Thần Vương bị xua đuổi rời đi tin tức nói cho rất nhiều thần vương. Rốt cuộc, nếu như mình nói ra ngoài, chỉ sợ những thần vương đó liền sẽ tiến hành một đợt phản kích. Lúc kia, nếu là đem Liệt Kim nhất tộc thủy tổ lãnh chúa thu hút đi qua, kia sẽ không hay. Rốt cuộc, hiện tại Cổ Niết cũng liền miễn cưỡng có thể chống cự kia Kim Dực Thần Liệt Thần Vương. Muốn chống cự thủy tổ lãnh chúa, tự nhiên là chuyện không thể nào. Cổ Niết còn cần nhiều thời gian hơn. Cái này tiềm tu vạn năm tuế nguyệt, ngưng tụ tiểu vũ trụ, đúng Cổ Niết tới nói, cũng không tính rất khó khăn. Nếu như có thể Cổ Niết hiện tại liền có thể ngưng tụ tiểu vũ trụ, tấn thăng trở thành luân hồi hậu cảnh, thậm chí, có thể rất nhanh tấn thăng trở thành thần vương. Nhưng là, cầm tới chủ thần linh hồn một mạch truyền thừa về sau. Cổ Niết liền phát hiện, ngưng tụ tiểu vũ trụ, lẫn nhau ở giữa, vẫn là có khác nhau rất lớn. Nếu như chỉ là ngưng tụ phổ thông tiểu vũ trụ, uy lực không tính là rất mạnh, coi như 10 phương viên đầy tiểu vũ trụ, tấn thăng trở thành nguyên tổ về sau. chỉ sợ cũng liền là phổ thông nguyên tổ cao thủ. Hồng Ngông Vũ Trụ Tinh. Cái này tại cổ niết trong truyền thừa có chỗ nhắc nhở, cái này chính là tạo dựng vô thượng vũ trụ mạnh nhất tôi bảo. Một viên Hồng Ngông Vũ Trụ Tinh, cũng đủ để cho phổ thông một phương tiểu vũ trụ, so sánh 10 phương viên đầy tiểu vũ trụ. Mà nếu như 10 phương viên đầy tiểu vũ trụ, tại mở tiểu vũ trụ thời điểm, hấp thu Hồng Ngông Vũ Trụ Tinh về sau, như vậy uy lực của nó, sẽ so sánh nguyên tổ này cấp độ. Nếu như hấp thụ nhiều mấy cái Hồng Ngông Vũ Trụ Tinh, như vậy, đem sẽ trở thành toàn bộ hỗn độn hoang nguyên bên trong kinh khủng nhất thủy tổ lãnh chúa. Bởi vậy, cổ niết cũng không muốn sớm như vậy để bản tôn ngưng tụ tiểu vũ trụ, rốt cuộc, như thế tiềm lực quá nhỏ. Hồng Ngông Vũ Trụ Tinh, đản sinh tại hỗn độn hoang nguyên. Cổ niết hoàn toàn có thể đoạt xá lãnh chúa sinh vật, sau đó lấy lãnh chúa sinh vật thân phận tiến vào hỗn độn hoang nguyên. Kể từ đó, liền có khả năng đạt được Hồng Ngông Vũ Trụ Tinh, thậm chí là đạt được càng nhiều hỗn độn vũ trụ tinh. Muốn tiến vào đến hoang nguyên, cầm tới hỗn độn vũ trụ tinh, bước đầu tiên liền là đoạt xá. Đoạt xá kế hoạch bắt đầu. Huyết mạch lợi dụng huyết mạch chi lực, trực tiếp một cái xuyên qua, đi tới cực kỳ chỗ xa xa, hoàn toàn hoang lương dãy núi nơi hẻo lánh biên giới. Sau đó, huyết mạch phân thân, lợi dụng tu di thông đạo. Rất nhanh, liền đi tới một cái phi thường nhỏ nơi hẻo lánh. Không sai biệt lắm chính là chỗ này. Sau đó vây tay một cái, cổ niết mở ra tiểu đưa. Soạn. Cổ niết cái kia bất quá mới luân hồi hậu cảnh đỉnh, đã có được thần vương cấp độ kinh khủng linh hồn phân thân, thuận thần quốc truyền tống, bay tới. Hô. Hút. Một cái thâm trầm hô hấp về sau. Cổ niết hướng về chung quanh cẩn thận cảm thụ mà đi. Tu luyện chủ thần linh hồn bí điển thần vương đỉnh phong cường hãn linh hồn, cẩn thận nhập vi dò xét mà đi. Hết thể tin tức tất cả đều bị cổ niết cảm giác được. Ừm. Sau một lát, cổ niết nở nụ cười. Quả nhiên. Lúc này, nơi này kia một đầu đen kịt liệt không chim cắt, giờ này khắc này hắn chính tiềm phục tại vùng núi này chỗ sâu một cái góc. Hô. Hút. Một cái thâm trầm hô hấp về sau. Cổ niết linh hồn tụ lại, ngưng tụ trở thành bén nhọn chiến mâu. Ông. Cổ niết linh hồn, giống như một đạo mũi tên đồng dạng, hướng về kia đen kịt liệt không chim cắt xuyên qua mà đi. Kia bùn đất, vách đá hàng rào các loại đều trở ngại không được cổ niết linh hồn xuyên qua. Oeng. Cổ niết linh hồn ầm vang chui vào đến kia đen kịt liệt không chim cắt trong thân thể. Kia ngủ say to lớn đen kịt liệt không chim cắt ầm vang ở giữa bừng tỉnh. Hắn trong hai con ngươi là vô tận phẫn nộ. Cắt. Ầm vang ở giữa, một tiếng tê minh xen lẫn tiểu vũ trụ đường hai, giống như sóng âm đồng dạng khuấy động ra. Tê minh thanh chỗ qua nơi đây, hết thảy tất cả đều bị quấy vỡ nát. Cắt. Lại là một tiếng cao vút tê minh thanh. Tiếp theo kia đen kịt liệt không chim cắt tê minh thanh cái này mới chậm rãi hạ. Sau đó toàn bộ thân hình liền như vậy phiêu phù ở dãy núi chỗ sâu, không núp đích. Kém chút liền không đoạt xá thành công. Gia hỏa này linh hồn phòng ngự thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, lại đã đạt tới thần vương cấp độ. May mắn của ta linh hồn công kích dị thường bén nhọn. Linh hồn xóa bỏ, sau đó đoạt xá. Một mạch mà thành. Sau đó, cổ niết huyết mạch phân thân, vẫy tay một cái. Đã đem cái này một cái hình thể to lớn đen kịt liệt không chim cắt thân thể, chứa vào đến trong tiểu vũ trụ. Đoạt xá về sau, thích ứng thân thể, còn tốt hơn một ít ngày, ở bên ngoài, nhưng không thế nào an toàn. Huống hồ, mới vừa rồi còn náo động lên động tĩnh lớn như vậy, cổ niết cảm giác được có một cái khí tức cường đại đã ngay tại hướng nơi này tới gần. Đi. Một cái xuyên qua về sau, cổ niết nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Tiếp tục cái thứ hai đoạt xá. Thân hình nhảy lên. Cổ niết hướng về cái thứ hai mục tiêu ghé qua mà đi. 6 ngày sau đó, tại một vùng biển bên trong, cổ niết linh hồn quán xuyên một cái điện man thần vương. Kia điện man thần vương một phen rẽ rùa về sau, bị cổ niết đoạt xá thành công. Sau mười mấy ngày, tại một mảnh bầu trời mạc hải trong sương mù, cổ niết đoạt xá một con gọi là côn thần vương lãnh chúa chép. Nghe nói Bắc Minh có cá tên là côn, cũng có thể hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Đáng tiếc lần này chưa từng đoạt xá thành công. Cái này côn linh hồn quá mức bạo ngược. Mắt thấy cổ niết muốn đem nó linh hồn diệt sát, hắn linh hồn của mình trực tiếp tự hủy. Mà hậu thân thân thể vẫn lạc. Chưa từng đoạt xá thành công, tự nhiên mà vậy, cổ niết phân thân cũng liền cùng hình dáng kia vẫn lạc. Cổ niết cũng không thèm để ý, rốt cuộc, đoạt xá loại chuyện này, nào có 100% thành công. Sau đó cổ niết tiếp tục tiến hành đoạt xá. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 384, phát hiện. Hỗn độn trụ vực biên cảnh chi địa. Nơi này đã là hỗn độn trụ vực cùng vực ngoại hỗn độn hoang nguyên giao tiếp địa phương. Thời không có chút vặn mèo. Tu di thông đạo nở rộ. Bá. Cổ niết một bước xuyên qua mà tới. Sau đó, cổ niết sau cùng một cái linh hồn phân thân cũng lợi dụng tiểu thần quốc truyền tống mà tới. Cao y củ ổ y cu nờ dê, huyền hoàng chiến sĩ. Cổ niết nói thầm. Mấy tháng này đến nay, cổ niết lục tục ngo ngoe tiến hành 8 lần đoạt xá. 3 lần thất bại, 5 lần thành công. Hiện nay cổ niết có phân thân là đen kịt liệt không chim cắt, luân hồi hậu cảnh đỉnh phong. Điện man thần vương. Thạch cự thần vương. Sắt vũ thần vương. Huyết giác thần vương. 4 cái thần vương lãnh chúa, một cái luân hồi hậu cảnh đỉnh phong lãnh chúa. Đặc biệt là 4 vị này thần vương lãnh chúa. Bọn hắn từng cái thực lực, đều là cực mạnh, đồng thời mỗi một cái đều là tại công pháp, thần thông, cảnh giới đạt đến nên cấp độ hàng rào. Cổ niết đoạt xá về sau, lợi dụng hệ thống, mượn nhờ tiểu vũ trụ gia tốc, đều đem bọn hắn cấp độ nhau nhau đột phá. Mà lại, bọn hắn pháp tắc cảm ngộ phổ biến yếu nhược. Mà cổ niết pháp tắc cảm ngộ, đây chính là cực mạnh. Bởi vậy, đoạt xá thuận tiện một phen sau khi đột phá. Cái này 4 cái thần vương, từng cái đều là thực lực bạo tạc tính chất tăng trưởng. Mơ hồ trong đó, đã đụng chạm đến thủy tổ cấp độ. 4 cái tiếp xúc đến thủy tổ cấp độ kinh khủng tồn tại, cái này một thế lực, đã rất khủng bố. Linh hồn nở rộ lái đi, trong khoảnh khắc, cổ niết đã tìm được cái kia huyền hoàng chiến sĩ. Cái này huyền hoàng chiến sĩ cùng kia đen kịt liệt không chím cắt, đồng dạng là luân hồi hậu cảnh đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách thần vương chỉ có cách nhau một đường. Đi. Cổ niết linh hồn trong nháy mắt, xuyên qua mà tới. Xuy. Cổ niết linh hồn trong nháy mắt chui vào đến kia huyền huyễn chiến thân thể bên trong. Ê. Kia huyền thể chiến sĩ thân thể đột nhiên một cái kinh hãi. Sau một lát, chính là an tĩnh. Gia hỏa này linh hồn năng lực phòng ngự cũng quá yếu đi. Bị ta cho miểu sát, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Bất quá gia hỏa này thần thể năng lực phòng ngự thật đúng là cường hãn đáng sợ. Chờ ta đoạt xá, thật tốt bồi dưỡng một phương, tấn thăng thần vương thời điểm, lại đều sẽ là một cái kinh khủng phân thân. Cái này huyền thể chiến sĩ, năng lực phòng ngự yếu nhược, trong nháy mắt liền bị cổ niết cho đoạt xá. Chợt cổ niết bắt đầu tiêu hóa cái này huyền hoàng chiến sĩ ký ức. Ừm. Sau một lát, cổ niết thần sắc đột nhiên một cái kinh hãi. Cái này, giới thu thủy tổ. Cổ niết rõ ràng là từ cái này huyền huyễn chiến sĩ trong trí nhớ biết được, cái này huyền hoàng chiến sĩ lại là biết không ít giới thú thủy tổ tin tức. Chợt, cổ niết bình tĩnh lại bắt đầu cẩn thận xem những tin tức này. Rốt cuộc, giới thú thủy tổ, đây chính là so sánh nguyên tổ, loại này cấp độ vĩ đại tồn tại. Nghe nói, năm đó khởi nguyên đại lục, cờ di cờ thờ, phá thoái, liền có giới thú thủy tổ rất lớn một bộ phận công lao. Càng là xem xét, cổ niết càng là kinh hãi. Cái này giới thú thủy tổ, tại sao trận chiến ấy, vậy mà trọng thương về sau, vậy mà gần như tàn chết. Mà lại, kia liệt kim chi mẫu, còn phát hiện hắn vị trí. Giới thu thủy tổ, đang bị nuốt ăn. Liên tiếp tin tức nở rộ ra, để cổ niết cảm thấy rung động có thể nghĩ. Hô. Hút. Một cái nặng nề hô hấp về sau, cổ niết đã ổn định tâm tình của mình. Trước đi qua nhìn một chút đang nói. Tâm niệm vừa động, cổ niết đã có chỗ quyết đoán. Sau đó, cổ niết điện man thần vương lãnh chúa, thân hình nhảy lên, lặng yên thi triển tu di thông đạo xuyên qua rời đi. Cá trình điện lãnh chúa. Vốn là thần vương sơ kỳ lãnh chúa, là cổ niết đoạt xá cái thứ nhất thần vương, trải qua tiểu vũ trụ gia tốc tu luyện, hiện nay đã có được thần vương trung kỳ cơ sở. Thần vương trung kỳ cơ sở, phối hợp cổ niết hùng hậu hỗn độn pháp tắc gia chỉ phía dưới cùng mấy môn đều đã đột phá bí thuật, thần thông. Thực lực đã có thể so sánh kia kim dực thần liệt thần vương thực lực còn sơ lược mạnh hơn một chủ. Đợi đến huyền thể có thành tựu, tuyệt đối có thể nghiền ép kia kim dực thần liệt thần vương. Đương nhiên, cá trình điện lãnh chúa cường đại nhất năng lực liền là hắn hỗn độn lôi hành thiên phú thần thông. Cổ niết cũng thử qua, lợi dụng hỗn độn lôi hành, cổ niết có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua hỗn độn trụ vực hư không. Cho dù kia là cổ niết cảm giác của mình toàn phương vị bung ra, cũng khó có thể dò xét đến mảy may. Cái này hỗn độn lôi hành tiến lên bí thuật, phi thường lợi hại. Bởi vậy, dùng cá trình điện lãnh chúa đi xuyên qua đi dò xét tình huống, hiệu quả tốt nhất. Từ từ, một cái xuyên qua về sau, cá trình điện lãnh chúa phân thân đã biến mất không thấy gì nữa. Sau mười mấy phút, cá trình điện lãnh chúa phân thân đã thuận một cái phi thường nhỏ vặn vẹo thông đạo, đi tới một mảnh bị vùi lấp ngọn núi nội bộ thế giới. Hô, hô, hô. Cổ niết vừa một lại tới đây, liền đã nhận ra một cỗ hô hô thanh âm lao nhanh phun trào. Nhìn kỹ đi thời điểm, cổ niết thần sắc hơi đổi. Một màn trước mắt thật đúng là làm cho người kinh hãi run sợ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 385, kế hoạch. Vào mắt là một đầu hai đầu to lớn dị thú. Một đầu không cần phải nói, là kia liệt kim chi mẫu. Mà một đầu khác, rõ ràng là kia tứ ngược khởi nguyên đại lục giới thú thủy tổ. Mà lúc này, kia rơi thu thủy tổ bởi vì trọng thương duyên cớ nằm ở nơi đó không nhúc nhích, giống như chết đồng dạng. Bất quá cổ niết có thể cảm nhận được, hắn vẫn có yếu ớt sinh mệnh khí tức. Hắn thân thể đã bị xé mở. Thân thể 1/3 đã biến mất không thấy gì nữa, cổ niết suy đoán, hơn phân nửa đã rơi xuống kia liệt kim chi mâu trong bụng. Thân thể tiêu hao, cái này còn cũng không tính trọng yếu. Trọng yếu là kia rơi thu thủy tổ thân thể bị xé nứt mở về sau, hắn thể nội tiểu vũ trụ hoàn toàn bạo lộ ra. Hô, hô, hô. Lúc này kia liệt kim chi mẫu, rõ ràng là há to miệng, hô hô thôn phệ, kia giới thu thủy tổ tiểu vũ trụ. Cổ niết cẩn thận cảm thụ qua đi, kia giới thu thủy tổ tiểu vũ trụ, chỉ sợ ít nhất bị thôn phệ hơn phân nửa, không sai biệt lắm, có 7 tầng tà hữu. Mà theo kia giới thu thủy tổ tiểu vũ trụ bị thôn phệ, kia liệt kim chi mẫu khí tức, cũng là phá lệ sôi trào mãnh liệt, kinh khủng đến cực điểm. Thật mạnh khí tức. Cổ niết âm thầm kinh hãi. Chân thần, hỗn độn chân thần, luân hồi tiền cảnh, luân hồi hậu cảnh, đều là nguyên cảnh phân chia. Thần vương chính là tiền trung hậu, đỉnh phong, hoặc là thấp trung cao, đỉnh phong cấp độ tới phân chia. Mà nguyên tổ này cấp độ, chính là vũ trụ cầu thang cấp độ tới phân chia. Vũ trụ cấp độ, hết thể có thập phương. Một phương vũ trụ, chính là mở đầu, thập phương vũ trụ, là vì viên mãn. Kia nguyên tổ, chính là thập phương vũ trụ viên mãn cường giả. Đáng tiếc cuối cùng vẫn lạc. Vũ trụ càng mạnh, thực lực càng mạnh. Nếu như nói, cổ niết cái này cá trình điện phân thân, miễn cưỡng tại phương diện công kích, chạm đến một phương này thủy tổ thực lực. Như vậy, cái này liệt kim chi mẫu, chí ít cũng là 6 mới vũ trụ cao thủ. Cổ niết hiện nay, cùng cái này liệt kim chi mẫu chênh lệch, không là lớn bình thường. Nhìn xem cái kia liệt kim chi mẫu, cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Cái này kinh khủng tồn tại, nếu như không diệt trừ, chỉ sợ chúng ta hỗn độn trụ vực, thật muốn bị hắn cho hủy diệt đi. Đồng thời, để hắn tiếp tục thôn phệ cái này giới thú thủy tổ, đợi đến hắn hoàn toàn thôn phệ hoàn tất, sợ rằng sẽ tấn thăng trở thành 7 mới vũ trụ cao thủ. Lần này thật có chút khó giải quyết. Bất quá. Sau đó cổ niết nhìn về phía giới thú thủy tổ. Nếu như nhớ không lầm, cái này giới thú thủy tổ, có vẻ như hẳn là linh hồn sinh vật đi. Đúng, liền là linh hồn sinh vật. Mà lại, gia hỏa này hiện nay, như thế suy yếu, mấy, căn bản cũng không có mảy may phản kháng lực lượng. Có lẽ, một cái to gan ý nghĩ, thình thịch tại cổ niết trong đầu nở rộ. Cổ niết 9 cái linh hồn phân thân, 6 cái đoạt xá, 3 cái đoạt xá thất bại. Đoạt xá thất bại, tự nhiên là vẫn lạc rơi mất. Nhưng là, cổ niết như cũ có thể từ trong phôi thai tách ra một tia linh hồn ra, tiếp theo lại lần nữa thai nghén mà sinh. Khôi phục, muốn so tu luyện nhanh hơn nhiều. Trải qua tiểu vũ trụ thời gian gia tốc, cổ niết kia linh hồn phân thân, đã nhanh muốn đạt tới thần vương đỉnh phong cảnh giới. Kia rơi thu thủy tổ. Như thế suy yếu, mà cái này liệt kim chi mâu chỉ có một cái bản tôn. Có lẽ ta có thể điệu hổ ly sơn, sau đó mượn cơ hội đoạt xá. Cẩn thận suy nghĩ sau một lát, cổ niết phát hiện, cái này, hoàn toàn có thể thực hiện. Dựa theo cái này liệt kim chi mâu tốc độ cắn nuốt đến xem. Muốn thôn phệ hoàn chỉnh cái giới thu thủy tổ tiểu vũ trụ, chỉ sợ không dùng đến quá nhiều thời gian. Nhìn đến, ta cũng phải tăng tốc ta tiến độ. Sau đó, cổ niết cá trình điện lãnh chúa phân thân, lặng yên đột về. Toàn bộ quá trình, kia liệt kim chi mẫu, cũng không từng có chút phát giác. Trở về sau. Cổ niết trực tiếp lấy ra 3 cái tiểu vũ trụ, tiến hành thực lực gia tốc tăng lên. Lần này cổ niết tăng lên là cổ niết thần vương phân thân, huyết giác thần vương lãnh chúa. 9 cầu hoa tươi 8. Nguyên nhân chính là, cái này huyết giác thần vương lãnh chúa, chính là cái này chỗ có phân thân bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Hắn có công kích bí thuật huyết thần thiên kiếm. Công kích này số phi thường đáng sợ. Đáng tiếc hắn chưa từng tu hành đến chỗ cao thâm, bất quá tại cổ niết trước mặt, cái này đều không là vấn đề. Đồng thời, hắn còn có không tầm thường thiên phú, đó chính là nhất thuấn thần quang loại này thần diệu thiên phú bí thuật. Nhất thuấn thần quang, có thể một nháy mắt, để hắn khóa viện gần như một cái nguyên thế giới kinh khủng khoảng cách. Bất quá, hắn cũng chưa từng tu hành đến cảnh giới cao thâm. Mà cái này hai môn cường hạn bí thuật, tại vũ trụ gia tốc phía dưới, cùng cổ niết hệ thống trợ giúp phía dưới. Không. Rất nhanh. Cái này hai môn bí thuật thần thông, liền có thể tiến hành đột phá. Sau đó, lúc kia, liền là kế hoạch bắt đầu thời khắc. Trong bất chi bất giác, hơn 20 năm tùy duyên phiêu nhiên mà qua. Mà cái này hơn 20 năm, cũng là toàn bộ hỗn độn trụ vực cực kỳ gian nan hơn 20 năm. Phòng ngự lại phòng ngự, đây chính là tuyệt đại đa số những cao thủ thường ngày. Đối mặt, hỗn độn thôn phệ giả vô cùng vô tận tiến công. Tất cả mọi người, còn dư lại chỉ có phòng ngự. Bất quá. Cũng không phải là tất cả phòng ngự chi địa, đều có thể có hiệu quả. Thứ 23 năm thời điểm. Phá toái thiên luân đạo số 7 linh lung động. Không biết là duyên cớ gì. Thất thủ. Sau đó một trường giết chóc bắt đầu. Thảm liệt vô cùng. Vô số cao thủ bị chắn ở trong đó, một đợt lại một đợt tiến công, vọt vào. Song phương, hoàn toàn là lấy mạng tại hướng bên trong lấp. Dị thương thảm liệt. Trọn vẹn kịch chiến, 3 năm lâu. Kia phá toái thiên luân đạo, số 7 linh lung động quật. Hóa thành một vùng phế tích. Đào tẩu về sau giải rác. Nghe nói có 4 vị thần vương, mãi mãi vẫn lạc tại trong đó. Một trận chiến này, làm cho cả hỗn độn trụ vực người đều nhận thức được. Chiến tranh lanh khốc, thiết huyết, vô tình. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 386, phản kích. Đối mặt địch nhân tàn khốc tiến công. Hỗn độn trụ vực một phương, cũng bắt đầu phản kích. Rốt cuộc, ai cũng không muốn ngồi chờ chết. Phản kích hiệu quả là có. Lợi dụng các loại thủ đoạn, do xét đối phương thần vương pha y chẳng tại phụ cận, cùng đối phương thần vương thực lực. Nếu là đối phương lại, liền không tiến hành đánh lén. Nếu là không tại, kia liền trực tiếp cưỡng ép đánh lén một đợt. Mỗi một đợt đánh lén, đều là thần vương nhóm lẫn nhau liên hợp. Mấy lần tinh diệu đánh lén. Để những hỗn độn thôn phệ giả đó cũng nhận thức được, hỗn độn trụ vực một phương, cũng không dễ trọng. Thần vương lỗ đen. Phá toái thiên luân đạo. Tây Hà thần vương mộ. Ba cái địa phương, đều tiến hành phản kích chiến. Nhưng 5 năm số không mà, chỉ có Tây Hà thần vương mộ, đánh xinh đẹp nhất. Mà nguyên nhân, chính là Tây Hà thần vương mộ nơi này. Dùng có cổ niết, cái này một cái đại sát khí. Lúc này, thần vương đại điện bên trong. Ha ha ha. 6 vị thần vương đều cười lên ha ha. May mắn cổ niết cho tình báo của chúng ta chuẩn xác. Cái này một đợt đánh lén, thật đánh vào bọn hắn uy hiếp lên. Nhất cổ tác khí giết 12 cái thần vương, còn đi hệ tờ mấy ngàn ước hỗn độn thôn phệ giả. Thật sự là xinh đẹp nha. 6 vị thần vương, nhao nhao hướng cổ niết tán thưởng. Rốt cuộc, cổ niết thế nhưng là lần này kế hoạch chủ đạo người. Địa phương khác đều tiến hành phản công. Cổ niết cũng tự nhiên là liên hệ rất nhiều thần vương, cũng tới một đợt phản công. Chỉ sợ cái này một đợt về sau, bọn hắn liền sẽ rất cẩn thận. Không cần lo lắng, chúng ta cái này một đợt đứng tiện nghi, sau đó chúng ta tử thủ là được rồi. Chính là, dù cho là kia liệt kim chi mâu đến, chúng ta cũng không sợ, rốt cuộc, chúng ta nhưng vì nàng chuẩn bị trọng đầu hí. Kia là tự nhiên. Rất nhiều thần vương nhao nhao như thế nói y. Làm cổ niết nguyên năng phân thân ở chỗ này cùng thần vương nhóm hội yến thời điểm. Cổ niết tiểu vũ trụ bên trong. Một cái hàng tinh to lớn biên giới. Ngao ngao. Huyết giác thần vương lãnh chúa tiếng gầm gừ khuấy động ra. Không sai biệt lắm có thể. Cổ niết nói thầm. Ta cái này nhất thuấn thần quang bí thuật, ta tu luyện mát cấp. Công kích, huyết thần thiên kiếm thuật, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó kia kim thần vương. Không sai biệt lắm, là thời điểm, bắt đầu kế hoạch của ta. Cổ niết nói thầm. Chủ bị vạn năm lâu kế hoạch, tại cổ niết trong tay bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Tây Hà thần vương mộ bên ngoài, xa xôi trong góc. Hết thảy 8 vị thần vương đỉnh phong, so sánh kim dực thần liệt thần vương tồn tại thần vương lãnh chúa. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ. Lúc trước, kim dực thần liệt thần vương bị cổ niết công kích cưỡng chế di rời, mà mẹ của hắn lại không được thời điểm. Kim dực thần liệt thần vương chính là trực tiếp kêu 7 cái hảo hữu. Cái này 7 cái hảo hữu thực lực, đều cùng hắn tương xứng. Kim Dực Thần Liệt Thần Vương nghĩ thầm, nhiều người như vậy, thủ hộ ở chỗ này. Một cái kia đánh lén hắn ra hỏa, hẳn là sẽ khiêm tốn một chút. Nhưng là cổ niết xa xa so với hắn nghĩ muốn cường manh hơn nhiều. Đối mặt cái này 8 cái thần vương đỉnh phong tồn tại. Cổ niết trực tiếp thi triển ra cường hạn thiên huy nhãn, theo cổ niết những năm này, tại vận mệnh một đạo lĩnh hội ngày càng thâm hậu. Cổ niết công kích, tự nhiên mà vậy là càng ngày càng kinh khủng. Liên tục mấy đợt công kích, cổ niết một người đem cái này 8 cái thần vương đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ cho xua tan xa xa. Liền ngay cả những cái kia đồng dạng đỉnh phong thần vương lãnh chúa. Đều bị cổ niết giết hơn 20 cái. Bởi vậy, những thần vương đó tự nhiên là không dám nhẹ nhàng hội tụ tại Tây Hà thần vương mộ phụ cận. Sau đó lại phối hợp cái khác thần vương mấy lần đánh lén. Những thần vương đó, không những không dám tới gần Tây Hà thần vương mộ, ngược lại sẽ, xa xa rời đi. Nói thật, thần vương lô đen, phá toái thiên luân đạo, Tây Hà thần vương mộ, cái này 3 cái địa phương. Thuộc về Tây Hà thần vương mộ phòng thủ, thoải mái nhất, an toàn nhất. Lúc này, tiểu vũ trụ chỉ bên trong. Ông, một đầu mọc ra thật dài huyết sắc góc nhọn, giống như màu đen dao long đồng dạng cự thú. Tại trong vũ trụ, chậm rãi ghé qua. Cái này dĩ nhiên chính là huyết giác thần vương lãnh chúa. Đi, một cái thần quốc truyền tống. Cổ niết trực tiếp thuận Tây Hà thần vương mộ đặc thù thông đạo, ghé qua ra ngoài. Hơi vừa cảm thụ, cổ niết chính là cảm nhận được kia kim dực thần liệt thần vương. Nhất thuấn thần quang. Cổ Niết một cái ghé qua, trực tiếp chớp mắt rời đi. Dù cho nơi này trụ vực không gian vặn mèo, cũng ngăn cản không được, đạt tới nguyên tổ cấp khắc cường hãn thần thông bí thuật. Làm Cổ Niết huyết giác thần vương lãnh chúa phân thân hành động thời điểm, Cổ Niết điện man thần vương lãnh chúa phân thân cũng bắt đầu hành động. Lúc này, Kim Dực thần liệt thần vương chờ thần vương lãnh chúa, giờ này khắc này chính thảo luận kịch liệt. Cái kia đang chết hỗn đản, cũng chỉ biết dùng vận mệnh công kích chúng ta. Có loại hắn ra, ta cam đoan một cái bàn tay chụp chết hắn. Không cần ngươi đến, ta trực tiếp một ngụm liền nuốt hắn. Loại kia nhỏ yếu tồn tại, căn bản cũng không đủ ta lấp hàm răng. Hừ, dù nói thế nào, bọn hắn cũng không dám ra, cũng chỉ dám trốn ở hàng chuột bên trong. Thật sự là mục nát cỏ chi hoánh khó mà cùng bọn ta Hạo Nguyệt làm vẻ vang. Đúng rồi. Ừm. Đột nhiên, Kim Dực thần liệt thần vương bỗng nhiên nhìn về phía một cái góc. Không được. Kim Dực thần liệt thần vương giống to. Mau tránh ra. Sau một khắc, ngâm. Một vòng máu cầu vồng trường kiếm, dài đến vạn mét chi cự. Rộng lớn như núi, dòng chơi như biển. Ầm ầm thiêu đốt, cuồn cuộn phun trào. Kiếm rơi ánh sáng, thiên địa một mảnh xích hồng. Ầm vang hướng đám người đánh tới. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 387, kinh khủng công kích. Kiếm quang chớp mắt ghé qua mà qua. Tám cái đỉnh phong thần vương lãnh chúa, nhao nhao xê dịch né tránh. Nhưng là cuối cùng vẫn là có hai cái thần vương lãnh chúa, chưa từng mau né cái này một công kích. Xuy, xuy. Kia giống như màn trời một thật lớn kiếm mang màu đỏ phía dưới. Cái này hai đầu thần vương đỉnh phong so le lãnh chúa. Ầm vang bị yên tiêu diệt. Hai cái thần vương đỉnh phong, gần như so sánh. Trước đó hai hơn 10 năm trước, Cổ Niết liền so sánh những này cường hãn tồn tại. Mà bây giờ, trải qua tiểu vũ trụ nghìn lần gia tốc, hơn 20 năm, liền là hơn 2 vạn năm. Có thể nghĩ thuê ngươi thực lực trưởng thành đáng sợ cỡ nào. Giống. Rít lên một tiếng chấn động hư không. Cổ Niết ầm vang ghé qua mà tới. Cẩn thận, là huyết giác thần vương. Kia Kim Dực thần liệt thần vương giống to. Vâng. Huyết giác thần vương phân thân ngang nhiên trùng sát mà tới. Giang giác. Một ngụm, Cổ Niết đối một đầu liệt kim nhất tộc một cái đỉnh phong thần vương hung hãn đâm xuyên mà xuống, đồng thời Cổ Niết kia huyết giác phía trên, kiếm quang nở rộ. Xuy. Cổ Niết ghé qua mà qua, kia một đầu liệt kim thần vương, ầm vang bị chôn vùi. Tám vị cường đại thần vương, Cổ Niết trong khoảnh khắc, đã tiêu diệt hết ba cái. Cường hãn hỗn độn pháp tắc, phối hợp Cổ Niết cái này chí cường bí thuật. Để Cổ Niết cái này huyết giác thần vương lãnh chúa phân thân đã trở nên phi thường đáng sợ. Huyết giác bỏ mình, ngươi nổi điên làm gì? Lúc này kia Kim Dực thần liệt thần vương khỏe mắt, trực tiếp bạo giống. Dám can đảm giết chúng ta liệt kim nhất tộc, ngươi chẳng lẽ không sợ mẫu thân của ta diệt ngươi? Kia Kim Dực thần liệt thần vương giống to uy hiếp. Liền xem như mẫu thân ngươi đến, ta cũng có thể một bàn tay đem nó trục chết. Kim giác thần vương giống to. Cái này một mảnh hỗn độn trụ vực là của ta. Nơi này tất cả đồ ăn đều là của ta, chết. Huyết giác thần vương một tiếng bạo giống, thân hình ngang nhiên xuyên qua mà tới. Cổ Niết tốc độ quá nhanh, một cái ghé qua, huyết giác phía trên kiếm quang lại lần nữa nở rộ. Xuy. Lại là một cái liệt kim thần vương vẫn lạc. Hống hống hống. Liên sát bốn cái về sau, Cổ Niết cũng không có gấp tiếp tục săn giết còn lại bốn cái. Mà là bắt đầu cùng bọn hắn chiến đấu. Rốt cuộc, Cổ Niết lần này kế sách, mục đích tại rời núi. Mà không phải đánh giết những này nho nhỏ liệt kim thần vương lãnh chúa. Hiện nay Cổ Niết thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Công kích, kiếm quang suy suy bạo phát xuống. Những này liệt kim thần vương, bọn hắn thần thể bị điên cuồng. Mẫu thân đại nhân, kia huyết giác thần vương hoài nghi tấn thăng trở thành thủy tổ, hắn chính đang điên cuồng công kích chúng ta. Mẫu thân đại nhân, mau tới cứu lấy chúng ta. Mẫu tổ, cứu mạng nha. Kia huyết giác thần vương, nổi điên. Mẫu thân đại nhân nhanh tới cứu chúng ta. Cổ Niết công kích đồng thời, những này liệt kim thần vương chính đang điên cuồng cầu cứu. Chỗ xa xa hỗn độn trụ vực nơi hẻo lánh. Ừm. Chính đang hưởng thụ thức ăn ngon liệt kim chi mẫu bỗng nhiên nghe được nhiều như vậy bọn tử tôn cầu cứu. Nàng lập tức dừng lại ăn. Huyết giác thần vương tấn thăng trở thành nguyên tổ. Tên ngu xuẩn kia dù cho tấn thăng nguyên tổ, hắn làm sao gan dám công kích ta tộc đàn, thật là muốn chết. Giống. Liệt kim chi mẫu rít lên một tiếng về sau, một cái xuyên qua, chớp mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Kia liệt kim chi mẫu, giờ không thấy sau một lát. Từ từ, lôi quang lóe lên phía dưới. Điện man thần vương lãnh chúa xuất hiện ở cái này khổng lồ giới thu thủy tổ bên cạnh. Sau đó cá trình điện lãnh chúa vũ trụ chi lực khẽ động. Bạch. Tiểu thần quốc thông đạo hiện ra. Sau đó Cổ Niết một cái phân thân bay tới. Ấp ủ sau một lát. Hưu, một tiếng. Cổ Niết kêu bén nhọn linh hồn chi kiếm bắn về phía kia giới thu thủy tổ. Cổ Niết hiện nay linh hồn cũng tiêu thăng đến thủy tổ cấp độ. Đáng tiếc Cổ Niết đi không là linh hồn lộ tuyến, nếu không, lấy linh hồn thai nghén nhục thân, rất nhanh Cổ Niết liền có thể trở thành nguyên tổ. Cổ Niết chỗ đi chính là thể nội vũ trụ lộ tuyến. Cái này lộ tuyến, không vì thân thể, thần lực, tinh thần, thân thể, chờ một chút phương diện ảnh hưởng. Chỉ chịu với bản thân tiểu vũ trụ diễn biến ảnh hưởng. Nguyên bản, lấy giới thu thủy tổ loại này kinh khủng tồn tại, Cổ Niết tự nhiên là vạn vạn không dám trêu chọc. Nhưng là, hiện nay cái này giới thu thủy tổ, sống không bằng chết, tiểu vũ trụ đều bị người nuốt chửng lấy hơn phân nửa. Có thể nói hoàn toàn không có sức phản kháng. May mắn kia liệt kim chi mẫu, không là linh hồn sinh vật, nếu không, sớm đã bị đoạt xá. Đoạt xá. Bí pháp vận chuyển phía dưới. Ông. Cổ Niết lực lượng linh hồn trực tiếp xoắn nát kia giới thu thủy tổ sau cùng một sợi linh hồn tàn hồn. Sau đó lấy tồi khô lạp hủ tốc độ, chiếm cứ lấy hắn thân thể. Cốt cốt cốt. Theo Cổ Niết đúng hắn thân thể trường khống. Giới thu thủy tổ thân thể ngoại tầng thần vũ trụ lực cùng vật chất bắt đầu hội tụ, thân thể bắt đầu tra thiếu bổ lậu. Sau một lát, thân thể những cái kia tổn hại, bị thôn phệ rơi địa phương, đã khép lại. Sau đó đã đem tiểu vũ trụ một lần nữa bọc lại. Chỉ bất quá, lúc này giới thu thủy tổ, hắn hình thể, so với lúc trước hoàn toàn liền nhỏ hơn một chút. Lúc trước, khoảng chừng 100 vạn mét chi cự. Mà hiện nay, chỉ sợ chỉ có 300 ngàn mét. Thật yếu ớt cảm giác. Cổ Niết nói thầm. Thuận ký ức Cổ Niết biết được, cái này giới thu thủy tổ, đỉnh phong thời điểm, là bát phương vũ trụ cấp độ cao thủ. Mà xuống bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có 2 mới vũ trụ thực lực. Đụng phải kia liệt kim chi mẫu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân hình nhảy lên, kia giới thu thủy tổ trực tiếp xuyên qua tiến vào điện man thần vương lãnh chúa lấy ra một cái tiểu vũ trụ bên trong. Đi. Một cái tu di thông đạo xuyên qua, điện man thần vương, trực tiếp rời đi. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 388, hấp dẫn. Hống hống hống. Trong hư không, huyết giác thần vương phân thân biết được kia liệt kim chi mẫu giết tới đây về sau, nhịn không được vui vẻ giống giận. Chết. Huyết giác thần vương góc nhọn phía trên kiếm quang điên cuồng tràn ngập ra. Đã biết được, con hổ kia đã rời núi. Như vậy Cổ Niết cũng liền không lại thủ hạ lưu tình. Kiếm quang điên cuồng nở rộ. Trong chốc lát, kia rất nhiều liệt kim đỉnh phong thần vương, nhao nhao bị kiếm quang quét trúng. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Kiếm quang điên cuồng chôn vùi phía dưới. Còn lại 4 đầu thần vương, tuần tự nhau nhau vẫn lạc. Mẫu thân của ta, là sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi chết, kia kim dực liệt kim thần vương, bạo hống. Ngươi nói đúng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi mẫu thân. Nàng chẳng mấy chốc sẽ truy theo cước bộ của các ngươi. Cổ Niết trầm giọng nói. Sau đó huyết sắc kiếm quang rơi xuống, kia kim dực liệt kim thần vương, ẩm vang vẫn lạc. Không sai biệt lắm. Muốn tới. Cổ Niết biết kia liệt kim chi mẫu cường hãn, không phải mình bây giờ có thể chính diện chống lại. Bất quá, mặc dù không thể chính diện chống lại, nhưng là du đấu một phen vẫn là có thể. Rốt cuộc, cái này hơn 2 vạn năm đến nay, Cổ Niết kia 15 vạn phân thân, tu luyện cái môn này ghé qua bí thuật nhất thuấn thần quang cũng không phải sửa không. Sau một lát, giống, nương theo lấy một tiếng thông thiên gào the tờ chấn giống tự thân, toàn bộ Tây Hà thần vương mộ khu vực đều chấn động lên. Dù sao cũng là 6 mới vũ trụ thủy tổ lãnh chúa, cái này một thân thực lực cường hãn, vậy thật đúng là không thể địch nổi. Huyết giác thần vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Kia liệt kim chi mẫu đang trên đường tới, liền cảm nhận được. Con của nàng vẫn lạc rơi mất. Mà hung thủ liền là cái này đáng chết huyết giác thần vương. Chết. Kia liệt kim chi mẫu một chảo đánh ra mà xuống. Một chảo này phía dưới, thời không vặn mẹo, cả khu vực đều bị sinh sinh cầm cố lại. Cho dù muốn chạy trốn cũng chỉ sợ không trốn thoát được. Hừ. Cổ Niết một cái hừ lạnh chợt bộ pháp đột nhiên khẽ động. Nhất thuấn thần quang. Trong chớp mắt. Kia một sợi thần quang phun. Cái này giữa thiên địa trực tiếp bị kia một sợi thần quang đục xuyên. Sau đó Cổ Niết trực tiếp xuyên qua rời đi. Nhất thuấn thần quang. Trong nháy mắt, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Có thể trực tiếp xuyên qua đến cực xa cực khoảng cách xa. Mà lại Cổ Niết lại đem cái này nhất thuấn thần quang tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới. Phối hợp cực mạnh hỗn độn pháp tắc, Cổ Niết hoàn toàn cực kỳ dễ dàng xuyên qua rời đi. Cái này liệt kim chi mẫu căn bản không ngăn cản được huyết giác thần vương. Giống. Mắt thấy vậy cái kia huyết giác thần vương rời đi, kia liệt kim chi mẫu phát ra phẫn nộ tiếng giống. Cái kia nho nhỏ huyết giác thần vương, lại có thể tại nàng vĩ đại liệt kim chi mẫu trong tay bỏ trốn rơi. Cái này khiến nàng liệt kim chi mẫu cực kỳ mất mặt. Bất quá nghiêm trọng hơn còn ở phía sau. Mẫu thân, kia huyết giác thần vương, tại phá toái thiên long đến số 4 linh lung động nơi này, chính tại điên cuồng tấn công chúng ta. Thị lực của hắn thật mạnh. Giống. Mẫu thân, mau tới đây. Mẫu. Sau một lát, kêu gọi tự thân, liên tiếp, điên cuồng phun trào. Tên kia, hắn làm sao có thể ghé qua nhanh như vậy? Lúc này liệt kim chi mẫu cũng là trong lòng cả kinh. Chợt hắn tâm địa chỗ sâu, triệt để nổi giận bắt đầu. Đáng chết huyết giác thần vương, làm kia đánh giết con cháu của ta. Ta tất nhiên truy sát ngươi ngược lại hỗn độn hoang nguyên cuối cùng. Giống. Rít lên một tiếng về sau, liệt kim chi mẫu hướng về phá toái thiên luân đạo nơi đó chạy tới. Ở. Lúc này, cổ niết một bên cảm giác chung quanh, vừa cùng những này liệt kim thần vương nhóm chiến đấu chém giết. Kia liệt kim chi mẫu tốc độ, so với ta, chậm thật đúng là không phải một điểm nửa điểm. Chỉ cần ta kéo dài khoảng cách, cái kia liệt kim chi mẫu, đối mặt ta, căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này nhìn thấy kia liệt kim chi mẫu tốc độ, lại là như vậy chậm chậm, cổ niết cũng là nở nụ cười. Giết sạch cái này số 4 linh lung động quật chung quanh liệt kim thần vương về sau. Cổ niết xuyên qua đến chỗ xa xa thần vương lỗ đen phụ cận, triển khai giết chóc. Còn không có đợi đến kia liệt kim chi mẫu đến, cổ niết ở đây trượt. Vừa đi vừa về mấy lần xuyên qua về sau. Cổ niết đã đem những cái kia liệt kim nhất tộc thần vương triệt để giết sợ. Kia rất nhiều thần vương không có một cái dám can đảm lại tiếp tục vây công kia cái này đến cái khác cứ điểm, nhao nhao rút lui. Kia liệt kim chi mẫu, tốc độ xa ke mờ xa cổ niết. Chỉ có thể chỉ có một thân ma lực, mà không cách nào thi triển. Tên đang chết, thật sự cho rằng, ta không có cách nào trị ngươi sao chép. Lúc này, kia liệt kim chi mẫu sát ý lạnh thấu xương, nhưng lại cũng dần dần bình tĩnh lại. Gia hỏa này hẳn là thiên phú thần thông tự thân cảnh giới, song song đột phá. Cho nên mới có thể có được nhanh như vậy nhanh xuyên qua năng lực. Bất quá hỗn độn hoang nguyên bên trong, tốc độ nhanh hơn ngươi nhưng có khối người. Lệ quang lão tổ. Suy nghĩ ở giữa, liệt kim chi mâu đã hướng về mặt khác một cái vĩ đại tồn tại gửi đi qua tin tức. Đối với cái này một mảnh hỗn độn hoang nguyên cự thú các lãnh chúa mà nói, tuổi thọ vô hạn. Bọn hắn thích nhất sự tình, ngay cả khi ngủ. Rốt cuộc, chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể vượt qua vô cùng vô tận nhàm chán thời gian. Sau một lát, cái kia ngủ say bên trong cất ở đây mới chậm rãi trở về tin tức. Có chuyện gì quan trọng? Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 389, tự bạo. Lệ quang lão tổ. Chính là đản sinh tại hỗn độn hoang nguyên chỗ sâu một viên kỳ dị khởi nguyên tinh phía trên một sợi lưu quang. Hắn có phi phàm sinh mệnh lực, tốc độ cùng năng lực công kích. Trọng yếu hơn là, cái này lệ quang lão tổ chính là một vị bát phương vũ trụ cường đại tồn tại giới thu thủy tổ cùng một cấp bậc tồn tại. Lệ quang lão tổ, ta dẫn đầu tộc đàn công chiếm một phương này phá toái nguyên thế giới. Kết quả cái kia huyết giác thần vương tấn thăng trở thành thủy tổ cấp độ, dựa vào tốc độ, không đem ta đặt ở nhãn lực, trắng trợn tàn sát tộc nhân của ta. Còn xin lão tổ xuất thủ, trợ giúp ta diệt trừ cái này huyết giác lãnh chúa. Liệt kim chi mẫu như thế nói y. Ồ, kia ngủ say lệ quang lão tổ, dần dần tỉnh lại. Có ý tứ, bất quá mới vừa vặn tiến giai thành vì bọn ta này cấp độ. Vậy mà dám can đảm không kiêng kỵ như vậy. Thật sự là không biết sống chết. Hẳn là nó coi là, cái này hỗn độn hoang nguyên, là hắn một nhà hay sao? Lệ quang lão tổ trầm giọng nói. Ta cái này lì hệ nở đến, ngược lại muốn xem, cái kia huyết giác lãnh chúa, có thực lực gì? Đa tạ lão tổ. Liệt kim chi mẫu, nghe vậy đại hỉ. Cái này lệ quang lão tổ thực lực so cái khác mạnh không được quá nhiều. Nhưng là lệ quang lão tổ chỗ lợi hại, không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ tốc độ. Chung quanh đây hỗn độn hoang nguyên, rất nhiều nguyên thế giới phạm vi bên trong. Kia lệ quang lão tổ tốc độ, thế nhưng là nhất đẳng tồn tại. Sau một lát, oanh long long long, cổ niết kia trốn ở hỗn độn trụ vực phá toái hàng rào biên giới chỗ thân thể. Chính là cảm nhận được một cái khí tức kinh khủng thuận phá toái hàng rào cấp tốc ghé qua mà tới. Đến cao thủ. Cổ niết nói thầm. Từ khi cổ niết đoạt xá cái này rất nhiều thần vương lãnh chúa về sau. Cổ niết chính là biết. Nguyên thế giới hỗn độn hoang nguyên, cờ di cờ thở, bên trong, có rất nhiều. Được xưng là hết thể chiều không gian chi khởi nguyên đại lục. Bất quá là một cái cực kỳ phổ thông nguyên thế giới. Mà tại nguyên thế giới bên ngoài, thủy tổ lãnh chúa, rất nhiều rất nhiều. Lúc trước, nguyên tổ, là thành chủ, bọn người, đều là vì thủ hộ nguyên thế giới mà chiến. Đáng tiếc, bọn hắn thất bại. Hạ trang đều tương đối thảm liệt. Nguyên thế giới có rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, loại nguyên thế giới thủ hộ giả cũng liền có rất nhiều. Mặc dù, nguyên thế giới thủ hộ giả rất nhiều. Nhưng là, hỗn độn hoang nguyên bên trong thủy tổ lãnh chúa rất rất nhiều. Chớ đừng nói chi là, còn có cự thú chút như vậy vĩ đại tồn tại. Có thể không chút khách khí nói. toàn bộ hỗn độn hoang nguyên liền là lãnh chúa nhóm sinh vật sân nhà thế giới. Bởi vậy, cổ niết cũng biết, mình một khi hướng cái kia liệt kim chi mẫu tiến hành khiêu khích, nếu như kia liệt kim chi mẫu phát hiện đuổi không kịp cổ niết, như vậy rất nhanh, cái này liệt kim chi mẫu sẽ giống mạnh hơn cao thủ tiến hành tìm xin giúp đỡ. Tới, huyết giác thần vương bỗng nhiên nhìn về phía một cái góc, không có dấu hiệu nào ở giữa, một sợi lưu quang chớp mắt xuyên qua mà tới. Đồng thời hoặc là một sợi lưu quang, hướng về cổ niết quấn quanh mà tới. Lệ quang lão tổ. Cổ niết trong nháy mắt nhận ra ra. Đi. Tự biết không phải là đối thủ cổ niết, trực tiếp một cái nhất thuấn thần quang xuyên qua ra ngoài. Hiu hiu hiu. Một cái quấn quanh mà xuống, kia lệ quang lão tổ phát hiện, mình lại là không có quấn chặt lấy đối thủ. Ồ. Tốc độ này lại là không chậm. Một cái nhỏ yếu như vậy ra hỏa, lại có tốc độ nhanh như vậy, có ý tứ có ý tứ. Kia lệ quang lão tổ nở nụ cười. Hiu hiu hiu vù vù. Chật, kia lệ quang lão tổ cấp tốc ghé qua mà tới. Tốc độ thật nhanh. Cảm thụ nói kia lệ quang lão tổ tốc độ, cổ niết thầm nghĩ không ổn. Kia lệ quang lão tổ dù sao cũng là bát phương vũ trụ kinh khủng tồn tại, so cổ niết lợi hại rất rất nhiều. Tốc độ này cũng là gần như nghiền ép tính. Tiểu gia hỏa, mới bất quá vừa mới tấn thăng, liền thế mà như vậy không biết sống chết. Nhìn đến cực kỳ có tất phải dạy cho ngươi một bài học. Kia lệ quang lão tổ trầm giọng nói. Bá. Một sợi ngoan lệ lưu quang thình thịch hướng cổ niết oanh kích mà tới. Thấy cảnh này, cổ niết mặc dù có thủ đoạn khác đến ứng đối, nhưng là như thế sẽ chỉ bại lộ cổ niết thân phận. Huống hồ cổ niết đã sớm dựng dục rất nhiều huyết giác lãnh chúa huyết mạch hóa thân, cái này thân thể vẫn lạc cũng có thể trùng sinh. Bởi vậy cổ niết cũng không phản kích, trực tiếp toàn lực chạy trốn. Rất nhanh, bạch, kia một sợi lưu quang quấn quanh mà đến, ẩn chứa phi thường khủng bố yên diệt chi lực. Bạo. Ngay lúc sắp bị tóm, cổ niết cắn răng một cái, trực tiếp vũ trụ chi lực chấn động. Vâng. Kinh khủng nổ tung ba động, ầm vang nở rộ ra, đem không gian chung quanh trong nháy mắt xé rách xoắn nát, hóa thành một mảnh vô tận gọn sóng, hướng chung quanh hư không trụ vực càn quét mà đi. Tự bạo rồi. Kia lệ quang lão tổ thấy cảnh này cũng là không khỏi ngẩn ngơ. Nhìn đến gia hỏa này có thủ đoạn bảo mệnh, cho nên mới sẽ tùy tiện tự bạo. Bất quá dù cho có thể một lần nữa dựng dục ra đến, cũng cần tiêu phí hải lượng thời gian. Chật, kia lệ quang lão tổ lắc đầu, hắn trở về ghé qua mà tới. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 390, phẫn nộ. Đa tạ lão tổ lần này giải vây. Lúc này, kia liệt kim chi mẫu cũng đã nhận ra kia huyết giác lãnh chúa tự bạo bỏ mình. Ừm. Lúc này kia lệ quang lão tổ khẽ gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, kia huyết giác lãnh chúa tự bạo tử vong. Hiển nhiên, hắn còn có thể phục sinh. Tiểu tử kia, biết lão tổ ngài lợi hại, cho dù phục sinh cũng chỉ sợ xám xịt bỏ trốn. Sao lại còn dám tới chịu chết? Liệt kim chi mẫu như thế su nịnh nói. Vậy cũng đúng. Lệ quang lão tổ gật gật đầu. Bất quá, kia huyết giác bọn hắn tộc đàn, ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Ta sợ lần này cái này huyết giác lãnh chúa, chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi. Ồ. Nghe vậy, kia liệt kim chi mẫu thần sắc khẽ động. Tại hỗn độn hoang nguyên bên trong, đỉnh tiêm lãnh chúa không ít. Bất quá trong đó đại bộ phận cũng không quá nguyện ý phát triển tộc đàn. Giống liệt kim chi mẫu dạng này phát triển tộc đàn, đi số lượng lộ tuyến cực ít cực ít. Đại đa số thủy tổ lãnh chúa cũng giống như phát triển chút ít tộc đàn thành viên, đi là chất lượng lộ tuyến. Nhưng mà, càng nhiều đều là không nguyện ý phát triển mình tộc quần. Mình khoái hoạt là được rồi, ai còn qua nở con cháu của mình hậu đại. Mà kêu huyết giác tộc đàn, đây chính là một cái phi thường to lớn tộc đàn. So với bọn hắn liệt kim nhất tộc, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe nói, kêu huyết giác nhất tộc chiếm cứ nguyên thế giới, liền khoảng chừng hơn 20 cái. Mà bọn hắn liệt kim nhất tộc, liền cái này một cái phá toái nguyên thế giới, cũng còn chưa từng chiếm cứ. Có thể nghĩ lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch là cỡ nào to lớn. Ta sẽ cẩn thận. Liệt kim chi mẫu gật gật đầu. Mặc dù như thế nói y, nhưng là, liệt kim chi mẫu cũng cảm giác được có một ít kỳ quái. Huyết giác nhất tộc cường đại dường nào, mà nơi này nguyên thế giới là phá toái. Mà lại, nơi này khoảng cách huyết giác nhất tộc lãnh địa, cực xa cực xa. Huyết giác nhất tộc nghĩ muốn mưu đồ nơi này, chuyện này quả là quá không thể nào. Từ biệt lệ quang lão tổ về sau, liệt kim chi mẫu một đường ghé qua, về tới nguyên bản đồ ăn chi địa. Một cái xuyên qua trở về sau. Ừm. Liệt kim chi mẫu ngẩn người. Xuyên qua vị trí không đúng. Rốt cuộc nơi này, nhưng không có cái gì giới thú thủy tổ thân thể. Chật, liệt kim chi mẫu, cẩn thận hướng quyết định tọa độ cảm giác mà đi. Sau một lát, hống hống hống, gầm lên giận dữ tiếng gầm gừ, khuấy động bầu trời. Đáng chết hỗn đản, đó là cái cạm bẫy. Ngao ngao. Phẫn nộ liệt kim chi mẫu nổi giận gào thét. Lúc này, liệt kim chi mẫu triệt để minh bạch, tên kia vì sao lại như vậy, thà rằng tự bạo cũng không xa lưu lại mảy may dấu vết để lại. Nguyên lai, nó mục đích từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái gì tộc đàn chiến tranh, mà là mưu đồ nàng đồ ăn, mưu đồ chính là cái kia đã nhanh phải bỏ mạng giới thú lãnh chúa. Vô sỉ tên trộm. Bén nhọn gào thét khuấy động tại toàn bộ dãy núi chỗ sâu. Ừm, cứ như vậy, chư vị cẩn thận một chút. Những cái kia liệt kim chi mẫu, 89 phần 10 sẽ tới công kích. Cổ Niết tự nhiên biết, mình lần này hành động, kia liệt kim chi mẫu, vô cùng có khả năng, đem lửa giận phát tiết tại hỗn độn trụ vực một phương. Yên tâm, chúng ta sớm liền chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Rốt cuộc năm đó, chúng ta một phương này nguyên thế giới, cũng là nguyên tổ quan tâm nhất địa phương, nhưng lưu lại không ít thủ đoạn lợi hại cho chúng ta. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu, thoáng yên tâm. Sau đó, Cổ Niết huyết mạch phân thân, nhìn về phía trước kia to lớn Nguyên Thủy Sơn. Lần này, Cổ Niết nhặt được cái đại tiện nghi. Rõ ràng là đoạt xá giới thú thủy tổ. Chín cầu hoa tươi tám. Mặc dù chỉ là một cái không trọn vẹn trọng thương giới thú thủy tổ. Nhưng dầu gì cũng là hàng thật giá thật thủy tổ lãnh chúa. Theo đạo lý mà nói, đã đạt đến kia nguyên tổ tiêu chuẩn. Kể từ đó, Cổ Niết tự nhiên mà vậy, liền có được lại lần nữa đi gặp nguyên tổ tư cách. Cổ Niết ngược lại là rất muốn biết, cái này kế hoạch sau này là cái gì. Liền nơi này, đi vào cái này Nguyên Thủy Sơn, thuận ấn ký. Cổ Niết lại lần nữa xuyên qua mà đi. Rất nhanh, Cổ Niết chính là lại lần nữa đi tới cái kia thời gian đứng im trên đảo nhỏ. Màu đỏ cây, không gió mà bay. Không. Nguyên tổ khô tọa dưới cây. Hết thể tĩnh mịch tím ắng. Gặp qua Nguyên tổ. Cổ Niết nói khẽ. Nguyên tổ nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn về phía Cổ Niết. A. Xem xét phía dưới, Nguyên tổ không có hơi sững sờ. Ngươi. Vậy mà đoạt xá nhiều như vậy lãnh chúa sinh vật. Những năm này, ta lợi dụng tiểu vũ trụ điên cuồng gia tốc, đoạn thời gian trước. Cổ Niết đem trong khoảng thời gian này tình huống thoáng trình bày ra. Sau đó, ta phát hiện. Sau đó ta liền sơ lược thi kỹ xảo. Đem kia giới thú thủy tổ thân thể, cho đoạt xá mà tới. Đoạt xá giới thú thủy tổ. Kia Nguyên tổ nghe vậy, đầu tiên là giật mình. Sau đó ha ha. Cười ha hả. Thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Người gia hỏa này. Lại có tốt như vậy vận khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nói a đến nơi đây. Nguyên tổ hai con ngươi khẽ híp một cái. Người thiên tư này. Thật đúng là cao dọa người. Dù là ta trải qua vô tận tuế nguyệt, có thể như ngươi loại này, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đem linh hồn tu luyện đến thần vương cấp độ hạng người. Duy chỉ có ngươi một người mà thôi. Phải biết, kia chủ thần truyền thừa bí thuật khó khăn, thế nhưng là đem vô số yêu nghiệt thiên tài, ngăn ở cánh cửa bên ngoài. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 391, chỉ đạo, canh 5. Đã ngươi đã đoạt xá thủy tổ lãnh chúa sinh vật. Như vậy, có rất nhiều chuyện, ta cũng liền nên nói cho ngươi biết. Nguyên tổ, ra hiệu Cổ Niết ngồi xuống. Cổ Niết cũng như Nguyên tổ đồng dạng, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lúc trước, Nguyên tổ chậm rãi trình bày ra. Ban sơ thơ y điểm. Duy chỉ có một mình ta tấn thăng Nguyên tổ. Ta biết rõ hỗn độn hoang nguyên mức độ nguy hiểm, chính là dốc lòng bồi dưỡng ta tộc đàn. Ta nghĩ trăm phương ngàn kế, thành lập một cái có một cái nguyên thế giới vũ trụ. Sau đó không ngừng mà dẫn đạo, chỉ dẫn những yêu nghiệt kia thiên tài, muốn nhưng bọn hắn cùng ta cũng như thế trở thành vĩ đại nguyên tổ cấp độ tồn tại. Vô tận tuế nguyệt đến nay 5 năm số 0. Vô số yêu nghiệt thiên tài quật khởi. Vô số kinh diễm hạ người xuất hiện lớp lớp. Vô số kinh khủng tồn tại, nhao nhao tấn thăng thần vương. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng tuyệt đại đa số đều cắm ở thần vương tấn thăng nguyên tổ này cấp độ. Nghĩ muốn thành tựu nguyên tổ, thật quá khó khăn. Bất quá cuối cùng vẫn là có như vậy một tia cơ duyên. Trải qua vô số nguyên kỷ thời gian. Cuối cùng, chúng ta một phương này nguyên thế giới khu vực. Ra đời có 26 vị nguyên tổ. Chúng ta hơn 20 vị nguyên tổ, cộng đồng chấn thủ chung quanh đây rất nhiều nguyên thế giới. Lúc kia, bình thường thủy tổ lãnh chúa, căn bản không dám tùy tiện công kích chúng ta nguyên thế giới. Đều là xa xa tránh đi. Mỗi lần nghĩ đến đoạn thời gian kia, thật là chúng ta một phương này nguyên thế giới khu vực hưng thịnh thơ ý điểm, ha ha ha. Nói đến đây, Nguyên tổ không khỏi có mấy phần đắc ý. Bất quá, cho tới nay, trong lòng ta đều có một cái bí mật không muốn người biết. Đó chính là, chủ thần. Nói đến đây, Nguyên tổ khẽ thở dài một cái. Người khác không biết, nhưng là ta biết. Hỗn độn hoang nguyên, chủ nhân chân chính là, chủ thần sinh vật. Nói đến đây, Nguyên tổ thần sắc hơi có chút tịch liêu. Đối với chủ thần sinh vật mà nói, chúng ta một phương này vũ trụ, phảng phất như là thành thục quả đồng dạng, bọn hắn tiện tay liền có thể hái, sau đó ăn hết. Chủ thần sinh vật, cực kỳ đáng sợ cực kỳ nhưng. Vô tận tuế nguyệt đến nay, chủ thần sinh vật chưa từng xuất hiện. Ta chính là buông lỏng cảnh giác, cho là hắn tiến vào vô tận ngủ say bên trong. Nhưng mà, ngày đó, cự thú chủ thần thân ảnh, tại hỗn độn hoang nguyên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù chỉ để lại một chút vết tích, nhưng là, liền đã chứng minh, cự thú chủ thần, xác thực tồn tại. Chúng ta một phương này nguyên thế giới nguyên tổ thủ hộ giả nhóm, tu hành chủ thần một mạch truyền thừa. Nhưng, chưa từng có một người, có thể đột phá thập phương vũ trụ nguyên tổ cấp độ, từ đó tấn thăng trở thành toàn bộ cao hơn hỗn độn trưởng khống giả giai tầng. Hỗn độn trưởng khống giả, cũng chính là chủ thần cấp thấp hình thái. Hỗn độn trưởng khống giả, cấp thấp chủ thần. Cổ Niết cảm thấy âm thầm đem đây hết thể đều nhớ kỹ. Về sau chúng ta dùng chư nhiều phương pháp, giờ mới hiểu được. Nguyên lai, vấn đề xuất hiện ở chúng ta vũ trụ tấn thăng phía trên. Vũ trụ tấn thăng. Vũ trụ của chúng ta, toàn bộ đều là tại nguyên thế giới bên trong ngưng tụ mà thành. Mặc dù cực kỳ ổn định, cực kỳ phong ốc, nhưng là khuyết điểm chính là, nguyên thế giới cực hạn, liền là cực hạn của hắn. Nguyên thế giới cực hạn, liền là thập phương vũ trụ đỉnh phong. Bởi vậy, tất cả chúng ta, đều sẽ vây ở thập phương vũ trụ đỉnh phong, mà vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá. Cái này thì tương đương với, chúng ta tự thân con đường ở dê tu hành, đoạn tuyệt. Bất quá. Tự thân con đường tu hành đoạn tuyệt, cái này cũng không có nghĩa là, chúng ta không có đường ra khác. Đoạt xá. Cổ Niết nghi ngờ nói. Phải. Nguyên tổ gật gật đầu. Chúng ta sinh hoạt tại nguyên thế giới tiểu hoàn cảnh bên trong. Nhưng là, những cái kia cường đại luân hồi lãnh chúa, thần vương lãnh chúa, thủy tổ lãnh chúa, bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh, chết tại nguyên thế giới bên ngoài. Cho nên, đoạt xá bọn hắn, thì tương đương với chúng ta có được một cái toàn thân thân thể. Bất quá, linh hồn đoạt xá, rất khó, cũng rất nguy hiểm. Một khi thất bại, kia liền sẽ đối mặt tử vong nguy hiểm. Cũng may, chúng ta mạch này, là may mắn. Bởi vì chúng ta có chủ thần dễ một mạch linh hồn truyền thừa. Xác thực, là may mắn. Cổ Niết khẽ gật đầu. Không có cao hơn truyền thừa, liền không có đường xá chỉ dẫn. Càng là không có cách nào đụng chạm đến cao hơn giai tầng. Mà một khi có chỉ dẫn, vậy thì dễ làm rồi. Bởi vậy, chúng ta mạch này bên trong, linh hồn thiên phú hoàn mỹ nhất Tuyết Ưng, liền bắt đầu đoạt xá kế hoạch lớn. Kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Rốt cuộc, kia Tuyết Ưng linh hồn, đã đạt đến thập phương vũ trụ nguyên tổ đỉnh phong. Kế hoạch thành công, nhưng là cũng thất bại. Nói đến đây nguyên tổ thật sâu một cái thở dài, giống như một cái tuổi già lão nhân. Thành công, là bởi vì, Tuyết Ưng thành công đoạt xá kia cường đại thủy tổ lãnh chúa, tu luyện linh hồn bí pháp, hắn có thể trở thành cấp thấp chủ thần. Chủ thần, đây chính là chúng ta mạch này vĩnh hằng mục tiêu. Bất kỳ người nào khác đều không bắt được cái mục tiêu này, nhưng là Tuyết Ưng bắt lấy. Sau đó, tại 3.000 vạn ước năm bốn chúng liền, Tuyết Ưng đột phá. Đột phá. Cổ Niết tâm thần đại chấn. Chúng ta một phương này nguyên thế giới, vậy mà ra đời chủ thần. Phải. Nguyên tổ trầm giọng nói. Chủ thần, Tuyết Ưng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 392, chủ thần, canh thứ 6. Chủ thần, Tuyết Ưng. Cổ Niết cảm thấy có chút kinh hãi. Chúng ta một phương này nguyên thế giới, vậy mà thật ra đời chủ thần. Chủ thần sinh ra, cái này hiển nhiên đã chứng minh, kế hoạch của chúng ta là thành công. Nhưng là, ngay sau đó, Tuyết Ưng liền nói cho chúng ta biết. Hán, bị phát hiện. Bị phát hiện rồi. Cổ Niết không khỏi thần sắc cứng lại. Đúng vậy, hắn bị phát hiện, bị cự thú chủ thần phát hiện. Ngay sau đó, cự thú chủ thần giết tới đây. Kia cự thú chủ thần, là trung cấp chủ thần, mà Tuyết Ưng bất quá mới là vừa vặn tấn thăng cấp thấp chủ thần, như thế nào là kia cự thú chủ thần đối thủ. Là mang theo mấy vạn thủy tổ lãnh chúa cự thú chủ thần, giết tới thời điểm. Kia một trận, phá toái cuối cùng chi chiến, bạo phát. Sau đó, liên là vẫn lạc cùng cuối cùng bị nghiền nát, như ngươi thấy. Ta sao một phương này rất nhiều nguyên thế giới, toàn bộ phá toái. Nguyên tổ, thần vương, luân hồi chân thần, bao quát kia Tuyết Ưng, trên cơ bản toàn bộ chiến tử. Kế hoạch thành công, nhưng lại cũng đưa tới kiếp nạn. Từ kết quả trên nhìn, cái này hiển nhiên là một cái hỏng bét vô cùng thất bại cực độ kế hoạch. Nguyên tổ, chìm yên tĩnh trở lại. Cổ Niết cũng thế ngồi xếp bằng tinh tư. Bởi vì Tuyết Ưng không thuộc về bọn hắn một phương, cho nên mới có thể bị tiêu diệt. Một lát sau Cổ Niết bỗng nhiên mở miệng. Đúng thế. Hiển nhiên, bọn hắn có đặc thù nào đó điều tra thủ đoạn, minh bạch Tuyết Ưng thân phận chân thật. Nguyên trong thế giới linh hồn, cùng nguyên thế giới bên ngoài linh hồn, cũng không giống nhau. Lúc trước chúng ta biết điểm này, nhưng là, chúng ta cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ tới, tuyết ưng vừa đột phá, địch nhân lập tức liền tới. Nguyên tổ nhìn về phía cổ niết. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Ừm. Cổ niết không rõ hắn liền. Hiện nay, chúng ta nguyên thế giới đã phá toái, hỗn độn khí tức tràn ngập mà tới. Tương đương với chúng ta cái này một nguyên thế giới sinh vật, cũng tương đương với nửa cái hỗn độn hoang nguyên sinh vật. Linh hồn khí tức trên cùng bọn hắn đã khác nhau không là rất lớn. Để ngươi đoạt xá thủy tổ sinh vật, hoặc là tấn về sau, tiến vào hoang nguyên, sau đó ăn hết một chút đặc thù đồ vật, để ngươi linh hồn thoáng thuế biến một phen. Khi đó, ta chính là không thể giả được thủy tổ lãnh chúa. Cổ niết minh bạch nguyên tổ ý tứ. Đúng thế. Nguyên tổ gật gật đầu. Chúng ta nguyên thế giới bên trong cùng bên ngoài, khác nhau rất lớn. Muốn, không bị những cái kia kinh khủng tồn tại diệt sát, nhất định phải đầu tiên muốn trở thành một thành viên của bọn họ. Mà đây chính là kế hoạch mấu chốt một vòng, nếu không, sinh ra 10 cái, 100 vị chủ thần, cũng giống vậy là toàn bộ tử vong. Ừm. Cổ niết khẽ gật đầu. Ta có thể cảm giác được, ngươi bản tôn, còn rất nhỏ yếu, thậm chí, tiểu vũ trụ cũng không từng cô đọng, cái này cực kỳ tốt. Bước kế tiếp kế hoạch, chính là, ngưng tụ ngươi tiểu vũ trụ. Hồng ngông hồng quả, biết sao? Hồng ngông hồng quả. Cổ niết khẽ lắc đầu. Hồng ngông hồng quả, chính là hỗn độn thế giới bên trong một loại kỳ lạ trái cây. Hiệu quả tương đối cùng loại với hồng ngông vũ trụ tinh. Ồ, hẳn là loại trái cây này, có thể tăng phúc vũ trụ mở rộng. Ừm. Nguyên tổ gật gật đầu. Hồng ngông vũ trụ tinh, chính là tăng phúc vũ trụ mở rộng nấc thang thứ nhất tôi bảo. Hồng ngông hồng quả, chính là nấc thang thứ ba tăng phúc vũ trụ tôi bảo. Hồng ngông vũ trụ tinh, rất thưa thớt rất thưa thớt. Mà hồng ngông hồng quả, so ra mà nói, liền hơi nhiều một ít, thật tốt tìm kiếm một phen còn có thể phát hiện. Mà đã từng, chúng ta một vị nguyên tổ, ngay tại thăm dò hỗn độn hoang nguyên thời điểm, liền phát hiện một nhóm hồng ngông hồng quả vị trí chỗ ở. Lần này ngươi mục đích chính là, một nhóm kia hồng ngông hồng quả. Ngươi bản tôn, bản thân lì hệ nờ là đản sinh tại nửa cái hỗn độn hoang nguyên thế giới sinh vật. Mà lại ngươi thiên phú kinh khủng như vậy, linh hồn càng là đạt đến nguyên tổ cấp độ. Thấn thăng nguyên tổ, đối với ngươi mà nói, hơn phân nửa là không khó. Ngươi bây giờ chính là, đánh tốt cơ sở. Sau đó ngụy trang thành thủy tổ lãnh chúa, sau đó tấn thăng trở thành hoang nguyên thu tộc một mạch chủ thần. Rốt cuộc, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể còn sống xuống tới, mà không phải, tấn thăng liền chết. Nghe nguyên tổ một phen ngôn luận kế hoạch, cổ niết rốt cục cảm thấy minh ngộ. Cái này một phương nguyên thế giới bên ngoài hỗn độn hoang nguyên, xa xa muốn so tự suy nghĩ một chút càng thêm nguy hiểm. Nếu như mình tùy tiện thành tiểu chủ thần chi vị, chỉ sợ, thân tử đạo tiêu. Sau đó nguyên tổ nhẹ nhàng khoát tay. Sau đó một sợi kim quang tràn ngập tiến vào cổ niết linh hồn ký ức chỗ sâu. Đây chính là một nhóm kia hồng mông hồng quả vị trí. Nhớ kỹ, càng là cấp thấp giai tầng dùng xong những này hồng mông hồng quả, ngươi vũ trụ tiềm lực cũng lại càng lớn. Thậm chí nếu như ngươi vũ trụ đủ cường đại, ngươi đều có thể tại nguyên tổ cấp độ, so sánh đồng dạng cấp thấp chủ thần. Lúc kia, ngươi tại lại lần nữa thăng trở thành chủ thần, ngươi cho dù ở hỗn độn hoang nguyên bên trong, cũng có thể có được một chút sức tự vệ. Ừm. Cổ niết suy nghĩ lấy khẽ gật đầu. Một phen dốc lòng trò chuyện về sau, cổ niết chính là từ biệt nguyên tổ. Sau đó trở về đến hỗn độn trụ vực. Nói trở lại, hiện tại không sai biệt lắm cũng nên đi trợ giúp kia La Chi thần vương, đem nó thả đi ra rồi hả? Cổ niết trải qua nhiều năm như vậy tiềm tu, kia nguyên khí thuật, đã sớm tu luyện đầy nhanh mắt cấp. Hiện tại cổ niết thực lực cũng cực mạnh, tự nhiên là có thể cứu vớt kia La Chi thần vương. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 393, cứu vớt, canh thứ nhất. Mẫu nguyên vũ trụ. To lớn lồng giam chi địa. Soạn. Cổ niết huyết mạch phân thân xuyên qua mà tới. Ừ. Đồng thời, năm đạo ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Cái này tự nhiên là kia năm đạo bị cầm tù cường đại tồn tại. A. Luân hồi tiền cảnh đỉnh phong. La Chi thần vương nở nụ cười. Lúc này mới cỡ nào thời gian dài, liền đã đạt đến cảnh giới cỡ này. Thật sự là thế tử hiếm thấy. Mà lại cái này cổ niết, rõ ràng có thể ngưng tụ tiểu vũ trụ, lại không ngưng tụ, hiển nhiên. Đạp ở tích lũy, đang chờ đợi. La Chi thần vương rất rõ ràng. Càng là tại cấp bậc thấp cảm ngộ hỗn độn pháp tắc càng đục dày, tương lai, thành tựu trí cao thời điểm, cũng liền càng cường đại. Chí ít, tiểu vũ trụ vững chắc tính liền có khác nhau rất lớn. Hùng hậu hỗn độn pháp tắc tiểu vũ trụ, kiên cố đáng sợ. Mà những đó một ít yếu kém hỗn độn pháp tắc tiểu vũ trụ, rất nhẹ nhàng liền sẽ bị xé nứt. Đây chính là khác nhau. Rất nhiều cao thủ đều sẽ tích lũy hùng hậu về sau, lại lần nữa tấn thăng. Hiển nhiên cổ niết hiện tại đang đứng ở hậu tích bạc phát giải tích giai đoạn. Gặp qua La thành chủ. Cổ niết bái thấy đạo. Ừm. Kia La thành chủ, cũng là khẽ gật đầu. Sau đó cổ niết đưa tay trộm một cái. Ngâm. Một thanh hoa văn phía trên, lít nha lít nhít phát họa lấy màu xanh bí văn nguyên khí thuật bí văn. Ừm. Nhìn thấy cổ niết trong tay cái này nguyên khí thuật bí văn thời điểm, kia La thành chủ thần sắc đống nhiên biến đổi. Cái này nguyên khí thuật cỡ nào khó tu luyện, hắn tự nhiên là rõ ràng. Nhưng là, cổ niết trong tay cái này dùng nguyên khí thuật rèn luyện thần binh lợi khí. Hắn nhìn đều cảm giác được cảm thấy kinh hãi. Hiển nhiên, cái này nguyên khí thuật cấp độ đã đăng phong tạo cực. Đa tạ năm đó La thành chủ truyền thụ cho chỉ dẫn, nếu không, căn bản không có ta cổ niết hôm nay. Tích thủy tri ân, dũng tuyển đối đãi. Hôm nay chuyên tới để giải cứu tiền bối. Nói xong, cổ niết trong tay chiến đao có chút dương lên. Ngâm. Một sợi thanh mang quát tháo ghé qua. Thương thương thương. Một chuỗi giải lưỡi mác chi mình dập dờn. Sau đó, ken két. Một trận vỡ vụn chi tiếng vang lên. Sau đó kia La thành chủ trên người rất nhiều xiềng xích, vỡ nát tan cảnh. Ha ha ha ha. Mắt thấy mình thoát khốn, kia La thành chủ cũng là nhịn không được ha ha ha lớn tới. Chờ bao nhiêu năm, rốt cục chờ tới hôm nay. Khô nở vô số kỷ nguyên, hiện nay thoát khốn La thành chủ, tự nhiên là dị thường vui vẻ. Bất quá làm đã từng đại năng giả, tự nhiên là rất ít hỉ nộ ngôn ngữ sắc. Chợt, kia La thành chủ nhìn về phía cổ niết, do hỏi, ngươi hẳn là gặp qua nguyên tổ đi. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Hiện nay, một phương này khởi nguyên thế giới đã phá toái, ta tự nhiên là không đợi ở chỗ này lý lẽ. Ngươi lại dựa theo kế hoạch làm việc, ta cũng có hắn nếu là hắn muốn làm. Nói không chừng, chúng ta tương lai, còn có thể gặp lại. Kia La thành chủ như thế nói y. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Bất quá, hiện nay hỗn độn trụ vực bên trong, kia liệt kim nhất tộc chính bốn phía tứ ngược. Thế là cổ niết đem kia liệt kim nhất tộc chư nhiều chuyện giảng thuật ra. Kia La thành chủ, nghe vậy, lông mày giật giật. Lúc này ngược lại là hơi có chút khó giải quyết. Tiền bối cứ việc yên tâm, ta từ sẽ giải quyết. Chỉ là, tiền bối lần này ra ngoài, phải cẩn thận nhiều hơn, hỗn độn trụ vực chung quanh, nhưng có không ít thủy tổ lãnh chúa tồn tại. Cổ niết có thể cảm nhận được, cái này La thành chủ thân thể này, thần vương cảnh giới. Mà lại toàn thân trên dưới, không có chút nào phân thân, hóa thân may mắn mạch lạc. Hiển nhiên chính là lẻ loi một mình. Nếu là vẫn lạc, chỉ sợ cũng thật phải bỏ mạng. Ta sẽ cẩn thận, mặt khác ngươi cũng phải cẩn thận. Nói xong, kia La thành chủ muốn đứng dậy rời đi. La thành chủ. Lúc này một bên một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Rõ ràng là kia Tam Vĩ Mị Hồ mở miệng. Chúng ta cùng một chỗ trải qua nhiều năm như vậy gặp trắc trở, có thể nói là hoạn nạn gặp chân tình. Ngươi cũng không thể như vậy bỏ lại ta chờ đi. Kia Tam Vĩ Mị Hồ đáng thương sở sở nói y. Ồ. Kia La thành chủ nghe vậy, một đôi mắt nhìn lại. Chợt hắn cười nói, đây cũng là. Sau đó La thành chủ nhìn về phía cổ niết. Đao của ngươi, có thể mượn ta hay không? Tiền bối cứ việc dùng. Cổ niết vây tay một cái đem chiến đao dâng lên. Kia La thành chủ tiện tay chảo một cái. Ngâm. Kia chiến đao, một cỗ duệ kêu to khuấy động ra, cả phiến thiên địa đều tại chiến đao kêu khe bên trong, cuồn cuộn dập dờn. Tốt một thanh, thần vương cấp độ thần binh đao phôi, quả nhiên lợi hại. Nghĩ ta lúc đầu, dục cầu thần vương đao phôi mà không thể. La thành chủ nhịn không được tán thán nói. Kia Tam Vĩ Mị Hồ mắt thấy như thế, trong hai con ngươi sóng nước lấp loáng, một vẻ mừng rỡ. Ngâm. Đột nhiên, kia La thành chủ ra đao. Một đao rơi xuống. Đao quang như thác nước, phong qua thành sông. Kia mỗi một sợi chiến đao lưu quang đều ẩn chứa chí ít chính là nguyên tổ cấp độ kinh khủng công kích uy năng. Thật là đáng sợ một đao. Cổ niết âm thầm kinh hãi. Chỉ sợ thực lực không yếu tại ta bản tôn. Kia Tam Vĩ Mị Hồ, trong hai con ngươi một mảnh kinh ngạc chi ý. Sau đó ầm vang khắp nơi trong ánh đao chôn vùi. Một đao, đánh giết chép. Lúc này, kia La thành chủ, hai con ngươi một mảnh huyết hồng, băng lãnh, vô tình, giống như một đầu nhắm người mà phệ cự thú. Hừ. Năm đó chúng ta nguyên thế giới phá thoái, liền có công lao của các ngươi. Nguyên bản không muốn giết ngươi, còn nghĩ ra được, thật sự là tự tìm đường chết. Sau đó kia La thành chủ nhìn về phía còn lại ba cái bị cầm tù sinh vật. Cái khác ba cái sinh vật, đều là sắc mặt run lên. Bọn hắn nhưng biết cái này là thành chủ bản tôn là sinh vật gì, đây chính là cực độ khát máu, điên cuồng, thích giết chóc sinh vật. Nơi này rất tốt, chúng ta nhưng không muốn ra ngoài. Kia thằn lằn cự thú sắc mặt ngượng ngùng nói. Cái khác hai đầu dị tộc sinh vật, đều là nhao nhao gật đầu. Dù nói thế nào, chết tử tế không bằng lại còn sống. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 394, ra ngoài. Hừ. Kia La Thành Chủ lạnh hừ một tiếng, lúc này mới thoáng thu liễm sát ý. Sau đó, La Thành Chủ nhìn về phía Cổ Niết nói y. Đa tạ. Hắn đem chiến đao đưa còn đưa Cổ Niết. Cổ Niết nghĩ nghĩ liền đem kia một thanh chiến đao, một lần nữa ném cho La Thành Chủ. Đao này, cũng không tính là cái gì vật quý giá, liền đưa cho La tiền bối. Cổ Niết như thế nói y. Cái này. Kia La Thành Chủ có chút trầm ngâm một phen, nghĩ đến mình quả thật không có vừa tay binh khí. Mà cái này chiến đao cũng xác thực phù hợp khẩu vị của mình, chính là cười cười nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Sau đó, La Thành Chủ lại nói, thật tốt tu hành, ta cảm giác, tại Hỗn Độn Hoang Nguyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Ha ha ha, ta cảm giác cũng thế. Cổ Niết như thế đến. Ừm, có chút gật gật đầu, La Thành Chủ bộ pháp đập mạnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Cổ Niết cũng là bộ pháp nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Hỗn Độn trụ vực hư không biên giới. Một tiểu đội, đã ở chỗ này hội tụ ở cùng nhau. Khe nước to lớn bên trong là Hỗn Độn trụ vực, cũng chính là phá toái khởi nguyên thế giới. Khe hở bên ngoài, liền là Hỗn Độn Hoang Nguyên. Cổ Niết có thể cảm nhận được. Hỗn độn năng lượng liên tục không ngừng thuận khe hở chạy vào tới. Mà phá toái nguyên thế giới, đã không có sức mạnh đi tổ chức những này hỗn độn lực lượng chạy vào. Phảng phất như là một chiếc phá toái tàu thủy. Các ngõ ngách đều tại thấm nước. Phá toái vẫn lạc, chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Cổ Niết hỗn độn cổ long huyết mạch phân thân. Đen kịt liệt không chim cắt phân thân. Huyền hoàng chiến sĩ phân thân. Điện man thần vương phân thân. Thạch cự thần vương phân thân. Sắt vũ thần vương phân thân. Lục đại phân thân, hội tụ ở cùng nhau. Giới thu thủy tổ phân thân cùng huyết giác thần vương phân thân, đều tại tĩnh dưỡng bên trong, cũng không xuất động. Đi. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Cổ Niết điện man thần vương phân thân, một cái xuyên qua, đã biến mất không thấy gì nữa. Lần này Cổ Niết mục tiêu chính là Hồng Hà Chi Tinh. Điện man thần vương phân thân, tốc độ cực nhanh, so kêu huyết giác thần vương nhất thuấn thần quang thiên phú chậm một chút. Hỗn độn trụ vực, cực kỳ nguy hiểm. Lần này, Cổ Niết cũng là chuẩn bị thỏa. Mới dám can đảm thăm dò tiến vào hỗn độn trong hoang nguyên. Chỉ có tiến vào trong hoang nguyên, mới có thể cầm tới càng nhiều, tốt hơn tài nguyên. Mới có thể để Cổ Niết tương lai tấn thăng về sau. Điện man thần vương phân thân, mang theo tiểu vũ trụ bên trong. Năm cái phân thân, đều là trong tu luyện. Đi đường bên trong, Cổ Niết vẫn như cũ tăng thực lực lên. Hồng Hà Chi Tinh, cách nơi này cực xa, chỉ sợ cần thời gian mười mấy năm, mới có thể đổi tới. Không nóng nảy, phi hành thuật bên trong. Ta cũng nhưng tăng thực lực lên. Hiện tại ta rất nhiều phân thân, đều phân công lĩnh hội. Hỗn độn pháp tắc, càng ngày càng hùng hậu. Tương lai ngưng tụ tiểu vũ trụ thời điểm, cũng liền tự nhiên mà vậy, càng ngày càng mạnh. Theo ghé qua, Cổ Niết rất nhiều phân thân phối hợp lĩnh hội phía dưới. Cổ Niết hỗn độn pháp tắc lĩnh hội hùng hậu trình độ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hùng hậu. Trong bất chi bất giác, đã trôi qua hơn 10 năm trong nháy mắt. Tại trong những thời gian này, Cổ Niết ghé qua cực kỳ rộng lớn hỗn độn hoang nguyên khu vực. Đường xá phía trên, Cổ Niết cũng nhìn thấy cái khác một chút nguyên thế giới khu vực. Có nguyên thế giới khu vực, có 7-8 cao y lớn nhỏ không đều nguyên thế giới thiên thể. Có nguyên thế giới, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái thiên thể. Có nguyên thế giới, không có sinh ra nguyên tổ cái này tầng thứ tồn tại. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn nguyên thế giới sinh vật, chỉ có thể để cho người khi dễ. Dạng này nguyên thế giới, bình thường, cờ di cờ thở, đều tương đối yếu ớt. Tương đương với còn chưa từng thành thục nguyên thế giới. Mà có không ít nguyên thế giới đều ra đời nguyên tổ này cấp độ. Hiển nhiên loại này nguyên thế giới đều thành thủ. Mà loại này nguyên thế giới cũng liền hấp dẫn không ít hỗn độn các lãnh chúa ngấp nghé. Đản sinh tại nguyên thế giới nguyên tổ, cùng những hỗn độn đó các lãnh chúa đối kháng. Một màn này cực kỳ giống Cổ Niết châu nguyên thế giới. Cổ Niết cũng không thể làm viện thủ. Rốt cuộc cùng nhau đi tới, Cổ Niết thấy được rất nhiều nguyên tổ lãnh chúa. Có chút nguyên tổ lãnh chúa khí tức, nhưng Cổ Niết đều cảm thấy sợ hãi. Loại kia chỉ sợ đều là muốn tấn thăng trở thành chủ thần cấp độ tồn tại. Hỗn độn hoang nguyên xác thực quá nguy hiểm. Cũng may mắn Cổ Niết linh hồn cảnh giới cực cao, mà lại thu liễm phi thường hoàn mỹ, lại thêm Cổ Niết cũng tương đương với đản sinh tại hỗn độn hoang nguyên nửa cái sinh vật. Bởi vậy, trên đường đi, ngược lại cũng không có cái gì nguyên tổ sinh vật tới khó xử Cổ Niết. Liền muốn đến phía trước kia Hồng Hà Chi Tinh. Cổ Niết nói thầm. Hồng Hà Chi Tinh là hỗn độn hoang nguyên bên trong. Một cái vô cùng kỳ lạ thang trời. To lớn hỗn độn hoang nguyên, rộng lớn vô tận. Phía dưới là hỗn độn hoang nguyên đại lục. Ở giữa cấp độ liền là hỗn độn hoang nguyên hư không. Mà tại hỗn độn hoang nguyên hư không bên trên, đi lên phi hành đầy đủ cao, liền sẽ cảm nhận được một cỗ phi thường năng lượng kinh khủng áp chế. bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào nói hỗn độn hoang nguyên hư không tầng cao nhất bên trong. Mà kia Hồng Hà chi tinh thì là hấp thu vô tận hỗn độn hoang nguyên trong hư không năng lượng, tại hỗn độn hoang nguyên trong hư không ngưng tụ thành to lớn thiên thể. Hồng Hà chi tinh, nghe nói hắn nội bộ nhỏ bé thông đạo, liền có thể so với to lớn nguyên thế giới. Toàn bộ Hồng Hà chi tinh, chuyện này quả là liền vạn ước ước nguyên thế giới tổ kiến mà thành. Đáng sợ hơn chính là, hiện nay Hồng Hà chi tinh như cũ tại khe thôn phê hỗn độn hoang nguyên trong hư không năng lượng, tiến hành không ngừng mà khuyết trương. Hồng Hà chi tinh bên trong, bảo vật rất nhiều.